Diệp Hy đi về đến phòng bên trong, nằm ở trên giường lớn nhìn lên trời trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, Cao Hiểu Hiểu lại đi vào bọn họ ngoại, dùng sức gõ cửa một cái. Ta cũng chưa đóng cửa, ngươi trực tiếp tiến vào chính là à. Diệp Hy nằm ở trên giường nghẹo đầu. Cao Hiểu Hiểu lại nói ngươi hỗn đản này, ta gõ cửa cũng không được sao. Được à, bất quá ngươi trễ như vậy tìm ta làm sao đâu này. Diệp Hy hỏi. Cao Hiểu Hiểu bĩu môi, nói mẹ ngươi cho ngươi đem điện thoại mở máy, nàng có chuyện tìm ngươi. Mẹ ta. Vừa mới nàng đánh cho mẹ ta mẹ, bất quá ta mẹ sau khi nghe sắc mặt cũng thay đổi, không biết xảy ra chuyện gì. Ta hỏi nàng cũng không nói. Cao Hiểu Hiểu đi đến. Diệp Hy lấy ra điện thoại di động của mình vừa thấy, quả nhiên là tắt điện thoại. Sẽ không có đóng, ngươi nơi này có máy sạc điện sao? Diệp Hy hỏi. Nhạ. Cao Hiểu Hiểu đem trên tay máy sạc điện ném cho hắn, nói sớm biết rằng điện thoại di động ngươi không điện đâu. Thật thông minh à. Diệp Hy kết quả máy sạc điện lập tức sạc điện cho điện thoại di động, lại nghẹo đầu nhìn Cao Hiểu Hiểu, nói ngươi còn có việc sao? Không có việc gì không thể ngồi ở chỗ này sao? Cao Hiểu Hiểu kỳ thật trong lòng cũng có điểm xấu hổ, dù sao nàng còn chưa có thử quá cùng nam nhân chung sống một phòng đâu. Tuy rằng nam hài này thoạt nhìn giống như cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ quái, thậm chí càng không ngừng tại trên người của nàng quét mắt, nói có thể à, người đêm nay còn có thể lưu lại nha. Thối. Nhìn đến Diệp Hy kia tà ác ánh mắt, Cao Hiểu Hiểu nhất thời sẵn giọng nam nhân quả nhiên cũng không là đồ tốt, chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Cao Hiểu Hiểu an vị tại bên cạnh, nàng kia hoàn mỹ không tì vết thân thể thỉnh thoảng lộ ra một điểm, mềm mại báo trắng nón, tràn ngập thanh xuân thiếu nữ mê người phong vận, tựa như sắp thành thục đào mật, nhưng lại là kiểu diễm ướt át. Thoáng như phù dung vậy tiếu lệ trên dung nhan đỏ ửng nổi lên, kiên đĩnh no đủ vú theo của nàng dồn dập hô hấp chấp lên không thôi. Đầy đặn mượt mà mông ngọc đường cong tuyệt đẹp, giống nhau một cái hình nửa vòng tròn tuyết trắng hình cầu bình thường tựa hồ, đã phát dục được không sai biệt lắm đâu rồi, còn kém cuối cùng biến thành nữ nhân sau kia một loại thành làm tùy mị rồi. Cao Hiểu Hiểu mặc đồ ngủ, màu hồng khoan đai lưng hạ bó sát người thần cấp, đen bóng giày sang đan, kia áo ngủ là nhất kiện váy ngắn bộ dáng, lúc này lộ ra đầu gối ước chừng 5 phân thước cao, đem mông khỏa quá chặt chẽ đấy, tại nhỏ nhẹ lay động ở bên trong, buộc vòng quanh chọc người phóng hỏa đường cong. Ta còn là tiểu hài tử được không? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Cao Hiểu Hiểu nói ta mới mặc kệ còn ngươi. Hừ, ta là tới tìm ngươi tính sổ. Tả Hữu nhìn một cái, Diệp Hy cười nói Cao tiểu thư, không biết có lời gì, không nên một mình cùng ta đảo. Chẳng lẽ, giữa chúng ta quan hệ, đã thân cận đã đến tình cảnh như vậy rồi hả? Cao Hiểu Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hy, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn địa trong lòng dường như, sau một lúc lâu mới nói ngươi hỗn đản này. Trước không nói mẹ ngươi theo ta mẹ rốt cuộc nói gì đó, thế cho nên không để cho nàng vui vẻ. Liền là mới vừa tại phòng tắm nơi đó, ngươi gạt ta, tính thế nào? Ta lừa ngươi. Diệp Hy nhìn nàng Cao Hiểu Hiểu mang theo đùa cợt ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hy như thế nào, ngươi nên không là thật đã quên a. Ngươi theo ta đạo mẹ sớm liền đi ra ngoài, nhưng là ta trở lại phòng ngủ mẹ cũng không tại. Chương 526, ngươi vô sỉ. Diệp Hy mập mờ nhìn Cao Hiểu Hiểu liếc mắt một cái, cười híp mắt nói như ngươi vậy, có phải hay không muốn nói ta đang cùng mẹ ngươi yêu đương vụng trộm à? Cao Hiểu Hiểu không ngờ tới Diệp Hy vô sỉ như vậy, làm ra cái loại này chuyện xấu xa, chẳng những không biết hối cải, phản giống như là cảm thấy vô cùng quang vinh dường như. Ngươi, vô sỉ, ta mới không phải ý đó. Nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ cho thấy phẫn nộ của mình, Cao Hiểu Hiểu chỉ có thể thống mạ Diệp Hy một câu. Ta vô sỉ. Diệp Hy thất cười ra tiếng, hắn mang chút đùa cợt nhìn Cao Hiểu Hiểu, nói kia mẹ ngươi phải không ở trong phòng tắm a, như ta vậy nói cho ngươi biết có cái gì không đúng. Về phần mẹ ngươi lúc ấy đi chỗ nào, ta làm sao hiểu được đâu này. Này. Cao Hiểu Hiểu hào thật sự nhất thời không trả lời được đến. Diệp Hy ngoạn vị nở nụ cười một chút, không có ở vấn đề này thượng hòa Cao Hiểu Hiểu làm nhiều dây dưa, nếu lơ đãng đem đề tài xả qua một bên nói Cao tiểu thư. Nếu còn có chuyện gì muốn nói với ta đấy, hiện tại ngươi có thể nói, để cho ta muốn ngủ, nếu ngươi không ngại, ta có thể với ngươi cùng nhau ngủ. Ngươi hỗn đản này. Cao Hiểu Hiểu không khỏi một trận khí khổ, nhìn chằm chằm Diệp Hy nói cùng ta nói hai câu nói, ngươi đô như vậy không kiên nhẫn sao à. Diệp Hy hơi hơi ngạc nhiên, có chút không hiểu, hắn không nghĩ ra, gió này tao thực cốt, mỹ tuyệt nhân hoàn quán cà phê nữ lão bản, làm sao có thể dùng như vậy một loại thái độ nói chuyện với mình. Diệp Hy giọng của chậm chậm nói ta, nào có a, ta chỉ là Đô Tính Tính này cách, nếu vừa nói gì đó ngươi không thích nghe lời mà nói, ta nói khiểm. Có chút không có thói quen Diệp Hy dùng ôn nhu ngữ khi nói chuyện với mình, Cao Hiểu Hiểu hơi hơi quay lưng đi, thấp giọng nói kỳ thật cũng không có gì. Chính là, ngươi thật sự không biết ta sao? À, Diệp Hy ngẩn người, chúng ta phía trước biết không? Nha, xem ra không nhận biết. Cao Hiểu Hiểu lòng của có hơi thất vọng, người này cư nhiên quên mất. Diệp Hy nhẹ giọng trả lời một câu Nga, kia, có chuyện gì, ngươi nói đi. Sắc tâm bộc phát thời điểm, nam nhân có thể lá gan rất lớn, có chút thời điểm thậm chí có thể làm ra rất nhiều bình thường tưởng cũng không dám nghĩ sự tình. Một khi sắc dục biến mất, phạm chuyện xấu hắn, lại có cảm giác khó có thể đối mặt bị khi phụ sỉ nhục trôi qua nữ nhân. Lúc này, Diệp Hy lòng của tình, liền có vài phần loại này ý tứ hàm xúc. Một mình Hòa Cao Hiểu Hiểu đi cùng một chỗ, trong lòng hắn có một loại không nói ra được không được tự nhiên. Mình vừa mới lên mẹ nàng, hoàn thật sự có điểm không nhịn được nghĩ muốn trước tiên hưởng thụ một chút mẫu nữ hoa tư vị đâu. Bất quá Diệp Hy biết này không phải lúc. Cao Hiểu Hiểu lẳng lặng nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, vì thở dài nói kia. Vậy được rồi, ta thì không thể nói cho ngươi nói chuyện sao. Diệp Hy trên lưng hơi có chút phát lạnh, Cao Hiểu Hiểu tự sân tự oán, giống nhau có thể cho ý chí sắt đá người lâm vào động dung ánh mắt của. Được rồi, chúng ta còn muốn nói chuyện gì đâu này. Ho khan một cái, khụ, chân này, thật đúng là bạch a. Diệp Hy ánh mắt phức tạp nhìn Cao Hiểu Hiểu liếc mắt một cái, nhịn không được thầm thở dài một tiếng quả nhiên có mẹ hắn tất có con gái hắn. Này Cao Hiểu Hiểu dáng người cùng mẹ nàng có liều mạng, đợi một thời gian nhất định sẽ trở nên càng thêm thành thục. Nghĩ đến đầy mẫu nữ hoa cám dỗ, Diệp Hy kia giữa hai chân độc long liền nhịn không được ngẩng đầu giống giận rồi. Diệp Hy lập tức kéo chăn ngăn trở. Mắt thấy Diệp Hy một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, Cao Hiểu Hiểu trong lòng không khỏi một trận vui sướng, nàng tràn ra tươi cười, nhất phái thoải mái mà nói ngươi. Dâm loạn, ngươi không dùng của ta cho phép, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi hoàn ý dâm ta, ngươi hỗn đản. Của nàng thoải mái biểu tình chỉ duy trì một cái chớp mắt, vừa nghĩ tới ngày đó lúng túng tình hình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhịn không được lại trở nên hồng nhuận, khẩu khí cũng không tự chủ sắc bén đi một tí. Tâm Diệp Hy cười trả lời Cao Hiểu Hiểu chất vấn nếu như ta đạo, đây là một ngoài ý muốn, không biết Cao Tiểu Thư hội sẽ không tin tưởng. Nam nhân nha, luôn sẽ có nam nhân phản ứng, nếu nhìn thấy giống người đại mỹ nhân như vậy cũng không có phản ứng lời mà nói, ta còn là nam nhân sao? Nam nhân, Cao Hiểu Hiểu đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó một trận hồn hền, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, cũng không khống chế mình được nữa, đặng tiến lên trước vài bước. Cơ hồ gián Diệp Hy cái mũi giận dữ hét ngươi vừa mới không phải nói mình là tiểu hài tử sao. Như thế nào hiện tại biến thành nam nhân? Diệp Hy trước đã bị nàng bộ ngực nhấc lên cuộn sóng hấp dẫn, lại bị nàng gần sát chính mình, vô số mê người mùi thơm dũng mãnh vào chóp mũi, không thể ức chế đấy, không có thể đạt được thỏa mãn dục niệm lại mỹ phồng. Không lui về phía sau chút nào ý tứ, Diệp Hy có chút hăng hái nhìn gần trong gang tấc mép ngọc. Tựa hồ, Diệp Hy còn không có tỉ mỉ quan sát qua mặt mũi của nàng đâu. Lúc này Cao Hiểu Hiểu thân thể kia thật chặt, hung hăng dán chính mình, chỉ kém không đủ nhất cm khoảng cách, hai người là có thể tứ chi giáp nhau, hoàn toàn hòa làm một thể. Chính là, đối với Cao Hiểu Hiểu mà nói, mới vừa vặn tới gần Diệp Hy, nàng lập tức liền hối hận. Cao Hiểu Hiểu trong lòng trào ra vô tận hối niệm tưởng chính mình khi nào thì cũng biến thành vọng động như vậy rồi hả? Lại còn... Hoàn giống một cái người đàn bà chanh chua dường như. Diệp Hy là khó được thưởng thức được nhất trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt đâu. Một đôi độc thân nam nữ, gần gũi đứng chung một chỗ, chẳng sợ chỉ là một đôi người xa lạ, cũng sẽ cảm thấy có chút không khỏe, huống chi là liên quan thâm hậu Diệp Hy Hòa Cao Hiểu Hiểu. Bất quá, thấy thế nào cũng là Cao Hiểu Hiểu trước hết không chịu nổi này xấu hổ bên trong xen lẫn vô cùng mập mờ không khí, đỏ mặt lui non nửa bước. Diệp Hy kia nóng rực hơi thở, ấm áp, phun tại gò má của nàng lên, để cho nàng hơi hơi sinh ra một ít ấm cảm giác. Càng khó nại là, tự nhiên là kia nhiệt khí trêu chọc lấy nàng nhảy cảm ra thịt, để cho nàng lại là gãi ngứa, lại là tê dại, một cỗ không khỏi điện lưu tại quanh thân đi qua, toàn thân khó chịu không nói ra được. Cao Hiểu Hiểu lui về phía sau, làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra vẻ đắc ý, không thuận theo không buông tha, hắn lại dán đi lên non nửa bước, không nhiều không ít, tiếp tục cùng nàng vẫn duy trì như gần như xa, giống nhau chỉ cần gần chút nữa nhất em, hai người liền cũng không phân biệt lẫn nhau khoảng cách. Ngươi muốn làm gì? Cao Hiểu Hiểu không tự chủ lui về phía sau nửa bước, trực tiếp đưa đến nàng đang cùng Diệp Hy rằng có thời điểm ở hạ phong, hiện tại lại bị Diệp Hy tới gần, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Lúc này cô nam quả nữ, Cao Hiểu Hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sợ hãi, hai mắt kinh hoàng lòe lòe. Một đôi thon dài nhanh thẳng đùi hoàn không tự chủ đánh bệnh sốt rét. Ta không muốn làm gì à, liền nhìn xem còn không được sao. Diệp Hy bừa bãi tại Cao Hiểu Hiểu trên người qua lại nhìn quét, cao thấp đánh giá, trong lòng không nói ra được vui sướng. Cao Hiểu Hiểu sớm mà bắt đầu hối hận, nàng hối hận chính mình thối lui ra khỏi kia non nửa bước, đúng là kia không tự chủ rời khỏi non nửa bước, làm cho trong lòng nàng bắt đầu bị vây yếu thế. Đối mặt Diệp Hy ánh mắt đắm đuối, cổ không dậy nổi dũng khí phản kháng. Kỳ thật Cao Hiểu Hiểu chính nàng chưa bao giờ từng biết, hòa một nam nhân đứng chung một chỗ, sẽ là khó như vậy thụ. Diệp Hy bỗng nhiên về phía trước gần sát từng bước, mập mờ thân thủ ngăn lại Cao Hiểu Hiểu eo nhỏ, cố ý cười to một tiếng nói ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn lưu lại, theo ta cùng nhau ha ha tiểu long tôm? Có phải muốn cùng ta ở trên giường tâm sự nhân sinh đâu này? Hạ lưu, Cao Hiểu Hiểu phảng phất là bị xà cắn một cái, cả người giật mình, chạm điện văng ra, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt hai mắt, giống như xấu hổ giống như hỉ. Giống như ai tự oán căm tức Diệp Hy liếc mắt một cái. Ánh mắt của nàng quá mức phức tạp, biểu đạt tình cảm quá mức phong phú, hắn chính là cảm giác trong lòng trào lên một đạo điện lưu, như là bị cái gì vậy đâm một chút, lại nói không rõ mình rốt cuộc cảm giác được cái gì. Cẩn thận ta tấu ngươi nha. Cao Hiểu Hiểu cắn môi dưới, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nhìn Diệp Hy ánh mắt của không nói ra được ai oán, không nói hai lời, xoay người liền tông cửa xông ra. Diệp Hy trong lòng rung chấn động, nhìn đại môn nói ta có kém cỏi như vậy sao? Theo sau Cao Hiểu Hiểu vội và vọt vào phòng ngủ của mình, sau đó ba một tiếng liền đem cửa phòng ngã lên, đá rơi xuống giày rúc vào trên giường ngẩn người. Này tử hỗn đản quá ghê tởm. Cao Hiểu Hiểu đang thấp giọng mắng, bất quá nhìn xem phòng, lại chợt phát hiện nguyên bản còn ở nơi này mẹ nhưng không biết đi địa phương nào. Mẹ đâu này? Cao Hiểu Hiểu cũng không có nghĩ nhiều. Chính mình đi ở trên giường càng không ngừng nguyền rủa Diệp Hy. Diệp Hy, người hỗn đản này, về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thế nhưng không nhớ rõ ta là ai, quá ghê tởm, người cái này chết tiệt tiểu tử. Kéo qua một bên Mao Nhung món đồ chơi, Cao Hiểu Hiểu nhịn không được coi nó là thật Diệp Hy, hung hăng đập mấy quyền. Như vậy nàng hoàn chưa hết giận, nắm lên kia Mao Nhung món đồ chơi ném một cái, chịch đã đến trên tường. Nữ nhân A. Thật sự không thể đắc tội. Lúc này ở ngoài cửa Diệp Hy cứ như vậy nhìn nàng. Ngươi tại sao tới đây à? Phát hiện Diệp Hy xuất hiện, Cao Hiểu Hiểu nhưng là hoảng sợ, nhưng là lúc này nàng chính thích ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng vô ý lập tức từ trên giường rớt xuống. Phù phù. Ôi! Cao Hiểu Hiểu lần này rơi khà nặng. Thế nào, ngươi không sao chứ? Diệp Hy lúc ấy ly nàng quá xa. Thấy nàng sẽ ngã xuống thời điểm căn bản không kịp xông lại. Đau quá nha. Cao Hiểu Hiểu mím môi. Ra, đứng lên trước đi, ta phù ngươi. Diệp Hy hai tay lôi kéo nàng Cao Hiểu Hiểu ôm tù ngọc thủ run rẩy sờ lên Diệp Hy lưng. Ai ngờ chính là nhẹ nhàng sờ lên, còn không có sờ thực. Chính là thoáng động tới Diệp Hy da thịt, lập tức liền lại thu về. Càng kỳ quái hơn là, Cao Hiểu Hiểu này vừa chạm vào điện giường như phản ứng, trực tiếp làm cho chính mình một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa không ngã ngồi dưới đất, may mắn Diệp Hy phát hiện không ổn, quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, thế này mới chạy nhanh ra tay đem nàng lao ở. Tại sao như vậy không cẩn thận a? Nếu không ta giữ chặt ngươi, ngươi lại ngã sấp xuống rồi. Diệp Hy vừa tức giận, vừa buồn cười, nhìn kiều khiếp khiếp đại tiểu thư, sắp cửa ra trọng trách, biến thành một câu nhẹ bỗng trêu đùa. Ta, Cao Hiểu Hiểu cũng là ngượng ngùng, lại là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình chủ động sờ lên kia tên vô lại thân mình, lại có thể biết sinh ra lớn như vậy phản ứng. Ngươi có hay không xoay đến chỗ nào? Ta ôm ngươi hồi ngồi trên giường xuống đi. Ta, lời nói nửa câu, Cao Hiểu Hiểu liền không nhịn được ngậm miệng, Diệp Hy có chút quái dị biểu tình, để cho nàng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn đấy, loạn loạn, giống như hươu chạy. Tại sao lại không nói a? Nói xong, tay hắn dọc theo Cao Hiểu Hiểu trơn mềm cánh tay, một đường sờ lên của nàng không có tay áo ngủ, sau đó khiêu khích dường như trượt, dọc theo của nàng nách sờ hướng hông của nàng Phúc. A, ngươi muốn làm gì? Phảng phất là mới phản ứng được dường như, Cao Hiểu Hiểu hai tay ôm ngực, làm ra một bộ sắp bị thi bạo tiểu bộ dáng. Hắn bất quá là tưởng trêu chọc một chút Cao Hiểu Hiểu cô nàng này, kích thích một chút thần kinh của nàng, ôm ngươi trên giường a, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm gì? Ôm ta trên giường. Cao Hiểu Hiểu sắc mặt của lập tức bị tức được biến thành xanh mét. Ngươi lại tưởng đi nơi nào a, ta nói cho ngươi đến ngồi trên giường một chút. Diệp Hy không chút do dự ôm lấy Cao Hiểu Hiểu. Ai, ngươi làm gì thế a? Mau buông ta xuống. Cao Hiểu Hiểu sở dĩ trước tiên không có phản kháng, hoàn toàn là bị Diệp Hy đột nhiên động tác làm mắt choáng váng, này nhất phục hồi tinh thần lại, liền không kịp chờ đợi đá chân huê quyền, dùng rằng muốn theo Diệp Hy trên vai rời đi. Tuy rằng bị Cao Hiểu Hiểu đánh vào người tuy rằng không phải rất đau, lại tránh không được làm cho người ta cảm thấy phiền lòng. Tuy rằng Diệp Hy mới vừa vặn thượng xong rồi mẹ nàng, nhưng là lúc này kia dục lửa lại bá một chút trở nên kịch liệt rồi. Chương 527, Hàn Tuyết lo lắng điện thoại. Là ngươi tự tìm. Nhẫn chỉ chốc lát, Diệp Hy rốt cục cũng không nhịn được nữa, mình ngồi ở trên giường, lại làm cho thân thể của nàng nằm úp sấp tại hai chân của mình lên, bàn tay đối với Cao Hiểu Hiểu tiểu kiều đồn chính là một cái bàn tay. Ba, một cái tràng pháo tay. Cao Hiểu Hiểu lúc này mặc trên người kia một loại váy ngắn áo ngủ, kia bao vây lấy cái mông nhỏ váy vốn vải dệt tựu ít đi, đứng trên mặt đất cũng bất quá là miễn cưỡng che khuất quần lót, thoáng động tác lớn hơn một điểm, đều có tàu quang mà lo lắng. Cao Hiểu Hiểu bị Diệp Hy lắc tại trên đùi, đến đây cái mông hướng về phía trước, dưới váy cảnh xuân sẽ thấy cũng không che giấu được, tất cả đều bạo lộ ở bên ngoài. Này không phải là trên mạng lưu hành đủ bê tiểu váy ngắn sao? Diệp Hy một tát này chụp đi qua, tự nhiên sẽ không có nữa quần cực ngắn che, lại tránh được cái kia hẹp hẹp quần lót, trực tiếp đánh vào Cao Hiểu Hiểu mông thịt lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ai nha, ngươi dám đánh ta mông. Cao Hiểu Hiểu vừa thẹn vừa giận, nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Nàng từ nhỏ bị người cưng chiều nuông chiều hòn ngọc quý trên tay, khi nào thì bị bực này ủy khuất, vẫn bị một người tuổi còn trẻ nam nhân đánh tại chính mình tối tư mật bộ vị. Cao Hiểu Hiểu đã không biết mình nên như thế nào phản ứng. Ta có dám hay không, ngươi cứ nói đi. Cao Hiểu Hiểu càng là phản kháng, Diệp Hy càng là không chút nào nương tay, đánh lần thứ nhất hoàn còn chưa xong, liên tiếp lại là một trận ngoan chụp, thẳng đến trên tay có chút run lên, thế này mới quay đầu thưởng thức mình trừng phạt hiệu quả. Kỳ thật Diệp Hy là thật nổi giận, gần nhất hắn cũng nhận được rất lớn áp lực, tuy rằng vừa mới cùng Cao Hiểu Hiểu mẹ yêu đương vụng trộm, nhưng là hiện tại một bụng tức giận cũng không biết hướng làm sao ra. Này Cao Hiểu Hiểu cái kia kiêu hoành bạt hổ tính cách, chính là Diệp Hy bình thường thực chán ghét đấy, cái này rõ ràng đá trúng thiết bản lên. Câm miệng, ta khi nào thì đắc tội ngươi, đây là ngươi tự tìm, chớ có trách ta. Nghĩ tới Cao Hiểu Hiểu mẹ, Diệp Hy giống như càng thêm đúng lý hợp tình rồi, mình bây giờ không phải là của nàng tiện nghi ba ba sao. Vậy mình liền thay mẹ nàng hào hào quản giáo nàng tốt lắm. Hắn tức giận gào thét xem ba mẹ ngươi bình thường đều muốn ngươi cưng chiều thành bộ dáng gì nữa, hôm nay ta liền thay mẹ ngươi hảo hảo muốn giáo huấn ngươi. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị gầm rú, đem Cao Hiểu Hiểu sợ ngây người. Bất quá đây cũng là bình thường, nhân là quá khứ phụ mẫu nàng chưa bao giờ từng như vậy đối với nàng mắng chửi, cho dù lớn hơn nữa sự, cũng chỉ là nặng nề mà đánh một chút trong lòng bàn tay, hoặc là đánh hai cái mông. Thừa dịp nàng hoàn ngây ngốc ngẩn người, Diệp Hy xông về phía trước từng bước, cầm lấy áo ngủ cổ áo cổ xé ra, thật mỏng quần áo vẫn chưa có hoàn toàn kéo khóa kéo đã bị hắn ngăn rồi, lộ ra một cái màu trắng áo ngực. Cái kia nịt vú, bao vây không được nàng no đủ vú, một mảng lớn da thịt hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Đây nhất định là di truyền đến mẫu thân nàng đặc sắc, bất quá tiểu hài từ bây giờ thật sự là phát dục được thật tốt quá. Diệp Hy lấy đột như kỳ lai hành động, nhưng là Cao Hiểu Hiểu sợ tới mức không biết làm sao. Diệp Hy giống như mất khống chế giống nhau, vươn hai tay, thô bạo chụp vào của nàng trên vú trắng. Ôi! Nghe thấy Cao Hiểu Hiểu đau kêu một tiếng, nội tâm hắn lại ngược lại tán thưởng một câu. Cách bra, hoàn như vậy đạn thủ, thật sự là mê người a. Lúc này, Cao Hiểu Hiểu như là phục hồi tinh thần lại, nhớ lại muốn phản kháng, hai tay không kế đánh vào Diệp Hy trên người của. Diệp Hy vội vàng bắt nàng hai tay, tiện đà rút tay lại, cầm lấy nịt ngực của nàng xé ra, cả một tiếng, bra nút thắt liền bị hắn xé đứt. Ô ô, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Cao Hiểu Hiểu cái này mới biết được sợ hãi. Thầm nghĩ phát tiết Diệp Hy, cái gì cũng nghe không lọt, lập tức không nói lời gì, đem Cao Hiểu Hiểu kéo úp sấp đầu gối của hắn đầu, quần ngủ tính cả màu trắng quần lót cùng nhau kéo cởi đến tiểu thối, lộ ra thanh xuân cô gái kia tuyết trắng như ngọc, trơn mềm như son cái mông tròn đến. Diệp Hy cẩn thận thưởng thức thân thể nàng mỗi một tấc da thịt, nàng tròn tròn đầy đặn nhục đoàn xem ra thập phần kiên đính, đỉnh núi thượng phấn hồng nụ hoa, tươi mới lóa mắt, kia đã gần như phát dục hoàn toàn thân thể mềm mại, thật sự là làm cho người ta tán thưởng. Thật sự là di truyền mẹ nàng lương hảo gen A. Cao Hiểu Hiểu liều mạng giãy giụa, lăn lộn, muốn theo Diệp Hy trên đầu gối tránh ra khỏi đi. Bất quá này đó quá mức động tác, không có đổi lấy Diệp Hy thương hại, chỉ tỉnh lại hắn càng sâu tức giận, quyết định muốn dạy đạo này điêu ngoa nha đầu. Diệp Hy một tay nắm cái eo thon của nàng, một tay dùng sức phát của nàng tuyết cặp mông trắng đến. Nhất, Diệp Hy mỗi đánh một chút, luôn hô một tiếng. Bá, làm bàn tay chụp đánh đòn thanh thúy tiếng vang, Cao Hiểu Hiểu toàn thân bắt đầu run run. A, đau a, Cao Hiểu Hiểu lớn tiếng kêu khóc. Nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, không nên đánh, không nên đánh. Cao Xảo Xảo lúc này đã không có từ chối, nhưng là thân thể lại như cũ tại giãy giụa. Biết sai không vậy? Diệp Hy gầm lên, trên bàn tay dùng sức tại bên kia non mềm trên mông đít phát, cửu. Bá, a, không cần. Cao Hiểu Hiểu kia tuyết đồn non mềm da thịt, bị Diệp Hy như vậy đánh nhanh chóng xuất hiện màu đỏ. Có thể tại như vậy có co giãn thịt non thượng phát, làm cho Diệp Hy sinh ra không cách nào hình dung khoái cảm. 10, 11, a, đau a, tha cho ta đi, ô ô, ta sai rồi. Tại Diệp Hy không lưu tình chút nào tát đánh xuống, Cao Hiểu Hiểu nước mắt tung hoành, khóc thành một cái khóc sướt mướt, cũng không biết nhiều vất vả mới ai đến bây giờ. Thật sự biết sai rồi. Diệp Hy ở phía sau ngừng lại, trải qua một vòng tát đánh, Cao Hiểu Hiểu non mềm tiểu tuyết mông, hiện tại dính vào một tầng lưu tinh hồng màu đỏ, rắc rối phức tạp dấu bàn tay, hiện lên tại kia rắn chắc mà nhiều thịt mông đàn thượng. Tựa hồ bị đã tiêu hao hết thể lực Cao Hiểu Hiểu, càng không ngừng thở, còn có liên tục nôn khan. Nhìn nàng bộ dạng này thống khổ bộ dáng, Diệp Hy tức giận từng điểm biến mất. Chính là, ngay tại Diệp Hy bỗng nhiên thả lỏng cảnh giác thời điểm, kiều thờ hồn hền Cao Hiểu Hiểu chợt tập kích, một cước giẫm nát trên bàn tay của hắn, thân thể kia dám dẫy đi ra. Ta đánh chết ngươi. Cao Hiểu Hiểu đối với Diệp Hy nhất ba thổi qua đi. Ba. Diệp Hy tay của trường lại ngay tại bị đánh trúng phía trước đã bắt ở cổ tay của nàng. Thật sự là chết cũng không hối cải a. Thình lình đấy, Diệp Hy đem trước mắt Cao Hiểu Hiểu đổ lên trên giường, đi theo ngay lập tức nắm chân của nàng hóa, không cho nàng giãy giụa cơ hội, rất lớn đem hai chân tách ra, chặt chẽ bắt lấy, như một háo sắc quỷ giống nhau hôn nàng. Ta cho ngươi hung, ta cho ngươi hung. Diệp Hy giống như là một đầu phát cuồng sư tử. Hắn đứng ở Cao Hiểu Hiểu giữa hai chân, nanh cười nói có tin ta hay không cưỡng gian ngươi. Không. Người không thể như vậy, ô ô, người tránh ra á. Cao Hiểu Hiểu cặp kia chân càng không ngừng vặn vẹo, nhưng là lại tránh không thoát được Diệp Hy tay của. Kỳ thật trong lòng nàng cũng hy vọng mẹ bọn họ nghe được thanh âm hội chạy tới đấy. Nhưng là vì sao chính mình cùng Diệp Hy đô phát ra như vậy tiếng ồn ào, vẫn không có người nào đi tới đâu này. Mẹ ở nơi nào, ngoại công bà ngoại đâu này. Bất quá tai vã đến nơi Cao Hiểu Hiểu. Lúc này lại không có tâm tư để suy nghĩ như vậy ách vấn đề, ở trong mắt của nàng hiện lên chưa rõ tình hình sợ hãi, khóc khàn cả giọng, dùng sức đá động một đôi mảnh khảnh tiểu thối. Nhưng đều bị Diệp Hy cầm thật chặt, hắn phải hơn phân ra thủ ra, kiềm chế trụ Cao Hiểu Hiểu hai tay của, bởi vì nàng tượng đầu mèo hoang dường như, vẫn muốn dùng móng tay chảo Diệp Hy mặt của. Bất quá này đó cũng chỉ là bỗng. Diệp Hy hôn vào trên người của nàng, thật giống như hạt mưa. Bắt đầu bị đánh thời điểm, Cao Hiểu Hiểu hoàn có khí lực phối hợp Diệp Hy xấu hổ kêu, khả kề đến mặt sau, nàng liền hô một tiếng rên rỉ đều lười được phát ra, ngược lại không phải là nàng không có lực chính mình nhìn lén cái loại này Nhật Bản AV tính trong phim, nữ nhân vật chính phát tao rên rỉ thời điểm tiếng hừ. Mắc cỡ chết người, ta không có khả năng như vậy đấy. Vừa nghĩ tới mình ở phát tao, Cao Hiểu Hiểu khí lực cả người như là đột nhiên bị nhân quất một cái cạn dạng, vô lực nhúc nhích, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết được, làm sao còn dám có nửa điểm phản ứng. Diệp Hy, người hỗn đản này, mau thả ta ra. Cao Hiểu Hiểu phát ra một tiếng nhạy cảm xấu hổ kêu. Nhục nhã, ủy khuất, xen lẫn một tia nói không rõ là hoảng sợ vẫn là hốt hoảng cảm xúc, Cao Hiểu Hiểu thân không ngừng mà chống đẩy lấy Diệp Hy. Ta cho ngươi kiêu ngạo a, đã cho ta không trị được ngươi là a. Diệp Hy ép xuống thân hôn bụng của nàng. Chán ngấy cảm giác Cao Hiểu Hiểu còn không có hưởng thụ đến, trước hết bị một loại cơ hồ khiến nàng sợ run khoái cảm bao bọc vây quanh. Cao Hiểu Hiểu quả thực không thể tưởng tượng, bị hắn hôn chỗ ở, sẽ sinh ra kịch liệt như vậy tê dại khoái cảm. Nàng thế nhưng cảm thấy hưng phấn. Diệp Hy cũng ở phía sau ngừng lại, thưởng thức nàng kia dần dần phát dục thân thể thành thục. Sáng loáng viên ngấy vai, loại bạch ngọc mềm mại cánh tay ngọc, cân xứng mà đường cong duyên dáng thon dài đùi ngọc cùng tinh tế mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận da thịt làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nàng như là thiên nhiên điêu khắc thành tinh mỹ Venus điêu khắc, trong suốt đẫy đà, thanh xuân tịnh lệ, còn có một loại không nói ra được cổ điển mỹ. Ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi vú, no đủ giống một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem trước ngực của nàng đầy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Phía sau, Cao Hiểu Hiểu cuối cùng khôi phục một chút thần trí, theo dục vọng thâm uyên tránh thoát đi ra. Mắc cỡ chết được, ta làm sao có thể cảm thấy sung sướng. Cao Hiểu Hiểu nhìn đứng ở bên giường, vẫn như cũ bắt lấy chính mình hai chân Diệp Hy, trong lòng thế nhưng làm lớn vô cùng ngượng ngùng, so ra, kia lửa giận ít lại càng ít. Diệp Hy thở hổn hển, nhưng là phía sau hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn ở trên giường lệ uông uông Cao Hiểu Hiểu, còn có nàng kia bị chính mình đánh lửa đỏ một mảnh cái mông nhỏ, trong lòng hắn nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác áy náy. Buông ra Cao Hiểu Hiểu hai chân, Diệp Hy nhưng thật ra có vẻ có điểm không biết làm sao lên. Bất qua phía sau, chính mình kia vừa mới nạp điện tay của cơ bỗng nhiên vang lên. Là mẹ. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Nhưng là đè xuống nút trả lời sau, lại nghe thấy mẹ kia thanh âm dồn dập Tiểu Hy, người mau đi xem một chút Trần Di còn ở đó hay không. Mẹ, làm sao vậy? Diệp Hy hoàn không rõ ràng cho lắm. Nhưng là mẹ lại nói trước không nên hỏi nhiều như vậy, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được, người hỗn đản này. Đằng chuyện này đã xong lại tính sổ với ngươi. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết sự, cái kia Trần Quân tuy rằng bị viên đạn đánh trúng, nhưng là lại không có trọng thương, hiện tại chạy trốn. Hắn nói mình cài đặt một cái to lớn bom chất lỏng tại Tây Tạng thị khu nơi nào đó, chỗ đó chỉ có biểu muội hắn Trần Di biết. Ta vừa mới chính là cấp Trần Di gọi điện thoại. Không thể nào. Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, vội vàng nhìn bên người từ trên giường bò dậy Cao Hiểu Hiểu mụ mụ ngươi đâu. Ta. Đối với Diệp Hy, Cao Hiểu Hiểu vẫn có chút sợ hãi, thân thể co rụt lại, cài đóng nước mắt đều không có xử lý, mẹ. Giống như không đang ở trong phòng ta vừa mới. Còn tưởng rằng nàng tại ngươi nơi này, cho nên mới tới được. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 528, nhân cơ hội nhi động. Không xong. Diệp Hy bỗng nhiên nói mẹ. Trần Di rất có thể mất đi chỗ đó. Ta trước không nói cho ngươi, ta truy đi lên xem một chút. Ngươi, mẹ lời còn chưa nói hết, Diệp Hy liền cúp. Ta cũng phải đi. Mà đang ở một bên Cao Hiểu Hiểu nhưng là nghe được Diệp Hy điện thoại của bọn hắn, mẹ của mình lại có thể biết gặp gỡ như thế chuyện nguy hiểm. Diệp Hy nhìn nàng ngươi. Ta theo ta. Cao Hiểu Hiểu nghe qua ngực của mình, nhưng là nhớ tới vừa mới bị hắn đánh đòn. Trong lòng liền có một loại không giải thích được xấu hổ cảm giác. Vậy cùng ta cùng đi a. Diệp Siela lấy của nàng đi hướng đi xuống lầu đi. Mẹ ta cũng không biết hướng phương hướng nào đi. Đi xuống lầu dưới, Cao Hiểu Hiểu nhìn chung quanh, phía sau, ông ngoại của nàng bà ngoại đô đi xuống lầu ăn khuya đi à nha, hai người bọn họ Lỗ Hồng thích nhất ở phía sau đi ra rồi. Bằng không vừa mới Diệp Hy đối xử với nàng như thế, sớm đã bị phát hiện. Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, nói chúng ta phân công nhau tìm đi. Cao Hiểu Hiểu nói không cần. Ân, như thế nào không cần? Diệp Hy nhìn nàng. Cao Hiểu Hiểu trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, ta sợ. Diệp Hy bỗng nhiên nắm lên cổ tay của nàng, nói chúng ta đây cùng nhau tìm đi. Hắn nhìn chung quanh, chỉ vào phía trước nói vừa mới ta chính là cùng mẹ ngươi theo bên này đến, cái hướng kia sẽ không có vấn đề gì à. Đó là bên này. Cao Hiểu Hiểu nhìn bên phải. Diệp Hy đột nhiên hỏi ngươi còn nhớ rõ chính mình có một đại bá sao? Hình như là có một. Cao Hiểu Hiểu nói bất quá đó là lúc còn rất nhỏ rồi, chi sau mụ mụ mang ta đi Bắc Kinh, đều cơ hồ chưa có trở về quá, chính là đang lúc chung một lần trở về, bất quá đều không có nhìn thấy cái kia đại bá. Như vậy sao? Diệp Hy nhíu mày một cái, nói theo con đường này, là hướng phương hướng nào? Nơi này. Cao Hiểu Hiểu nhìn, bỗng nhiên nói từ nơi này đi ra ngoài, chính là khai phá đại đạo, đi thông cung điện Bố Lạp Đạt đấy. Cung điện Bố Lạp Đạt. Diệp Hy cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhưng chính là có một loại thập phần cảm giác mãnh liệt chính là chỗ này, chúng ta đi. À, tại sao là cung điện Bố Lạp Đạt à? Cao Hiểu Hiểu có điểm không rõ. Diệp Hy nói đây chính là nam nhân trực giác. Nói xong, hắn lập tức cấp mẹ gọi một cú điện thoại. Mà lúc này, nghe xong điện thoại Hàn Tuyết cũng ly khai văn phòng. Đi, các ngươi đô theo ta đi. Hàn Tuyết chỉ huy nói chờ một lát Bắc Kinh đến máy bay sau khi đến, ngươi làm cho Diệp Thần Linh tiểu thư nói cung điện Bố Lạp Đạt đến. Hàn Tuyết lúc này cũng biết việc này có bao nhiêu cấp, mình cũng tuyệt không có thể chậm trễ. Bóng đêm đã thập phần mờ tối. Diệp Siela lấy Cao Hiểu Hiểu một đường mà đi, tuy nhiên lại bên trong không thấy được Trần Dị bóng dáng, còn kém điểm liền cho rằng đi lầm đường đâu. Chính là Diệp Hy lại có một loại thập phần cảm giác mãnh liệt, Trần Dị phải là từ nơi này đi tới đấy. Nhất định là cảm giác như vậy đã tới nhiều lần, nhưng là vẫn như cũ không biết vì sao, chính là Diệp Hy lại nguyện ý đi tin tưởng. Cao Hiểu Hiểu kỳ thật mình cũng cấp, bởi vì nàng căn bản cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tại Diệp Hy điện thoại của bọn hắn đàm trong lời nói nghe được, đây cũng không phải là việc nhỏ. Còn nghe được cái gì bom, này khả sợ hãi Cao Hiểu Hiểu. Đi như thế nào lâu như vậy còn không có nhìn thấy mẹ à? Cao Hiểu Hiểu lúc này cũng cấp. Diệp Hy nói chúng ta thượng giao thông công cộng, đi đến cung điện Bố Lạp Đạt nói sau. Cao Hiểu Hiểu lại có chút lo lắng nói đây cũng là cuối cùng nhất ban xe a. Nhưng là nếu mẹ nàng hoàn ở phụ cận đây, làm sao bây giờ? Ta đây đi trước, ngươi ở nơi này các loại, được không? Rất nhanh liền sẽ có người tới nơi này, ngươi không cần sợ. Diệp Hy nói. Không biết vì sao, nhìn Diệp Hy ánh mắt của Cao Hiểu Hiểu giống như bỗng nhiên tìm được rồi người tâm phúc dường như. Ân, ngươi cẩn thận một chút ha. Cao Hiểu Hiểu nói. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười ta sẽ cẩn thận, trở về sờ nữa sờ ngươi mông ha ha, tay kia cảm rất tốt nha. Thối, ngươi hỗn đản. Cao Hiểu Hiểu thấp giọng mắng. Diệp Hy cười nói ta sẽ đem mẹ ngươi an toàn mang trở về đấy. Phía sau, vừa vặn cuối cùng nhất ban xe công đến đây. Diệp Hy lập tức đi tới. Nhìn kia chậm rãi rời đi chiếc xe, Cao Hiểu Hiểu chợt cau cái mũi của mình. Diệp Hy tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn ven đường không ngừng đi xa cảnh sắc, trong lòng cũng bắt đầu cũng lên. Lúc này một chiếc theo Bắc Kinh phương hướng bay tới tốc độ cao quân dụng phi cơ trực thăng thế nhưng đã đến Tây Tạng quân dụng phi cơ trực thăng tràng. Một người mặc áo gió cao gầy Mỹ phụ theo trên phi cơ trực thăng đi xuống, đối với người bên cạnh đến tình huống thế nào? Một người trong đó nhân đến Hàn tiểu thư cho ngươi chạy tới cung điện Bố Lạp Đạt. Ân. Diệp Thần Linh nhíu mày một cái, nói lại đang làm cái gì đâu rồi, Tiểu Hy tiểu tử kia, ân, ta trước cấp Tuyết Nhi gọi điện thoại. Diệp Thần Linh lấy điện thoại ra, tuy nhiên lại thủy chung bát không gọi được. Kỳ quái. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể bấm Diệp Hy điện thoại của. Úc úc. Hàng loạt chuông điện thoại di động vang lên. Ngồi ở trên xe buýt Diệp Hy lấy ra nữa vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người tại sao là nàng. Hắn nhấn nút trả lời, này, là ta. Điện thoại bên kia, Diệp Thần Linh nói ngươi đang ở đâu. Ta tại Tây Tạng A. Diệp Hy nói. Diệp Thần Linh nhất thời sẵn giọng ta đương nhiên biết ngươi ở đây Tây Tạng A, ta hỏi ngươi tại Tây Tạng làm sao. Ngươi cũng đã đến Tây Tạng. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh cười nói có phải hay không thực muốn gặp được ta hà? Diệp Hy cười xấu xa nói hắc hắc, đúng vậy a, bất quá đáng thương ta kia dượng rồi. Nghe vậy, Diệp Thần Linh nhất thời nhỏ giọng mắng ngươi nói sau, trở về xem ta không đánh cái mông ngươi. Ách, ta không nói. Người đang ở đâu? Diệp Thần Linh hỏi lần nữa. Diệp Hy đạo ta cũng không biết hiện tại ở địa phương nào, bất quá ta chạy tới cung điện Bố Lạp Đạt đi. Ân, sự tình ta cũng mổ không sai biệt lắm, hiện tại ta cũng dám đi qua đi. Diệp Thần Linh vội vàng đã cúp điện thoại. Diệp Hy lời còn chưa nói hết đâu rồi, thực vui vẻ. Khả vừa lúc đó, xe công tại đây một cái nhà ga ngừng lại. Một đạo thập phần thướt tha mạn diệu dáng người đập vào mi mắt. A Di, Diệp Hy bỗng nhiên gọi lại nàng. Cư nhiên ở trong này gặp được Trần Di. Trần Di hơi sững sờ, cũng là thập phần kinh ngạc nhìn tỏa ở phía sau Diệp Hy vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại đây ngồi xuống nói sau. Diệp Siela lấy nàng. Lúc này trên xe buýt cũng không có bao nhiêu nhân, coi như mới 3-4 cái. Diệp Siela lấy nàng làm đến cuối cùng mặt, Trần Di mới hỏi ngươi rốt cuộc tại sao lại ở chỗ này à? Ta là tới tìm ngươi. Diệp Hy nói a Di ngươi có phải hay không biết ngươi thế nào cầm thú miểu ca đoạt được cất giấu bom chất lỏng địa phương. Trần Di nhìn hắn, khẽ gật đầu. Diệp Hy chợt vươn tay ôm eo của nàng, nói ngươi vì sao gạt ta đâu này. Ta chỉ là... Trần Di nghĩ đến vừa mới cùng nam hài này yêu đương vụng trộm bên ngoài, nói ta vừa nghe đến Trần Quân không có việc gì, hoàn trốn thoát, thậm chí ẩn giấu bom sau, ta trước tiên liền nghĩ đến chỗ đó. Vì thế đầu nóng đầu liền đi ra. Thì phải là đảo, người có biết Trần Quân ở nơi nào? Diệp Hy nhất thời hưng phấn không đủ a Di ngươi bây giờ khả là nữ nhân của ta, làm như thế nào chuyện nguy hiểm như vậy đô không nói cho ta. Trần Di thân thể mềm mại vẫn như cũ không khống chế được run rẩy, nàng hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực, liếc trắng mắt, nhưng là một trái tim nhưng cũng càng thêm gấp rút nhúc nhích, nơi này chính là bên ngoài nha, không muốn tái máy tay chân. Nàng thấp giọng trách cứ lấy. Thành thục thân thể thượng truyền tới từng trận điện lưu làm cho trong lòng nàng không ngừng run rẩy, cả người giống nhau mất đi sở có khí lực. Diệp Hy hai tay ôm chặt vai thơm của nàng, hơi hơi quay người lại đem nàng đỉnh tại bên cửa sổ lên, ai cho ngươi làm sai đâu rồi, muốn trừng phạt nha. Hắn tựa như nhất đứa bé bình thường đem mặt dán tại nàng đầy đặn, cao nhọn nhũ phong thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chậm rãi trượt xuống dưới lấy, trượt đến nàng viên đột đẫy đà, kiểu đính hồn nhuận trên mông ngọc. Nhẹ nhàng mà vuốt ve. Bộ ngực bị nam hài này dùng khuôn mặt chèn ép, Trần Di nhất thời phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, tê tê dại dại điện lưu để cho nàng cả người run lên, nhưng cũng không phải hiện tại a. Như thế nào không phải hiện tại thế nào? Đương nhiên là a. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn cổ ngọc của nàng, thỉnh thoảng hoàn cắn xé, từng trận tê dại làm cho anh tử cả người lay động, trong cổ họng giống nhau có đồ vật gì đó tại cắn xé nàng giống như... để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn rên rỉ đi ra. Bất quá bây giờ bọn họ nhưng là đều ở đây trên xe buýt a, mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng cũng không thể đủ làm càn như vậy a. Chỉ là của nàng loại hành vi này lại làm cho Diệp Hy càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà tại mỹ nhân thê trên bụng khinh khẽ vuốt vuốt. Bụng của nàng thập phần bằng phẳng, không chút nào một tia dư thừa sẹo lồi. Nghe lời a, đừng ở chỗ này. Trần Di chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút rồi. Diệp Hy tay của giống nhau liền có chứa vô cùng ma lực giống như, bị hắn vuốt ve quá địa phương rơi xuống thập phần nóng rực cảm giác, từng trận chạm điện tê dại để cho nàng cả người nhịn không được run rẩy. Diệp Hy bàn tay hướng về của nàng núi non từ từ trèo lên lấy. Được rồi, có chừng có mực nha. Trần Di chạy nhanh đè xuống Diệp Hy hai ma chảo. Bất quá Diệp Hy lại bắt lấy vú của nàng dùng sức một chảo, ưng. Lại là từng đợt tô xếp chồng chất nàng cả người mềm yếu vô lực. Trần Di kia nguyệt dung nhất thời đỏ bừng một mảnh, cái miệng nhỏ nhắn lại ướt át gợi cảm, hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn bị Diệp Hy một ngụm khác ở trên cái miệng nhỏ của nàng. Diệp Hy đầu lưỡi đã đột phá vào của nàng khớp hàm, khiêu khích khởi của nàng đinh hương hay lưỡi đến đây. Trần Di cả người đã không có ý tứ phản kháng khí lực, nàng chỉnh một cái thành thục động nhân thân thể hoàn toàn tựa vào Diệp Hy trên người của. Mà nàng nguyên bản đè lại Diệp Hy cặp kia ma chảo ngọc thủ cũng bất chi bất giác lỏng rồi rời ra. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Hy tay của một bên một cái chiếm lĩnh kia một đôi bị mạt hung bao quanh ăn no rất kiều nhũ. Nha! Trần Di không nhịn được phát ra nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng. Cũng may mắn lúc này hành khách đâu nghe không được. Lúc này Trần Di cái miệng nhỏ nhắn thở gấp liên tục ngươi nhẹ một chút thôi. Lúc này nàng đã có điểm mê loạn rồi. Mãnh liệt trộm kích thích để cho nàng quên mất phản kháng. Diệp Hy một bàn tay đem của nàng mặc quần áo trong vài cái cốc áo cởi bỏ, trước ngực nàng cái kia song no đủ núi non rót đầy khiêu nhảy ra. Trần Di thân thể của nàng kịch liệt run run, co rút lấy, thân thể của nàng thập phần mẫn cảm. Chớ, nơi này cách, cung điện Bố Lạp Đạt rất gần đấy. Trần Di không ngừng mà thở hổn hển, đẩy ra Diệp Hy tay của đem chính mình ngã quần áo trong cúc áo cột lên, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái cho ta đàng hoàng một chút, ở trong này phụ cận, rất có thể thật sự bị Trần Quân ẩn giấu một cái to lớn bom chất lỏng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 529, mẹ xoay đã đến. Ta biết. Diệp Hy cười nói bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút ha. Vậy ngươi hoàn sằng bậy. Trần Di nói không sợ ta cho ngươi biết mẹ. Ngươi sẽ không, bất quá lần này mẹ ta cũng sẽ ở. Diệp Hy nói này Trần Quân, thật đáng chết ha, lại bị hắn chạy thoát, nếu lần này bắt không được lời của hắn, chúng ta đây đều đã bị hắn ngoạn chết rồi. Hơn nữa làm ra vẻ hắn như vậy nhất một nhân vật nguy hiểm, thật sự là ít hầu một cây gai. Ta đây, cũng không dám xác định Trần Quân thật sự là hắn là ở cung điện Bố Lạp Đạt bên kia. Trần Di có điểm lo lắng không đủ. Bất quá Diệp Hy chợt nói ta cảm thấy được Trần Quân sẽ phải ở bên kia đấy. Đang lúc nói chuyện, Diệp Hy tay của nhưng ở trên người của nàng động thủ động cước. Đang nói chính sự đâu. Trần Di Nguyên nhìn đến của hắn kia một đôi tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của, chỉ cảm thấy hắn thâm thúy trong con mắt, không chút nào che lấp đối với mình nồng đậm dục vọng. Trần Di lúc này mặc nhất kiện thuần màu trắng rộng thùng thình váy dài, vẫn là con gái nàng mặc, chân mang giày sang đan, 10 con tú khi chân có vẻ thập phần mê người, kia tu thân thiết kế váy đem nàng cặp kia kiện mỹ thon dài thân thể che hơn phân nửa, tiểu thối nhuận viên trắng nõn, đường cong nhu hòa. Tại hướng lên trên, ngực lộ ra một mảng lớn vô cùng mịn màng băng cơ ngọc phô, thậm chí ngay cả tính gian xương quai xanh như ẩn như hiện. Trần Di ánh mắt rơi vào hắn giữa hai chân cái kia lều trải phía trên, hô hấp thoáng có điểm dồn dập ngươi hỗn đản này, trong đầu trừ bỏ tình dục, còn có cái gì đâu này. Kia rất tự hào cao ngất tô nhũ đem y phục trước ngực nàng trống lên hai tòa phồng lên núi non, bào mãn giận đột, đầy đặn mê người, lúc này chính theo hô hấp của nàng mà không đoạn phập phòng. Nhộn nhạo ra trận trận làm cho lòng người say thần mê sóng sữa. Hắc, ta cảm thấy được mẹ ta sẽ phải này Trần Quân cào xuống, ta chỉ phải đi đi cái bãi. Diệp Hy chàng ra một bộ thập phần bình tĩnh biểu tình, mà chào lại đang Trần Di phụ bộ ngực trên vú nắm một cái. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Trần Di trừng mắt Diệp Hy liếc mắt một cái, thân thủ đem bộ ngực một con kia ma chào chào mở. Bất quá, đối với nàng cặp kia trong mắt đẹp cũng là xuân tình nhộn nhạo. Bởi vì nàng là mẹ ta. Diệp Hy rất là tự hào nói. Đúng vậy à, đó là mẹ hắn, cho nên hắn tự hào. Dứt lời, Diệp Hy ánh mắt vẫn như cũ nóng rực quét mắt trước mắt Trần Di. Dưới quần áo, vậy được thục thướt tha, đường cong duyên dáng thành thục thân thể như ẩn như hiện, nội bộ nịt vú dấu vết cơ hồ cũng là mơ hồ có thể thấy được, bằng phẳng bụng giống nhau nhất mạn bình xuyên. Hạ nhận trong suốt nắm chặt thướt tha eo thon nhỏ, hơi gồ lên hồn viên cao bờ mông cong cong đàn hồi càng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Đó là ngươi, mẹ. Trần Di gương mặt của bỗng nhiên dâng lên hai xóa sạch đỏ tươi tiểu tử, ta đây đâu này? Ta tính cái gì đâu này? A Di, hắc hắc, ngươi là nữ nhân của ta. Diệp Hy chỉ cảm thấy một cỗ thục phụ thanh nhã mùi thơm nghênh diện đánh tới, bừng tỉnh diễm mẫu vậy mùi thơm ngát làm cho hắn lập tức có điểm mê say. Nghe vậy, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, vậy ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân? Nhìn gần trong gang tấc này một cái cậu bé, Trần Di kia phù dung vậy mềm mại cái má lại nhịn không được nổi lên thẹn thùng đỏ mặt, hô hấp bắt đầu chậm rãi trở nên dồn dập. Này, không nhiều lắm. Diệp Hy mỉm cười nói muốn hay không trở về Bắc Kinh giới thiệu các ngươi quen nhau đâu này. Nói xong, cổ hắn một cái móng vuốt sói len lén sờ lên Trần Di trên bộ ngực sữa. Chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn giống như tô, nhuận như nõn nà, giống nhau cỏ tại tơ lụa phía trên. Trần Di thành thục thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, không kiềm hãm được ưng một tiếng. Vậy ngươi nói, có bao nhiêu? Trần Di hỏi. Này, ta cảm thấy cho ngươi nhìn thấy các nàng sẽ cao đến rồi. Nói xong, hai tay của hắn ôm Trần Di bình thước vai, miệng hôn lên môi của nàng, ngậm vào nàng kia mềm mại bờ môi. Ân. Diệp Hy đem Trần Di áp hướng về phía cửa kính xe bên kia, nặng nề mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm. Trước mặt nhất vài cái hành khách, một cái đang ngủ gà ngủ gật, một cái đang chuyên tâm cặp tay cơ, một cái khác trầm mê tại tình lữ đang lúc trong điện thoại, mà lái xe còn lại là chuyên chú cho lái xe, nhưng thật ra không ai nhìn đến bọn họ này khắp ngõ ngách chuyện tình. Lúc này Trần Di giống như là có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của chính mình phía trên bò sát cắn xé, trong phương tâm lại liên tục run run. Diệp Hy hai tay đặt tại của nàng vú trắng, cùng nàng nhiệt liệt hôn môi cùng một chỗ, Trần Di chỉ cảm thấy cả người khô nóng. A, nóng rực cảm giác làm cho Trần Di mê loạn đi lên. Diệp Hy một tay cách quần áo leo lên kia theo hô hấp mà lên hạ run rẩy trên mỹ nhũ, chỉ cảm thấy xúc tua tràn đầy mềm mại cùng co giãn. Nhất tay nắm chặt hơn phân nửa, còn dư lại theo bên cạnh bên trong ép ra ngoài. Không ngừng động tình, Trần Di hai tay lại bản năng ôm lấy cổ của hắn, kiều nhũ đã bị đè ép vuốt ve, từng trận khoái cảm tê dại để cho nàng bị lạc trong đó, hưởng thụ loại kích thích này. Lúc này Trần Di nàng hơi mở mị nhãn, khóe miệng hàm xuân, từ mặc hắn vuốt ve khinh bạc, khi hắn tận tình dưới sự chiêu đùa, nàng cả người dục hỏa càng thêm nóng rực. Hảo, được rồi. Phía trước chính là cung điện bố lạp đặt rồi. Trần Di chán lay động, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng bay lên, theo Diệp Hy đánh sâu vào mà ở sau ót phiêu đãng, đầy mặt đà hồng, kiều thở hổn hển, tú yếp sinh xuân. Theo ô tô lái tới gần, Diệp Hy lưu luyến không rời thu hồi bàn tay của mình, hai người đi xuống xe. Mặc dù là buổi tối, nhưng là lại y hy nhìn thấy không thiếu du khách ở chung quanh thưởng thức lấy cung điện ngực. Cung điện bố lạp đặt tục xưng thứ hai Phổ Đà Sơn sừng sững tại Tây Tạng thủ phủ kéo tát nội thành Tây Bắc Hồng trên núi, là một tòa môn quy to cung bảo thức khu kiến trúc. Lúc ban đầu là Tùng Tán làm bố vì cưới Văn Thành công chúa mà dựng lên đấy, 17 thế kỷ trùng kiến về sau, cung điện bố lạp đặt trở thành lịch đại Đạt Lai Lạt Ma Đông Cung chỗ ở, cũng là Tây Tạng chánh giáo hợp nhất thống trị trung tâm. Chỉnh tòa cung điện có tiên minh tàng thức phong cách, dựa vào mà xây, khí thế hùng vĩ. Cung điện bố lạp đạt trung hoàn cất chứa vô số chân bảo, có thể nói là một tòa nghệ thuật điện phủ. 1961 năm, cung điện bố lạp đạt bị Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước Quốc vụ viện công bố là thứ nhất nhóm cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị một trong. 1994 năm, cung điện bố lạp đạt bị liệt là thế giới văn hóa di sản. Tựa hồ tối hôm nay có biểu diễn. Diệp Hy nhìn người nọ đàn nhưng là hoảng sợ, này đó lữ khách. Nếu bom nổ tung được treo lên một mảng lớn rồi, Ani Đà Phật. Trần Di nói gần nhất Tây Tạng khách du lịch phát đạt như vậy yến hội thường xuyên có. Hai người dọc theo đường, một đường đi lên. Kìa biểu diễn bắt đầu. Nồng nặc tạng ca múa đưa cái này tân kiến tạo quảng trường dẫn vào một đám cao trào, cậu con trai người người hiên ngang tư thế oai hùng, nữ hài tử người người phiên phiên khởi vũ. Này trong đó quảng trường là sao lại kiến tạo, chiếm diện tích thập phần rộng. Xa xa nhìn cung điện bố lạp đạt, cũng có chút thần thánh, trang nghiêm, túc mục cảm giác. Trên lối đi khắp nơi bảo vệ xâm nghiêm, cảm giác hòa quảng trường Thiên An Môn giống nhau. Cung điện bố lạp đạt trung tâm hồng lâu xưng là mê cung một điểm không đủ, khắp nơi có môn hòa thông đạo, hạnh mà bây giờ có lan can vì chỉ dẫn, bằng không nếu theo mọi người lòng hiếu kỳ loạn truyền, không biết hội truyền tới chỗ nào đô không thể hiểu hết. Đại chiêu tự là vạn tự đứng đầu. Nơi này không chỉ có thuộc loại người nào giáo phái, cửa bơ đèn là ngàn năm tương lai. Hơn nữa chân quý nhất là, đại chiêu trong chùa cung phụng là Văn Thành công chúa tiến tàng lý mang tới Thích Ca Mâu Ni Phật 12 tuổi ngang giống, đây chính là vô giá bảo bối. Đại chiêu tự không lớn, mà lượng người đi rất lớn. Như thế nào phía sau đều có người nhiều như vậy a? Lần này thảm, Diệp Hy bọn họ nhóm chân lần lượt chân, bị lực lượng sau lưng phụ giúp đi trước. Chính là chỗ này. Trần Di bỗng nhiên nói ta trong trí nhớ địa phương, ngay tại chơ nơi này. Này đại chiêu tự. Diệp Hy hơi sững sờ, nhìn nhiều như vậy dâng hương bái Phật du khách, bỗng nhiên nghĩ đến nếu là có cái bom ở trong này nổ tung nói. Di. Bỗng nhiên, Diệp Hy lập tức đỡ bên người Trần Di. Động đất sao? Trần Di cũng cảm giác được thưởng khẽ chấn động. Diệp Hy lúc này gương mặt mê võng. Này quá run run liên tục thời gian không có vượt qua 3 giây liền biến mất rồi. Sao lại thế này? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Trần Di nhíu mày một cái, chúng ta đi ra xem một chút. Diệp Hy lập tức móc điện thoại ra. Nhưng là còn không có đánh tới, liền có một chiếc điện thoại đánh tới. Này! Là Diệp Thừa Thất ra sao? Là ta. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Bất quá điện thoại người bên kia nói sự tình đã kết cục, chúng ta đã giữa đường bắt được Trần Quân. Hàn tổ trưởng đạo cho ngươi đến quảng trường phía bắc bên này. Cái gì, bắt đến Trần Quân rồi hả? Diệp Hy hơi sững sờ, nói kia vừa mới chấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới là vì Trần Quân mang chính là cái kia bom, bất quá may mắn chúng ta phát hiện được sớm, sớm đã làm cho chuyên gia đem uy lực hạ xuống yếu nhất. Chính là... Chỉ là cái gì? Diệp Hy vội vã hỏi. Chính là, Hàn tổ trưởng chân của giống như xoay đã đến. Cái gì? Diệp Hy lập tức nói ta hiện tại lập tức đi các ngươi bên kia. Một bên Trần Di lôi kéo hắn, ngươi làm sao vậy? Trần Quân đã chụp được. Diệp Hy nói chúng ta đi thôi. Chụp được. Trần Di hơi sững sờ, nhưng là Diệp Hy đã mang theo nàng hướng về quảng trường phía bắc chạy tới. Lại nói kia một bên, lúc này lại bị cảnh sát lâm thời bao vây lại. Nghe nói vừa vặn giống động đất a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, bất quá rất nhanh không sao. Cảnh sát này vây quanh cái gì à? Không biết. Dọc theo đường đi, rất nhiều du khách tại nghị luận ầm ĩ. Diệp Hy cùng Trần Di dọc theo đường đi đi tới quảng trường phía bắc. Hẳn là Hàn Tuyết bọn họ thực hiện đánh tốt lắm tiếp đón, Diệp Hy báo danh ra tự sau thả lập tức được rồi. Mẹ! Không thể tưởng được, Cao Hiểu Hiểu cư nhiên cũng ở nơi đây. Hiểu Hiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Trần Di ôm nữ nhi, nói sao lại thế này? Ta, vừa mới là theo Diệp Hy cùng nhau lại đây lỗ tai. Cao Hiểu Hiểu ôm mẹ của mình. Diệp Hy nhìn mẹ con các nàng, nói a di, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Ân, ngươi đi đi. Trần Di gật gật đầu. Diệp Hy bước nhanh đi tới trước mặt một chiếc đại trong xe tải. Lúc này Hàn Tuyết lại ngồi ở chỗ ngồi chỉ huy, vừa thấy Diệp Hy đi tới, nhất thời cười nói tiểu hỗn đản, lần này ngươi đến chậm a. Mẹ, ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Hy nhìn nàng vừa mới cái kia gọi điện thoại cho ta nhân không phải nói ngươi xoay đến chân sao? Hàn Tuyết ngồi ở ghế trên, cặp kia hai chân thon dài khép lại cùng một chỗ, nhưng là trong đó một chân lại cởi bỏ giày, lộ ra kia chân, đúng vậy. Chính là đùi phải xoay đã đến một chút, bất quá đừng lo. Làm ta sợ muốn chết. Diệp hiếm có điểm kích động đi tới đem nàng dùng sức ôm chặt, thân thể của chính mình nặng nề mà dán tải của nàng thành thục trên thân thể mềm mại. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 530, có không thấy được nàng. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run run. Mặt mày ẩn tình chống lại cái kia song thâm thúy thâm tình đôi mắt, sáng ngời trong suốt trong mắt phượng ngầm có ý thu thủy, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Ta liền muốn nhìn thấy người an toàn mới yên tâm. Diệp Hy song trường càng thêm dùng sức đem nàng A Na thân thể ôm tại trong ngực của mình, hoàn ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai, không cho nàng theo trong ngực của mình dẫy dụa mà ra. Ta giúp ngươi lau một điểm làm bằng sắt quán ba. Diệp Hy nhìn bên cạnh thả vài bình rượu thuốc. Hàn Tuyết nói chờ một lát nữa a, trong chúng ta đồ chặn lại đến Trần Quân đấy, tuy rằng cái kia bom đã xử lý, nhưng là Hoàn có rất nhiều chuyện phải làm a. Trọng yếu nhất là trước ngăn chặn này truyền thông miệng, sau đó sẽ chết nếu ứng nghiệm phó Bắc Kinh những người đó rồi. Không quan hệ, ngươi ở nơi này mau lên, ta ngồi xổm xuống giúp ngươi bôi thuốc rượu. Diệp Hy cầm trong đó một lọ, ngồi chồm hổm xuống. Hàn Tuyết không có biện pháp, đành phải đem một con kia chân đưa ra ngoài. Nhẹ một chút nga, có điểm đau. Ân, Hàn Tuyết chân thật sự là mỹ a. Tuyết trắng thon dài, chợt không lưu thủ đấy, phía trên mạch máu đều có thể thấy được. Nữ nhân chân, nhưng là khêu gợi tượng trưng. Trung Quốc nam nhân sớm nhất đối chân bắt đầu lưu ý, hoặc là đạo càng nhiều nam nhân đối với nữ nhân chân bắt đầu lưu ý, là ở 20 thế kỷ 80 niên đại cải cách mở ra về sau, vừa có nữ nhân xuyên quần cực ngắn thời điểm. Từ đó trở đi, nam nhân đối xuyên quần cực ngắn nữ nhân chân hội giống động vật giống nhau nhìn chằm chằm không để. Chân cho rất nhiều nam nhân tính hảo tưởng tuyệt không thua gì bộ ngực. Nếu nữ nhân có hảo ngực, hảo eo, hảo mông, cũng không bằng có song hảo chân có lực sát thương. Chân cũng là nữ nhân khêu gợi điểm tựa, chân đường cong càng sẽ quyết định nữ nhân tuyệt đẹp trình độ. Nếu như nói trên người nữ nhân vô cùng nhiều bộ vị là ẩn nấp đấy, chân còn lại là mở ra đấy, đàng hoàng đấy. Nam nhân nói. Giả thiết nữ nhân những bộ vị khác như ám khí bình thường sắc bén, kia một đôi đùi đẹp tựu như cùng đại đao vậy uy phong bát diệt. Mẹ, có đau hay không? Diệp Hy nhìn này một đôi bị chính mình vô số lần kháng trên bờ vai, vô số lần kẹp lấy chính mình phần eo đùi đẹp, sức thuốc rượu chậm rãi lau. Hàn Tuyết mày liễu cho mày, nói có điểm. Chính là, rõ ràng là ngã thương địa phương, rõ ràng là đau đớn hòa mộc mộc sợ run cảm đan sen, như thế nào bị sờ hơn mấy lần, hội sinh ra điện giật vậy khoái cảm đâu này. Hàn Tuyết phạm nổi lên nói thầm, dùng rằng chờ mình. Mẹ này chịu đựng không nổi nghiêng người, Diệp Hy nhất thời tịch thu dừng tay, tránh tránh sờ lên mẹ trên bộ ngực sữa, cặp vú đầy đặn tràn đầy mê người co giãn. Nha! Nhạy cảm tư mật bộ vị bị con bắt được, Hàn Tuyết bỗng nhiên run lên. Gì? Diệp Hy nhịn không được nhéo nhéo, lại đáp một bàn tay đi lên, nếm thử dùng hai cái tay có không đem nắm giữ, mẹ vú của nàng giống như đại hơi có chút nha. Thối, lớn đầu a, ta lại không thương tổn được bộ ngực. Diệp Hy tí tách lẩm bẩm một câu, ai biết ngươi lại đột nhiên xoay người a. Ta một điểm cũng không có chuẩn bị, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đây này. Hàn Tuyết không vui nói, ai là cố ý đó a, thật là đồ không đứng đắn. Hàn Tuyết sắc mặt kia ửng đỏ bộ dáng, miễn bàn có bao nhiêu mê người rồi, Diệp Hy nhìn một cái, sẽ không có thể thu hồi ánh mắt. Nàng kia áo sơ mi ở trước ngực băng bó quá chặt chẽ đấy, da thịt trắng như tuyết, nhét chung một chỗ, thế nhưng xếp thành một đạo sâu không lường được mương máng, chính là liếc mắt nhìn, khiến cho nhân cảm thấy tâm ngứa gian nan. Nàng kia tuyết trắng đùi ngọc, mị hoặc cuộn lại vén lấy, vô tình hay cố ý che kia màu đỏ quần lót, lại không chịu toàn che. Nửa trận nửa che trong lúc đó, màu đỏ hòa màu trắng hòa lẫn, dụ người tới cực hạn. Nữ nhân chân đối nam nhân càng giống như một cánh thần bí môn, làm cho nam nhân tràn ngập đối không biết lĩnh vực hứng thú hòa dục vọng. Đẹp mắt chân hẳn là tiểu thối lớn lên chân ngắn, tiểu thối thon dài, đùi rất tròn rắn chắc. Nếu đùi hòa tiểu thối giống nhau to, đùi so tiểu thối trưởng, hội làm cho nam nhân thực thất vọng. Nam mọi người đều là đùi đẹp chuyên gia. Thói quen cho dùng ánh mắt nghiền ngẫm nữ nhân chân. Hơn nữa nam nhân thích nhất tại nữ nhân sau lưng xem nữ nhân chân, từ phía sau lưng xem nữ nhân lồi lõm có hứng thú đường cong, hội làm cho nam nhân miên man bất định. Mẹ chân, thật sự là một đôi cực phẩm đùi đẹp a. Diệp Hy hung hăng xoa nhẹ một phen cái mũi. Người đang thấp giọng nói cái gì đó. Nhìn con liếc mắt một cái, đã thấy hắn đắm đuối đang nhìn mình, tại trên người mình đánh giá chung quanh. Ánh mắt thiếu chút nữa không rơi vào chính mình trong thịt. Hàn Tuyết thức vì mình dung mạo kiêu ngạo, lại vì mình bị người không chút kiêng kỵ nhìn quét mà ngượng ngùng. Nàng cong vẹo ngồi xong, đem chân phóng ở trên sàn nhà, lại không có biện pháp khép lại. Nàng cố gắng muốn đứng lên, nhưng không ngờ cái mông đau nhức hỏa yêu bối bộ chết lặng đồng thời phát tác, để cho nàng căn bản không có biện pháp thực hiện ý nghĩ của chính mình. Đừng a, ta đâu còn không có lau ngoạn đâu. Diệp Hy lập tức đè xuống nàng ngồi xuống. Vậy ngươi tiếp tục, không nên động thủ động cước. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái nói như thế nào, mẹ ngươi đây là tính câu dẫn ta sao? Hàn Tuyết bị Diệp Hy cặp kia ánh mắt gian tà nhìn một trận không được tự nhiên, vốn đang không có gì, nghe nữa hắn vừa nói như vậy, giống như thực sự điểm chính mình câu dẫn ý tứ của hắn, hoảng hốt dưới, đỏ mặt nói ai tỉnh nói bậy. Đương nhiên là ngươi a. Diệp Hy cùng mẹ dán cái mặt đối mặt, cảm giác được hai mảnh ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, hắn không chút nghĩ ngợi liền hôn lên. Nị hoạt cái miệng nhỏ nhắn, chính là ở ngoại vi đảo quanh, cũng đã làm cho Diệp Hy thần hồn điên đảo, hắn đã khắc chế không nổi chính mình, duỗi đầu lưỡi, đi phá được của nàng khớp hàm. Anh! Hàn Tuyết mạnh mẽ một trận choáng váng đầu, trái tim cũng không bị khống chế kịch liệt chấn động. Diệp Hy đầu lưỡi không lại tiếp tục dán của nàng ngân nha vào bên trong đột tiến, ngược lại khinh mút lấy của nàng môi thơm, rằng co sau một lát, đột nhiên chuyển công cổ trắng của nàng. Hàn Tuyết ra thịt có bao nhiêu trơn mềm, Diệp Hy là biết đến, chính là liếm một chút, hắn đều sẽ cảm giác thật sự hưng phấn, vừa mới hôn lên miệng nàng môi thời điểm, Diệp Hy cũng đã hưng phấn lên, lại liếm thượng nàng cổ trắng thời điểm, loại này hưng phấn trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp Hy giữ hai chân. Kia ngang dương địa phương cứng rắn như sắt. Tê, đừng á, xoay đến chân của ta rồi. Hàn Tuyết một cái giật mình, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở hổn hển đối với hắn nói nhanh chút giúp ta bôi thuốc. Diệp Hy cười nói tới ngay. Dứt lời, hắn một lần nữa nắm lên mẹ chân, nhẹ nhàng mà xoa. Này xong đùi đẹp, mặc kệ ai vuốt đều đã yêu thích không buông tay. Ai bảo đây là một đôi cực kỳ khó gặp tuyệt phẩm đùi đẹp đâu này. Nam nhân rất chịu không nổi nữ nhân béo chân, hơn nữa đôi tráng kiện tiểu thối có phiền chán cảm giác. Mập chân hình thái không đẹp, linh động cảm cũng không tiện, cảm giác ngốc. Chân thon dài sẽ cho nhân duyên dáng cảm giác. Nam nhân thích nữ nhân tiểu thối mềm mại, đùi rắn chắc hữu lực, thích bên đùi cực kỳ bóng loáng tế nhuyễn. Này nhiều là nam nhân một loại tâm lý nhu cầu, nam nữ lúc ân ái, cương nhu tương phản một loại tâm lý cảm ứng. Diệp Hy cũng là nam nhân, tuy rằng còn chưa trưởng thành. Cũng có một đôi đùi đẹp nữ nhân, bình thường cũng sẽ không quá kém đấy. Chính là, nam nhân sợ nhất nữ nhân chân mao, mà Hàn Tuyết hai chân là quang lưu lưu cái loại này, thật sự rất tưởng vạn năm ngọc bích điêu khắc mà thành. Nam người thích nhìn nữ nhân tiểu thối, càng khát vọng vuốt ve hai đùi nữ nhân. Bởi vì đó là một loại đại theo trong đáy lòng liền dâng lên khát vọng. Lúc ân ái đùi hòa tiểu thối màu sắc vén, bên đùi làn da tinh tế trơn mềm xúc cảm đều có độc đáo thôi tình tác dụng. Bình thường, nam nhân đối với nữ nhân chân hứng thú, làm tình tiền xa lớn xa hơn đã làm yêu về sau, bởi vậy nam nhân đối có tình ái nữ nhân chân chú ý của lực hội giảm yếu rất nhiều. Chân vốn là nữ nhân mỗi ngày sử dụng, tối linh động bộ vị, nhưng đại đa số nữ nhân Trung Quốc chân cũng không linh động, đây là rất nhiều nam nhân rất khó nói ra cảm thụ, lại là nam nhân cần nữ nhân cải thiện địa phương. Nữ nhân nhập tọa khi hai chân muốn khép lại, bế được càng chặt, cảm giác thần bí càng mạnh. Lực hấp dẫn càng lớn. Đường nữ nhân hai chân giống nam nhân lớn bằng đại địa mở ra lúc, hội rơi chậm lại nam nhân dục vọng. Nữ nhân bất kể lúc nào, đều không cần càng không ngừng chấp lên chân, hoặc khiêu chân bắt chéo, này bình thường là nam nhân phản cảm đấy. Diệp Hy sát rượu thuốc một bên xoa nắn, kia thận trọng bộ dáng giống như là phùng trong lòng bàn tay là nhất kiện vô giá bảo bối. Nhìn xem Hàn Tuyết vẻ mặt nụ cười hạnh phúc. Diệp Hy chính đang từ từ lớn lên. Nàng xem tới được. Có một bộ phim một câu nói như vậy là như vậy miêu tả 20 tuổi thời điểm, chủ phải thích gương mặt của cô gái, tương đối dễ dàng bị đôi mắt to xinh đẹp đả động. 25 tuổi thời điểm, đối nữ tính tóc dài xỏa vai càng si mê, đầu nàng vung, nam nhân hồn cũng đi. 30 tuổi thời điểm, đối eo nhỏ, nộn gáy hòa đầy đặn trên thân không thể kháng cự, bởi vì bọn họ đã cụ bị nhất định lý luận trụ cột hòa thực tiễn kinh nghiệm. 3540 tuổi thời điểm, đối phong đồn hòa đùi rất có nghiên cứu, có lẽ năm tháng khiến cho bọn hắn đối với sinh mạng thể hội đã phát sinh chất thay đổi. 50 tuổi đã ngoài đặc biệt 60 tuổi nam nhân, đối nữ tính tiểu thối hòa tiêm tiêm tế chân đã gặp qua là không quên được, có lẽ nam nhân chỉ biết này nhiên không biết giá trị, bất quá đây là một loại tình kết tâm lý phức tạp. 80 tuổi trở lên lão nhân nha, nói đến năm đó bó chân bà tam thất kim liên đến nước miếng chảy ròng, có vài người cũng không tin. Nhưng sự thật như thế. Ân, nhẹ một chút. Hàn Tuyết trên mặt của chậm rãi trở nên ửng đỏ đi lên. Mẹ kia có hay không tốt một chút? Hì hì, có muốn hay không ta thêm nặng một chút? Diệp Hy nhìn nàng. Muốn đem ta đây chân đô bẻ gãy đúng không? Hàn Tuyết mắt như tơ trừng mắt Diệp Hy liếc mắt một cái, phối hợp với một mảnh kia đà hồng mặt cười, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê. Hờn dỗi ngạch bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm. Đây là một tuyệt sắc uông vật, đây là một nam nhân uông vật. Hàn Tuyết toàn thân đường cong là như vậy nhu hòa hoàn mỹ, có lồi có lõm, là lướt di động đột, thướt tha chẳng chịt. Nhất là nàng vậy không thắng thẹn thùng, mép ngọc ửng đỏ, mắt hạnh khép hờ mỹ thái thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Nữ nhân xinh đẹp là trăm dặm mới tìm được một, khiêu gợi nữ nhân là ngàn dặm chọn một. Mà chân hình nữ nhân xinh đẹp sao, tắc nhất định là vạn dặm mới tìm được một. Không tin có thể đến trên đường tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn xem, tuy rằng mỹ nữ như vân, đùi ngọc như rừng, nhưng này một đôi chân sao, tuyệt đại đa số thật sự không dám khen tặng. Mà nam nhân nếu có hạnh nhìn đến một đôi chân đẹp, nhất là cái loại này có thể gặp không thể cầu chân đẹp, tin tưởng chắc chắn như đánh nặng chung, mất hồn mất vía, hưng phát như điên đấy. Ta nào dám a? Diệp Hy đứng lên, thân thủ bắt được Hàn Tuyết ung tùm bàn tay trắng nón, cười nói ngươi này hai chân đẹp như thế, ta mới không bỏ được ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, cái loại này tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy trong lòng tinh kỳ rung động, giống nhau đưa thân vào hừng hực lửa cháy bên trong. Miệng của ngươi luôn như vậy ngọt. Hàn Tuyết phong vận thành thục thân thể tại trong ngực của hắn dãy dụa, từng trận ma sát làm cho bọn họ đồng thời sinh ra từng đảo tê dại điện lưu. vẫn luôn là đó à. Diệp Hy hơi hơi cúi đầu, thấu quá miệng, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại vành tai của nàng thượng chỗ qua lại liếm láp. Đừng. Hàn Tuyết Kiều thở hổn hển, lại đột nhiên hỏi đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy ngươi bác? Bác. Chương 531, phụ thân tin tức. Đúng rồi, bác. Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt, nàng đến thời điểm gọi điện thoại cho ta, nhưng là hiện tại không phải đã tới sao? Hàn Tuyết nói ta là làm cho người ta đi đem nàng mang đến bên này đấy, bây giờ không phải là không tới sao? Vừa mới xử lý Trần Quân chuyện tình, ta còn thiếu chút nữa quên mất này, ta cho là nàng đã sớm tới đấy, nhưng là đô không nhìn thấy bóng người. Diệp Hy không nói hai lời, lập tức móc ra di động gọi tới. Này, bác. Diệp Hy vội vã hỏi ngươi ở địa phương nào à? Ta tại Tổng thống đại tửu điếm nơi này mở một cái phòng. Bác cười nói dù sao chuyện đó Tuyết Nhi nhất định sẽ làm thỏa đáng đấy, ta cũng sẽ không trôi qua, các ngươi còn tại cung điện bố lạp đạt bên kia à. Ly ta rất gần nha. Nghe được nàng, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mới hô thở ra một hơi. Hắc, kia chậm một chút chúng ta đi tìm ngươi. Diệp Hy nói. Ngươi tiểu tử này, ta còn không biết ngươi ở đây đánh cái gì chủ ý xấu sao. Hừ, bất quá ngươi tên là Thượng Tuyết Nhi cùng đi nha. Tốt. Diệp Hy cao hứng cúp điện thoại. Nhưng là một bên Hàn Tuyết lại cố ý bày ra tức giận biểu tình. Làm sao vậy? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói ngươi mau thành thật khai báo, cái kia Trần Di, có phải hay không bị ngươi ăn? À, này. Diệp Hy cười hì hì nói mẹ ngươi đoán a. Ta đoán đầu ngươi a, mau nói có đúng hay không? Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút. Diệp Hy nói kỳ thật, ngươi đều biết thôi. Ta không biết đâu. Hàn Tuyết không vui nói hừ, nàng tám phần là bị ngươi ăn hết à. Thật sự là hỗn đản. Diệp Hy cười nói này khả không nói chính xác nha. Ngươi à, có đôi khi không cần luôn làm cho ta lo lắng. Hàn Tuyết nói ra ra ngươi đảo, làm cho ta đi Hong Kong một chuyến, ngươi là tiếp theo đến trường đâu? Hay là theo ta đây? Đi Hong Kong. Diệp Hy nghi ngờ hỏi đi Hong Kong làm cái gì đấy? Chính là đại biểu Bắc Kinh tham dự Hong Kong trở về đầy năm nghi thức a. Hàn Tuyết nói, chính là ra ra ngươi giống như có chuyện gì gạt chúng ta. Diệp Hy hơi sừng sờ sự tình gì gạt chúng ta đây. Này ta cũng không biết. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, chính là gần nhất hắn trở nên kỳ kỳ quái quái đấy, nói không chừng cùng chuyện này có liên quan. Nhưng là chúng ta không có nhìn thấy ra ra phía trước, cũng không biết là sao lại thế này a. Diệp Hy nói chúng ta cũng không có việc gạt ra ra sao. Hàn Tuyết giận dữ nói có lẽ là ta kỳ nhân yêu thiên a, bất kể như thế nào, hiện đang lo lắng cũng không dùng. Được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, có câu kia mẹ ngươi chậm rãi hiện tại chân có còn hay không đau như vậy. Giống như thật sự có tốt hơn chuyển đâu. Hàn Tuyết sờ sờ lúc trước hoàn ứ xưng địa phương, cảm giác xưng mặc dù hoàn như nhau lúc trước, đau đớn lại giống như hóa giải không ít. Mắt thấy mẹ thần sắc dịu đi, Diệp Hy nơi đó có không thuận can thượng đi đạo lý, lộ ra một cái thức ôn hòa sáng lạn nụ cười nói vậy ngươi muốn như thế nào hồi báo ta à? Hàn Tuyết có chút không chống chịu được con cặp mắt kia nhìn thẳng, hơi hơi quay đầu đi, hơi đỏ mặt nói lấy thân báo đáp, còn có thể làm sao? Thật sự à? Diệp Hy nở nụ cười. Nhưng là Hàn Tuyết chợt sẵn giọng hứa đầu ngươi à, mẹ nuôi đến ngươi lớn như vậy, ngươi còn dám hỏi ta muốn hồi báo à? Ta đây không phải là hay nói giỡn nha. Diệp Hy ám suy một tiếng, bất quá mẹ ngươi chân này tốt nhất giống có điểm tụ huyết ha, độ phá hủy một đôi đùi đẹp cảm giác. Vậy ngươi sẽ giúp ta nhu một chút tốt lắm, nhưng là không thể sờ. Sờ lâu lắm. Diệp Hy khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, thầm nghĩ ta sờ như thế nào đủ a. Thầm nghĩ đã tất, Diệp Hy mới nói không thể sờ lâu lắm nga. Đó cũng không dễ làm đâu. Phải biết, trên người ngươi da thịt, bởi vì té bị thương nguyên nhân, đã xuất hiện vết đọng. Nếu không thể thôi cung hoạt huyết, đem những này vết đọng bị xua tan. Làn da của ngươi rất khó coi nga. À, cũng không phải thực nghiêm trọng a. Hàn Tuyết nói. Không ra Diệp Hy sở liệu, da thịt, dáng người, dung mạo, vĩnh viễn là tối tác động nữ nhi tâm địa tam đại vết thương chí mệnh. Hàn Tuyết hoàn toàn không để ý xông lên đầu ngượng ngùng, kinh hãi nhìn Diệp Hy nói người đứa nhỏ này, được rồi. Mẹ còn không biết trong lòng ngươi đang đánh cái quỷ gì chủ ý sao? Thật là, vừa nghĩ tới chính mình xưa nay cho rằng vì ngạo như tuyết da thịt muốn dính vào tí vết nào, Cao Ngạo Hàn Tuyết nhất thời hoảng hồn, ngôn ngữ trong lúc đó sớm rối loạn phương thốn. Nhìn trước mắt mẹ lộ ra như vậy nhu nhược, hốt hoảng bộ dáng, Diệp Hy trong lòng lướt qua một tia tà ác. Diệp Hy mập mờ nở nụ cười một tiếng, na đến mẹ bên người, dán thật chặt nàng nói bất quá này hai chân mới sẽ không bị phá hư mỹ cảm đâu rồi, yên tâm đi, rất nhanh sẽ tốt lắm. Hàn Tuyết hung hăng xoay người, nhưng là của nàng môi, chủ động đụng lên Diệp Hy trên miệng, nhu nhu, non nớt môi thơm gặp phải có một chút lạnh lẽo nam nhân khóe miệng, không tự chủ bắt đầu sợ run lên. Kia hôn môi cảm giác, luôn đẹp như thế hay, cái loại cảm giác này, còn không phải vậy mãnh liệt. Quả thực giống như là trường kỳ bị đè ép tại đê đập rắm nước sông, đột thích mưa to đột kích, tại tích xúc sau một khoảng thời gian, rốt cục phá đê xuống. Dâng mà ra cảm giác, chính là tứ ngược hồng thủy, nơi đi qua, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Hàn Tuyết hoàn toàn bị lạc tại tình dục bên trong, gần chỉ là một hôn, đã để nàng vô lực tự kềm chế. Diệp Hy hé miệng, phun ra đầu lưỡi của mình, hơi hơi tại nàng khóe môi vừa chuyển. Mẹ giống là bị người cảnh tình dường như, trong lòng một trận hiểu ra, mình cũng trương khai đôi môi, hộc ra đinh hương nhuyễn lưỡi. Cảm giác được một luồng hương ngọt ngào cùng mình dây dưa cùng một chỗ, Diệp Hy bất giác mừng rỡ, chùm lên Hàn Tuyết cái lưỡi thơm tho, kia tam tấc đinh hương thực nhuyễn, thực nhu, rất ngọt ngào, thoáng chạm vào truy cập, đều đã có một cỗ thấm vào ruột gan tê dại, thẳng vào Diệp Hy sâu trong linh hồn. Mà tay hắn đã tại trong lúc lơ đảng sờ lên mẹ bộ ngực sữa. Cái loại này phạm tội trung lộ ra quen thuộc xúc cảm, lại làm cho hắn lâm vào kích động. Hòa trước kia gì một lần cũng không cùng, gần chính là đụng vào của nàng cao ngất, hắn lại có một loại sắp phún dũng lỗi cảm giác. Được rồi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nói nên thời điểm làm tránh sự. Ân. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, nói kia mẹ, ta cấp ra ra gọi điện thoại. Ngươi đi đi. Hàn Tuyết sắc mặt đỏ ửng gật gật đầu. Diệp Hy đi qua một bên, lấy điện thoại ra lập tức bấm ra ra dãy số. Lần này cùng thường lui tới không giống với, ra ra cũng không phải lập tức nghe điện thoại, mà là chờ thật lâu đã lâu, điện thoại mới chuyển được. Ra ra. Diệp Hy nói. Diệp Long sửng sốt một chút rồi mới lên tiếng Tiểu Hy, làm sao vậy? Sự tình đô làm xong a, Tuyết Nhi đã vừa mới nói với ta, bất quá ngươi cẩn thận nàng xoay đến chân của a. Ân. Không có gì đáng ngại rồi. Diệp Hy nói. Diệp Long cười nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói tới đây, hắn đột nhiên hỏi ta nói Tiểu Hy, người có nghĩ là nói Hong Kong bên kia đi chơi hả? Đi Hong Kong. Tuy rằng vừa mới Hàn Tuyết đã nói với hắn rồi, bất quá Diệp Hy hay là hỏi đi Hong Kong làm cái gì đấy? Chẳng lẽ Tuyết Nhi không có đã nói với ngươi sao? Nói qua à, chính là đi tham gia Hong Kong xem đầy năm kỷ niệm duyệt binh thức a. Bất quá cũng không cần nhanh như vậy phải đi à? Diệp Hy hỏi. Diệp Long lúc này ngữ khi rõ ràng có điểm biến hóa. Tiểu Hy, ta đã nói với ngươi. Nói cái gì đó? Diệp Hy lòng của cũng biến thành ngưng trọng, chính như Hàn Tuyết nói như vậy, ra ra nhất định là có chuyện gì gạt mình. Diệp Long đạo ai, chuyện này cũng không biết muốn hay không hiện tại nói cho ngươi biết. Nhưng là bây giờ nói cho ngươi biết nói. Thôi được rồi. Chờ ngươi đi đến Hong Kong kia một bên sẽ biết ta sẽ nhường cô ngươi tại đã đến Hong Kong sau, nói với các ngươi đấy. Vì sao nhất định phải đến Hong Kong à? Diệp Hy khó hiểu. Nhưng là Diệp Long làm thế nào cũng không nói này đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại không nên hỏi, ra ra trong lòng thực phiền đâu. Đây là chúng ta Diệp gia bất hạnh à, hy vọng lần này có thể không có gì bất ngờ xảy ra à. Diệp Hy nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Hiện tại khuya lắm rồi. Sự tình xử lý xong sau, người liền đi ngủ a. Diệp Long nói tới đây, thế nhưng đã cúp điện thoại. Thật sự là rất kỳ quái. Ra ra rốt cuộc gạt chính mình sự tình gì đâu này. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nhưng là cũng tưởng cũng không được gì, nhìn Hàn Tuyết lúc này chuyên tâm làm việc, đợi nàng ngừng lại, Diệp Hy mới hỏi còn bao lâu nữa à. Hàn Tuyết nhu nhu huyệt thái dương, nói phòng chừng phải xử lý đến rạng sáng rồi, không bằng ngươi đi trước tìm cô ngươi a. Vậy còn ngươi, ta hoàn thành này đó, lại đi tìm các ngươi tốt lắm. Hàn Tuyết nói, ân, vậy được rồi. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, tại trên mặt của nàng hôn một cái, nói không nên qua miễn cưỡng mình a, nếu quá mệt mỏi trong lời nói liền nghỉ ngơi một chút, dù sao những công việc này cũng không phải nhất định phải hiện đang hoàn thành. Hàn Tuyết cười nói được rồi, người tiểu hài từ này hoàn trái lại giáo huấn mụ mụ đúng không? Diệp Hy cười nói là làm cho ngươi là nữ nhân của ta đâu. Nói xong, Diệp Hy tại Hàn Tuyết cái kia xong trên vú dùng sức bắt một chút, thế này mới hài lòng đi ra toa xe. Di, kỳ quái, như thế nào không thấy Trần Di A Di đâu này? Diệp Hy tìm được rồi vừa mới dẫn bọn hắn vào người nọ. Hai nữ nhân kia đã vừa mới ly khai à? Cái kia kêu Trần Di nữ nhân nói nàng rất mệt mỏi, cùng con gái nàng đi về trước. Người cùng Hàn tổ trưởng đang ở bên trong buồng xe, ta mới lén phái người đưa các nàng trở về. Nha, như vậy. Diệp Hy gật gật đầu. Bất quá cũng tốt, chính mình đang muốn đi đế quốc đại tửu điếm. Bởi vì hắn thật sự là rất muốn biết tại sao, Gia Gia rốt cuộc lén gạt đi bí mật gì đâu. Có phải quan với mình hay sao? Gia Gia là loại người nào, hắn rõ ràng nhất, bình thường việc nhỏ căn bản cũng không khả năng làm cho hắn phiền não như vậy đấy. Cho nên nhất định là đại sự gì, nhất định là cái gì tuyệt đối làm cho hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ đại sự mới có thể làm cho đứng ở chính đàn ngọn núi cao nhất Gia Gia cũng cảm nhận được mỏi mệt. Như vậy càng muốn Diệp Hy càng cảm thấy tâm kinh đảm hàn, rốt cuộc là dạng gì chuyện tình. Chẳng lẽ sẽ là ba ba hay sao? Diệp Hy ngồi trên xe hơi, nhưng là trong lòng luôn đang không ngừng suy tính vấn đề này. Thật sự sẽ là ba ba tin tức sao? Diệp Hy chưa từng làm cái gì thực xin lỗi Gia Gia, có lỗi với Diệp Gia chuyện, duy nhất nhất kiện là được. Ba hắn. Hy vọng, là ta suy nghĩ nhiều a. Diệp Hy trong lòng an ủi mình như vậy. Đẳng xe hơi đi vào đế quốc đại tửu điếm thời điểm, đã là tiếp cận 1 giờ sáng rồi. Bất quá ở đại sảnh, lại là một người mặc thông thường nữ nhân. Chính là người nữ nhân này quả thật cao gầy, so với Hàn Tuyết cao hơn một điểm. Nhưng là kia dáng người không chút nào cũng không hiện lên mập mạp, ngược lại càng thêm mạn diệu thướt tha. Hiện tại nàng chỉ mặc một bộ màu trắng áo ngủ váy dài. Vừa mới tắm rửa hoàn nàng, cả người đều là kia một loại như nước trong veo tùy mị, hoa sen mới nở vậy kiều diễm mê người càng làm cho của nàng thành thục mị lực phát huy được rất tốt. Chương 532, cha nó ba. Vóc người cao gầy, ngạo nhân dáng người, ở trong phòng đi từ từ động. Hai chân thon dài nhất nhảy qua vừa nhấc, màu mỡ mông nhẹ nhàng vặn vẹo, thướt tha eo thon nhỏ lại trong suốt không kham một nắm. Bộ ngực cặp kia nhục đoàn, trướng phình đấy, không có mặt hung chói buộc lại như cũ kiều rất cổ trướng. Tiểu Hy, Diệp Thần Linh nhìn đến đi tới cậu bé, lập tức vui vẻ nói như thế nào hiện tại mới đến a. Diệp Hy lại mặt lạnh, nói bác, chúng ta trở về phòng nói sau được chứ. Nàng hơi sững sờ, nói ân, đi thôi. Diệp Thần Linh là từ đến đều không có nhìn thấy Diệp Hy tiểu tử này kia như thế vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không biết hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là nàng lại không có lập tức hỏi, mà là một đường mang theo Diệp Hy về tới trong phòng của mình, đóng cửa lại, nói ngươi trước ngồi một chút, ta cho ngươi rót chén trà. Nhưng là, ta hiện tại còn có công việc gấp cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Hy nói cũng không thể được. Chẳng lẽ... Diệp Thần Linh ngồi ở Diệp Hy đối diện, hỏi ngươi muốn hỏi cái gì? Gia Gia hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ bác. Diệp Thần Linh mím môi, nói ngươi cũng phát hiện à? Có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Diệp Hy rất là bức thiết mà hỏi. Diệp Thần Linh từ trên ghế salon chiếm lên, chính mình đi qua một bên trên bàn, rót một chén rượu đỏ, từ từ chắc một cái, nói ngươi nói. Hiện tại còn có chuyện gì có thể làm cho Gia Gia ngươi như vậy? Ngươi tự suy nghĩ một chút sẽ biết. Diệp Thần Linh dựa lưng vào cái bàn, hai chân lần lượt thay đổi mà đứng, một bàn tay nhẹ nhàng mà giơ chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nàng đĩnh vòng eo, làm cho kia trong y phục nịt vú trói buộc chặt trước ngực mình cái kia hai cao cao đứng vững lấy vú trắng, giả bộ như vậy giả trang nàng càng lộ ra mềm mại. Cả người thành thục động nhân khí chất, lại cao quý mà đoan trang. Lúc này bởi vì kia một thân nhu hòa váy dài quan hệ mà có vẻ kiểu tích tích, thật là phong tình vạn trùng. Thành thục phong tình, cấm kỵ quan hệ, không một không cho Diệp Hy cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Là ba chuyện của ba tình a. Diệp Hy cúi đầu. Diệp Thần Linh nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy, Diệp Hy giống như thật sự trưởng thành, ít nhất hiện tại trước mặt của mình hắn. Cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đô không giống nhau. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giống như tại trên người của hắn, tiểu hài từ kia tính trẻ con đang ở từng điểm rút lui. Ba ba thật sự đã tỉnh lại, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt cô mụ cặp kia nhu hòa ánh mắt. Là đã tỉnh lại. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hy cắn môi dưới, hai tay quả đấm của nắm chặt, nhưng không nói lời nào, chính là theo của hắn hô hấp có thể nhìn ra được, hắn bây giờ là gấp vô cùng trương. Tiếng hít thở kia đều đã trở nên dồn dập rồi, trên mặt mồ hôi lạnh, cũng chậm chậm chảy ra. Ba ba thật sự đã tỉnh lại. Diệp Hy làm một cái hít sâu, nói kia. Diệp Thần Linh lại chen miệng nói bất quá, hắn, mất trí nhớ. Cái gì? Diệp Hy lập tức kích động đến đứng lên. Nghiêm chỉnh mà nói, là trí nhớ suy yếu, bác sĩ đạo hắn hiện tại chỉ có mười mấy tuổi hài tử trí nhớ cùng chỉ số thông minh, có lẽ tại thụ tới trình độ nhất định dưới sự kích thích chiếu cố khang phục, chính là này cũng nói không chừng đấy, dù sao chúng ta bây giờ. Không có vấn đề. Diệp Thần Linh nói đến chỗ này, lại thật sâu hít thở dài, nói cũng không biết như vậy là tốt là xấu, dù sao hắn là ba ngươi. Diệp Hy nói nhưng là, có một ngày có thể khẳng định là, mỗi người đều đã là tự nhiên tư một mặt, đúng không? Bác ngươi là, ta cũng thế. Diệp Thần Linh để ly rượu xuống, đi tới Diệp Hy bên người, trương khai hai tay, đưa hắn bế lên người đứa nhỏ này, thật sự thành thục, đã lớn rồi. Ôm nàng, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được chính mình chỉnh một cái thân thể đô buông lỏng xuống. Vậy lần này ra ra như thế nào bỗng nhiên bảo chúng ta đi Hong Kong đâu này? Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng hỏi. Bởi vì một cái quốc tế nổi tiếng bác sĩ thần kinh sẽ ở Hong Kong quốc tế y thuật giao lưu hội thượng xuất hiện, ý của ra ra ngươi chính là cho các ngươi cùng đi gặp gặp thầy thuốc kia. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Linh kia hơi hơi ngoạ nguậy môi làm cho Diệp Hy cảm giác được có điểm miệng đắng lưỡi khô. Cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt vậy nếu như ba ba bình phục đâu này? Ta, làm sao bây giờ? Diệp Thần Linh thần sắc cũng ảm đạm rồi xuống dưới này, ta cũng không biết. Xấu nhất tính chính là, hắn đã biết của ngươi hết thảy, bao gồm Tuyết Nhi chuyện, về phần hắn hội làm như thế nào, ta cũng không biết, dù sao tuyệt đối sẽ không đương không có việc gì phát sinh. Kia! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trong lòng kia một tia tà ác tư tưởng mạnh tăng trưởng. Kỳ thật, nhân không đều là ích kỷ thôi. Lấy mình làm trung tâm, đây là sở hữu động vật bản chất, không đơn thuần là nhân loại. Có câu đạo, vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Đại nạn gần đến giờ đều tự phi. Tại nhân loại ích kỷ lòng của ở bên trong, vĩnh viễn chỉ có chính hắn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng người khác, cho dù có khi trên đầu môi sẽ thay người khác suy nghĩ, nhưng chân chính dính đến cá nhân ích lợi thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm bán chút nhượng bộ đấy. Tại cực đoan cá nhân chủ nghĩa tư tưởng dưới ảnh hưởng, người ích kỷ tư dục sẽ không hạn chế bành trướng, đột xuất nhất biểu hiện đó là tham lam đòi lấy tiền tài. Danh lợi thậm chí làm được tính toán chi ly, một ít tiền tinh coi là bộ. Mọi người là ích kỷ đấy, không cần nói ai đại công vô tư, không có người như vậy căn bản không tồn tại. Ngươi không cần nghĩ như vậy. Diệp Thần Linh hoảng sợ. Diệp Hy lại hỏi bác, ta phải làm sao? Chẳng lẽ ta không biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì sao? Diệp Thần Linh ôm chặt hắn, nói kia dù sao cũng là ba ngươi a. Ân, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Hắn nuốt nước miếng một cái, hơi thấu quá đi, hôn Diệp Thần Linh môi, nhẹ nhàng mà ngậm, từ từ hút liếm, dùng đầu lưỡi đánh thẳng vào của nàng khớp hàm. Diệp Thần Linh hừ nhẹ một tiếng, thành thục động nhân thân thể mềm mại thể tại Diệp Hy trong lòng dãy giụa, sự Diệp Hy càng thêm phấn khởi, dọn ra một bàn tay cầm một cái run rẩy vú dùng sức xoa nắn. Thẹn thùng rên rỉ như có như không tại người mỹ phụ này nơi cổ họng vang lên. Thật sâu kích thích Diệp Hy thính giác thần kinh. Hắn kìm lòng không đặng tăng thêm trong tay độ mạnh yếu, chèn ép cao ngất kiều nhũ. Ân. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà rên rỉ, cặp kia tràn ngập nhu tình song đồng giờ phút này chính dừng ở lấy bộ mặt của mình biểu tình. Đã lâu, Diệp Hy mới lưu luyến không rời rời đi của nàng mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cúi đầu ngậm vào của nàng một viên mềm mại nhạy cảm tùy tai, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi rất nhanh kích thích. Chỉ biết làm càn. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà ôm hắn, nói hãy nghe ta nói, ba ngươi chuyện tình, nhất định còn có cái khác biện pháp giải quyết đấy, ngươi bây giờ trăm vạn đừng làm cái gì việc ngốc biết không. Cũng không cần suy nghĩ này điên cuồng ý niệm trong đầu, hắn dù sao là phụ thân ngươi. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, tay hắn dùng sức bắt cô mụ kiều nhũ một chút. Diệp Hy ma chảo giống nhau mang theo một loại kỳ dị pháp lực giống như, dẫn dắt Diệp Thần Linh ham muốn. Để cho nàng dần dần trầm mê ở như vậy trong mập mờ. Nàng song trưởng hoàn ở Diệp Hy cổ của, chủ động đón nhận, khéo léo ấm áp cái lưỡi đinh hương thăm dò vào đã đến trong miệng của hắn. Hơn nữa nàng lại kìm lòng không đặng giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng tại cháu trên ngực lấy, tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp chặt Diệp Hy đùi, xoay thê kiều đồn. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như ánh nắng chiều vậy huyến lệ, ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy trong suốt, xuân ý mông lung, tại Diệp Hy hôn môi dưới, nàng từ từ trầm mê ở kia cấm kỵ trong sự kích tình. Diệp Hy kia lửa nóng đầu lưỡi dài khai bác của nàng ngân nha đưa vào của nàng trong miệng đỏ, có điểm cuồng dã bắt đầu đoạt lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Mai Ngọc Tuyên nhiệt tình vươn cái lưỡi đinh hương cùng với hắn, đinh hương ám phun, nước bọt nhâm quân thường. Nàng kia đôi mi thanh tú mắt hạnh mở phân nửa nửa khép, trán kinh hoàng, hai gò má ửng hồng, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng, mị nhãn như tơ, môi anh đào run run. Đỏ bừng cái lưỡi đinh hương thì để lấy Diệp Hy đầu lưỡi. Trong môi đỏ của nàng càng không ngừng phát ra từng tiếng làm cho người ta tiêu hồn thực cốt yêu kiều, bộ dáng kia là như vậy quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hai người hôn môi để cho nàng hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên, điều này làm cho nàng kìm lòng không đặng phối hợp dẫy dụa thân thể. Tóm lại, chúng ta tới trước Hong Kong nói sau, được chứ? Diệp Thần Linh bỗng nhiên thấp giọng nói. Diệp Hy nắm thật chặt song trường, nói ta đâu nghe bác của ngươi. Chính là, nhìn thấy ba ba bây giờ cái dạng này, ta không biết mình sẽ như thế nào. Nói cho cùng, Diệp Hy vẫn là sợ, nếu sự tồn tại của mình bị uy hiếp, kia phải nên làm như thế nào. Nói cho cùng rồi, còn không phải kia ích kỷ một mặt. Như nhất đứa bé sẽ nói, ta đọc sách hoàn toàn là vì phụ mẫu ta nhiều vô tư a, vì bọn họ, ta mới đi đọc sách đấy. Thực tế căn bản không phải vô tư đấy, đứa nhỏ này là ích kỷ đấy. Tương lai đứa bé này đọc sách qua đi, thành tựu, như vậy thành là thuộc về ai à? Không phải vẫn là thuộc loại đứa bé này sao? Chúng ta đọc sách nói cho cùng, vì lý tưởng của chính mình, vì sự nghiệp huy hoàng, vì đem sự tình làm ra sắc, này không phải là ích kỷ biểu hiện sao? Còn không phải là vì tương lai của mình tốt đẹp tiền đồ, tục khí đạo không phải là vì kiếm tiền. Phụ mẫu đâu này? Tại trình độ nhất định là vô tư đấy, đối với hài tử yêu là vô tư đấy. Nhưng là cũng là ích kỷ đấy, đối cho con của mình là vô tư đấy, như vậy đối với những hài tử khác tự không khả năng là vô tư đấy, tự nhiên là ích kỷ đấy. Vẫn là tưởng lấy con của mình, kia lúc đó chẳng phải ích kỷ sao. Cho nên, Diệp hiếm có cái kia tà ác ý niệm trong đầu, cũng là bình thường. Đúng rồi. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy, nói Tiểu Hy, có một việc. Ta không thể không trước nói cho ngươi một cái. Chuyện gì? Diệp Hy nhìn nàng. Diệp Thần Linh nói cái kia Lâm Trễ Tình, chính là ba ngươi trước kia mối tình đầu tình nhân, nàng mang thai đã bao lâu? 3 tháng a. Diệp Hy nói. Ngươi tiểu tử này, làm chuyện xấu cũng không ít a. Diệp Thần Linh nói kia ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi hoàn nhỏ như vậy, làm xong đương ba ba chuẩn bị sao? Hơn nữa, Lâm Trễ Tình thân phận thật sự là quá nhạy cảm. Nhưng đây cũng là không có biện pháp a. Diệp Hy nói dù sao xe đến trước núi ắt có đường. Còn có. Diệp Thần Linh lại nói ngươi sẽ không phải là quên Trình Mẫn chuyện a. Ta, không có. Diệp Hy đỏ mặt lên, thế nhưng có chút ngượng ngùng. Trình Mẫn, vậy là ai? Đây chính là gia gia mình trước kia tiểu tình nhân a, trả lại cho gia gia sinh nhất đứa con gái đấy. Khả là mình đô làm chuyện gì à? Ngươi a. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhéo Diệp Hy lỗ tai, nói còn tuổi nhỏ, làm chuyện xấu từng đống, thế nào một mỹ nữ bị ngươi biết, chuẩn không có kết cục tốt đấy, đúng không? Ngươi tại sao có thể như vậy nói đi? Diệp Hy lâu chủ eo của nàng, nói bất quá Hong Kong a, hắc hắc, nơi đó nhưng là mỹ nữ tập hợp quốc tế phần lớn đều a, đã lâu phía trước đã nghĩ đi, nhưng là vẫn luôn không có đi. Ta cho ngươi biết một việc. Diệp Thần Linh nói gì của ngươi còn có biểu muội, tại thượng một tuần, cũng đi Hong Kong. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 533, nhốt đánh vào trong các nàng bộ. Cái gì, ta gì các nàng cũng đi Hong Kong rồi hả? Diệp Hy có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Thần Linh đạo ân, các ngươi mấy ngày nữa cũng phải đi. Ta, cũng không thể được không đi. Diệp Hy hỏi. Không thể. Diệp Thần Linh có chút lo lắng nói ba ngươi chuyện tình, không cho ngươi trốn tránh. chẳng lẽ muốn ta làm cho ba ba khôi phục bình thường? Diệp Hy nói ta. Diệp Thần Linh ôn nhu nói hài tử ngốc, luôn sẽ có biện pháp giải quyết, có phải hay không? Người bây giờ sốt ruột cũng không dùng đấy. Chờ đến Hong Kong, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Được không, nhưng là người phải đáp ứng ta, ở nơi này phía trước, không thể có cái gì ý xấu mắt. Ân, ta đây đối bác ngươi có ý xấu mắt được không? Đây không phải là ngươi luôn luôn thích thôi. Diệp Thần Linh hai gò má phi hà, như hoa như ngọc dung phía trên hiện ra một mảnh gợi cảm động nhân đỏ ửng, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, gắt giọng ngươi đều tốt ít ngày không ta đâu. Nhưng là Diệp Hy chợt ôm lấy bác thân thể mềm mại của nàng, song trường sở chiếm hữu nàng mông ngọc đó không phải là ta không ở Bắc Kinh nha, nhưng là ta có thường xuyên gọi điện thoại cho của ngươi a, hắc hắc. Ta cũng thường xuyên cấp sượng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi hắn đâu. Hắn đang tại Australia bên kia trong đại sứ quán, quá cũng không tệ lắm nha. Đừng nói hắn. Diệp Thần Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy vung lên bàn tay, ba một tiếng giã tại xinh đẹp thiếu phụ kia tuyết trắng trên kiều đồn, cười nói ta nói nhưng là sự thật thôi. Ngươi đừng làm được hơi quá đáng, bằng không cho ngươi dượng đã biết ta xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thần Linh đưa ra song trường ôm lấy Diệp Hy cổ của. Kìa đến lúc đó chúng ta bỏ trốn tốt lắm. Diệp Hy bàn tay to tại trên mông nít nàng sờ soạng một cái. Diệp Thần Linh không phải không có lo lắng nói còn ngươi nữa ba ba, ai, chúng ta bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan rồi, chỉ có thể cẩn thận làm việc, chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm cho người khác biết đấy, bằng không chúng ta Diệp gia đã có thể danh dự sạch không rồi. Đúng rồi. Diệp Thần Linh nói ta còn dẫn theo Hong Kong một ít tư liệu đến. Hong Kong tư liệu gì? Diệp Hy hỏi. Diệp Thần Linh đi qua một bên trên bàn, mở ra máy vi tính sách tay, nói ngươi cho là Hong Kong theo chúng ta đại lục giống nhau sao? Hong Kong không phải chúng ta quốc gia một bộ phận thôi. Diệp Hy cười nói. Là đúng vậy, nhưng Hong Kong theo chúng ta nơi này chế độ không giống với, ngươi hiểu không? Diệp Thần Linh nói Hong Kong là một cái thực phức tạp địa phương, dù sao cũng là tư bản chủ nghĩa. Diệp Hy nói xã hội đen sao? Diệp Thần Linh gật gật đầu trừ bỏ xã hội đen, còn có một chút không thể dễ dàng đắc tội đại phú hào cũng thế. Nhưng chỉ cần vẫn là xã hội đen a. Ân. Diệp Thần Linh gật đầu nói đến xã hội đen, Hong Kong Hướng thị gia tộc ngươi cũng không xa lạ a. Năm đó Hướng Hoa Cường một nhà nhưng là xã hội đen tân nghĩa bảo an đầu lĩnh. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, nhưng là bọn hắn bây giờ Hướng gia tại Hong Kong vẫn là hết sức quan trọng đấy. Bọn hắn bây giờ Hướng gia chủ muốn phát triển giới giải trí, này ngươi cũng phải biết. Thì phải là đảo, chúng ta đi đến Hong Kong, liền khắp nơi thụ người chế trụ. Diệp Thần Linh nói tại Hong Kong, tuy rằng trên danh nghĩa hay là chúng ta nhất bộ phận, nhưng là tại kia một bên, cho dù là gia gia ngươi thế lực, cũng là thật là ít ỏi. Trên cơ bản, trung ương 9 người. Không ai có thể nắm giữ Hong Kong quyền to. Vậy thì phiền toái. Diệp Hy nói bất quá chúng ta chỉ là đi tham gia Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm, cũng không phải làm cái gì, sẽ không có quá nhiều địch nhân a. Diệp Thần Linh lắc lắc đầu, nói ngươi cho là đâu này. Chỉ thấy nàng lúc này quần áo phiêu phiêu, đoan trang yêu nhã đứng trước mặt của hắn. Nhất hai pec bon nhu hòa, thon dài cân xứng đùi ngọc khép lại cùng một chỗ, kia một thân quần áo đem thân thể của nàng hoàn toàn che. Kia tiêm tiêm eo nhỏ uyển yếu như liễu, trong suốt nắm chặt, kiều đỉnh trên mông ngọc cùng mảnh mai tương liên, hạ nhận một đôi hoàng kim tỷ lệ chân dài, có vẻ mê người như vậy, trước ngực một đôi cao ngất bảo mãn, đem áo tơ đẩy lên trứng phình kiều nhũ, trầm điện điện, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sờ lên một cái. Được rồi, ngươi là muốn phải nói cho ta biết không cần tại Hong Kong gây chuyện a? Diệp Hy nói, ngươi có biết liền tốt nhất. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn. Nói đúng rồi, lần này ngươi muốn chú ý một người. Người nào? Diệp Hy hỏi. Diệp Thần Linh đạo Hong Kong thập đại thủ phủ đứng đầu, ngươi phải cẩn thận người của Lý gia. Ân. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên, nói ngươi chẳng lẽ tưởng phải nói cho ta biết, Lý gia thành theo chúng ta cái kia đối thủ một mất một còn Lý gia là. Ho khan một cái. Diệp Thần Linh nói kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng, nghe nói là có điểm quan hệ. Nhưng là trên thực tế sao lại thế này, ta cũng không biết. Chính là Lý Gia Thành đối với hiện tại Bắc Kinh Lý Gia cũng không giống như cảm mạo, giữa bọn họ tựa hồ có cái gì ân oán. Nhưng là Gia Gia ngươi tình báo lại đủ để chứng minh, Lý Gia Thành tuy rằng ở mặt ngoài đối Lý Gia cũng không có hảo, nhưng là trên thực tế từng giúp quá Lý gia một đoạn thời gian rất dài. Thảm! Diệp Hy nói vậy ta đây thứ đi Hong Kong không phải đưa dê vào miệng cọp. Người cũng không cần bi quan, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi tham gia Hong Kong trở về duyệt binh nghi thức. Vậy còn ngươi? Diệp Hy nhìn nàng. Diệp Thần Linh cười khổ nói ra ra ngươi khả là cho ta một cái thập phần gian khổ nhiệm vụ a. Cũng không phải là muốn ngươi đi điều tra một chút bọn họ Lý gia quan hệ a. Diệp Hy hoảng sợ. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng gật gật đầu ngươi thật thông minh. Ta đi. Diệp Hy bỗng nhiên nói kia nói như vậy, chẳng phải là thực phiền toái. Vừa muốn chiếu cố Hong Kong kia một bên xã hội đen, còn muốn cùng Hong Kong phú hào giao tiếp. Này cũng là không có biện pháp. Diệp Thần Linh nói tuy rằng chúng ta Diệp gia hiện tại thế lực lớn, nhưng là nếu gia gia ngươi một khi theo vị trí hiện tại thượng lui xuống, ngươi nói chúng ta Diệp gia làm sao bây giờ? Này đã từng đối thủ, khả sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đây là giải thích, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sao? Diệp Hy nói như vậy, nếu như có thể khống chế được đến Hong Kong xã hội đen, chúng ta đây chính là như hổ thêm cánh đi à nha. Cho dù tương lai gia gia thất thế, chúng ta cũng có một phần lực lượng giữ lại, là như thế này à. Khống chế Hong Kong xã hội đen. Diệp Thần Linh có điểm kinh ngạc nhìn Diệp Hy, nói ra ra ngươi vốn là ý tứ chính là cùng bên kia xã hội đen đánh hảo quan hệ mà thôi, ngươi ý tưởng này, có thể thực hiện sao? Thật là, ta cũng biết. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng đã làm tốt tính. Vừa mới nghe nàng nói như vậy, hắn hoàn thật sự có như vậy một loại ý tứ. Chuyện của mình nếu bại lộ lời mà nói, vậy đi Hong Kong. Kỳ thật lần này mình đi Hong Kong, nói không chừng vẫn là một cái kỳ ngộ đâu này. Chính là có thể làm được hay không, vậy xem năng lực của mình rồi. Tân Nghĩa An. Diệp Hy ở trong lòng tái diễn tên này, còn có Hong Kong 10 đại phú hào. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Thần Linh thấy hắn có điểm xuất thần, không khỏi đẩy một cái hắn. Diệp Hy lắc lắc đầu, nói không có gì à. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn ngồi xuống, nói ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Ngươi trước kia mới trước đây tè ra quần hay là ta giúp ngươi đổi đâu? Ách, vậy ngươi nói ta đang suy nghĩ gì? Diệp Hy nhìn nàng. Ngươi nhất định là muốn tại Hong Kong khống chế xã hội đen à. Không phải ta nghĩ muốn đả kích ngươi, nhưng là ngươi đừng có nằm mộng, bao nhiêu năm rồi, Bắc Kinh những người đó đô đã làm, nhưng là không có một cái nào thành công. Diệp Hy nhìn nàng, nhưng không nói lời nào. Hắn biết, nhân muốn nhất định phải có dã tâm, không có dã tâm chỉ có thể cả đời đương người hạ đẳng. Người nghèo thiếu khí thế của chính là dã tâm. Rất nhiều người, bọn họ theo đuổi chỉ là một loại tầm thường, thanh thản cuộc sống, có thậm chí chỉ cần ấm no là được, tức có cơm ăn, có giường ngủ. Này đó liền thúc đẩy bọn họ cả đời trở thành không được người giàu có. Tự cho mục tiêu của bọn họ chính là làm người nghèo, khi bọn hắn có cơ bản nhất vật chất sống tạm bảo đảm lúc, sẽ đình trệ yên, không biết tiến thủ, được chăng hay chớ, không có dã tâm làm cho bọn họ thay đổi bần cùng. Nếu ngươi sở thiết định mục tiêu là một cái ưng, vậy ngươi khả năng chỉ bắn tới một chú chim nhỏ, nhưng nếu mục tiêu của ngươi là ánh trăng, vậy ngươi khả năng liền bắn tới một cái ưng. Cho nên không ngại đem mục tiêu định cao một chút. Diệp Hy chính là muốn như vậy. Ai, được rồi, ta biết ngươi sẽ không nghe ta. Diệp Thần Linh nói chính là, một mình ngươi tiểu thí hài có thể làm được cái gì đâu này. Ngươi trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, còn biết cái gì. Hiện tại những người xã hội đen kia cũng tốt, phú hào cũng tốt, khả đô không phải nữ nhân à. Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu nhưng là như thế này ta cũng phải thử xem, có phải hay không. Vậy cũng là vì mình tìm một cái đường lui. Khả ngươi cái mục tiêu này quá cao. Diệp Thần Linh nói hơn nữa, Hong Kong lại bất đồng đại lục bên này, ngươi chọc những người xã hội đen kia, chúng ta ở bên kia khả không có gì thế lực. Tại Hong Kong giải phóng quân cũng không thể đủ tùy ý điều động. Nhìn đến Diệp Hy biểu tình thất vọng, Diệp Thần Linh chỉ có thể cười khổ. Chính là, nàng bỗng nhiên bỏ thêm một tiếng. Làm sao vậy? Diệp Hy kỳ quái nhìn nàng. Diệp Thần Linh nói người tiểu gia hỏa này, nói không chừng hoàn thật sự có biện pháp đâu. Biện pháp gì? Diệp Hy vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Diệp Thần Linh nói người khả năng không biết, gần nhất Hong Kong Tân Hưng khởi một bang phái, kêu Vân Anh. Vân Anh? Diệp Hy hơi sừng sờ. Diệp Thần Linh tiếp tục nói cái tổ chức này rất kỳ quái, các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân. nghe nói là một cái tại chính phủ công tác nữ lãnh đạo thê hạ sáng lập, nhưng là đến nay hoàn tại trong điều tra. Cái tổ chức này cũng không làm phạm tội hoạt động, nhưng là ảnh hưởng của các nàng lực lại rất lớn. Bọn họ thành viên, không chỗ nào không phải là xã hội thượng có mặt mũi đại nhân vật, hoặc là xí nghiệp lớn cao quản, hoặc là chính phủ quan lớn. Cũng là bởi vì các nàng không có tự sự phi pháp hoạt động, cho nên chính phủ cũng không làm gì được các nàng. Hắc, vậy ý của ngươi là đảo, chúng ta từ nơi này Vân Anh xuống tay. Diệp Hy nở nụ cười. Tất cả đều là nữ nhân bang phái A. Có một câu đảo, nam nhân thông qua chinh phục thế giới chinh phục nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân chinh phục thế giới. Nếu có thể chinh phục được người nữ nhân này bang lời mà nói, có lẽ thật đúng là có thể khống chế Hong Kong hắc đảo. Bất quá, có một chút rất khó. Diệp Thần Linh nói. Điểm nào nhất? Chúng ta không biết các nàng Vân Anh người cầm quyền là ai. Diệp Thần Linh cười khổ. Liền cả chính phủ đô không tra được. Diệp Hy kinh ngạc. Chinh phục kỳ thật cũng không có như thế nào đi thăm dò, dù sao đối phương không có làm cái gì chuyện phạm pháp. Tại Hong Kong, thành lập một cái xã đoàn như vậy không vi pháp, cho nên chính phủ cũng không có như thế nào coi trọng. Nếu không đối phương thành viên đều là thượng tầng xã hội nhân, chính phủ hoàn bất tiết nhất cô đâu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào bên người này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên người, nói hắc, bác ngươi vừa mới đảo, các nàng thành viên đều là thượng tầng xã hội nữ nhân, phải không? Kia nói như vậy. Diệp Thần Linh đính liễu đính kia cặp vú cao ngất, nói ngươi là đảo. Làm cho ta, nhốt đánh vào trong các nàng bộ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 534, Hàn Tuyết sợ hãi. Đúng. Diệp Thần Linh ôm chặt Diệp Hy, nói tuy rằng cơ sẽ có chút xa vời, nhưng là một khi đánh đi vào nói, vậy thì có rất lớn cơ hội. Ai cho ngươi tiểu tử này như vậy có tiền vốn đâu. Trên mặt của nàng một trận ửng đỏ. Diệp Hy cười nói hắc, nhất định, bác ngươi nên biết, của ta tiền vốn lớn đâu. Diệp Thần Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói chính là, liền cả chánh phủ Hương Cảng Đô điều tra không ra cái kia tổ trưởng, chúng ta hoàn thật sự có điểm nan. Tuy rằng ngươi nói ta có thể đi hấp dẫn nàng chủ động đưa tới cửa đại, nhưng là cũng chưa chắc đó a. Bất quá chúng ta cũng không nhất định phải biết các nàng tổ trưởng là của ai, chỉ cần phát hiện một người trong đó tổ viên, chúng ta tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc. Là thuận đằng sờ nãi. Diệp Hy tay của trưởng bỗng nhiên bắt được bác Diệp Thần Linh trước ngực cặp kia không ngừng đung đưa nhục đoàn. Bác Diệp Thần Linh phát tay hắn lưng một chút, nói ta sẽ nói với ngươi chính sự. Ta biết đến, nhưng là hiện tại, là ngươi sốt ruột rồi, chúng ta phải thật tốt quan sát, chậm rãi mới có thể ra phương pháp giải quyết đấy. Diệp Hy xòe bàn tay ra nhẹ nhàng mà vuốt gò má của nàng, trứng ngỗng thể diện, giảo hoa chiếu thủy. Có lẽ, là của ta quá nóng nảy a. Diệp Thần Linh kia hai loan giống như túc phi túc, tính gian cái miệng nhỏ nhắn thường thường thượng vỉnh lên. Nương Diệp Hy thân thể uốn éo là lúc, của nàng thành thục thân thể mềm mại rõ ràng chiến giật mình, lông mi của nàng cũng lay động. Diệp Hy nhếch miệng lên, nói kỳ thật chúng ta bây giờ đô không nên hoảng hốt mới đúng, ba tỉnh xác thực nguy hiểm rất lớn, nhưng là hiện tại ít nhất chúng ta vẫn là an toàn, cho nên, chờ đến Hong Kong, chúng ta đang từ từ siêu tầm một chút cái kia Vân Anh tổ chức, nói không chừng thật đúng là hội để cho chúng ta tìm được đâu. Nói xong, của hắn lang trào xuất kỳ bất ý cầm ở tại Diệp Thần Linh kia khóa lại đơn bạc trong y phục cao ngất trên vú trắng. Nha! Diệp Thần Linh nàng mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng ướt át, tươi như đào lý. Một đôi tù ngọc tay đè chặt đang ở xâm phạm chính mình kiều nhũ ma trào, gắt giọng vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là theo người nào xuống tay tương đối khá đâu này. Diệp Hy dùng sức tại bác của nàng thỏ ngọc phía trên bóp một cái, cười nói ta còn muốn hỏi ngươi. Này ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn đấy, tại chánh phủ Hương Cảng kia một bên, có thế nào một ít nữ quyền cao chức trọng đâu này. Hoặc là tại trên thương trường, này nữ cường nhân đặc biệt xuất sắc đâu này. Bằng không liền cả này chúng ta đều không có điều tra rõ ràng nói, hoàn thật sự có điểm khó khăn. Hắc, nói không chừng còn muốn dựa vào mỹ nhân của ngươi kế đâu. Mỹ nhân cái đầu ngươi a. Bác Diệp Thần Linh nhẹ nhàng toái một cái. Ra vẻ cả giận nói ta cũng không biết làm như thế nào liên hệ các nàng, có lẽ là đợi các nàng tới tìm ta a. Nói thì nói như thế, nhưng là nàng đi hướng giữa giường mặt di chuyển thân thể mềm mại của mình, cấp Diệp Hy dọn ra một vị trí đến. Diệp Hy song trưởng ôm thật chặt bác nàng, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một chút, cười nói bất quá, hắc hắc, ngươi cùng mẹ ưu tú như vậy, nói không chừng các nàng thật đúng là hồi tới tìm các ngươi đây này. Nói xong, bàn tay của hắn dùng sức tại người mỹ phụ này trên mông lớn chụp đánh một cái, hai tay bắt đầu ở trên người của nàng hoạt động. Này ai nói được chuẩn đâu rồi, thật là. Diệp thần linh kỳ thật cũng có ý nghĩ này đấy. Vậy là được a, đằng mẹ lại đây sau, chúng ta cùng nhau nữa thương lượng. Diệp Hy kích động đem người mỹ phụ này vậy được Thục Kiều Diễm thân thể ôm vào trong ngực, nhất tay đè chặt nàng mông ngọc vuốt vuốt, tay kia thì còn lại là cầm một tòa run run cao ngất kiều nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve, để cho nàng thỏ ngọc lại bàn tay của mình phía trên biến ảo ra các loại hình dạng. Diệp thần ôm lấy cháu, nói bất quá chúng ta đây cũng là bí quá hóa liều, cái kế hoạch này vạn nhất bị Hong Kong xã hội đen biết nói, chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn đấy. Không sợ, chúng ta đô ở chung với nhau, ai cũng không thể thương tổn các ngươi. Diệp Hy nói, đợi ngươi thật sự có thực lực nói ra nói như vậy mới tốt. Diệp thần linh khinh khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Diệp Hy cúi đầu nhìn người mỹ phụ này bác vẻ mặt say mê si mê dừng ở chính mình, trong lòng nàng hết sức cảm động, bất giác nhu tình ngàn vạn. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ vỗ về cô mụ kia mềm mại tiếu lệ hai má, ôn nhu nói sẽ. Ta sẽ cố gắng, ai cũng đừng nghĩ muốn thương tổn các ngươi. Dứt lời, hắn thâm tình hôn bác tính gian hồng nhuận môi anh đào. Diệp thần linh hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn. Miệng của hai người môi chặt chẽ dán liền cùng một chỗ, một cỗ thoáng như điện lưu bắn cảm giác hạnh phúc, xâm nhập này một đôi chặt chẽ kết hợp nam nữ, bọn họ hôn cuồng nhiệt triền miên, kích tình cuồng dã, giống nhau trên thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ dường như. Tại Bắc Kinh, lúc này Lý gia đại trạch, Trương Nghiên ngồi ở ghế trên, mà một cái qua tuổi 50 tuổi lão nhân ngồi ở đối diện nàng, nói tiểu Nghiên a, lần này chúng ta Lý gia đô nhờ vào ngươi, bằng không chúng ta đấu không lại Diệp gia đấy. Trương Nghiên thật sâu giận dữ nói nhưng là vì sao chúng ta nhất định phải cùng Diệp gia đấu đâu này. Tiếp tục như vậy, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Lý gia lão gia tử nói rất nhiều chuyện, kỳ thật chúng ta đều là thân bất do kỷ a. Ta thu tay lại rồi, người khác cũng sẽ không. Muốn là như thế này ta liền bị vây hoàn cảnh xấu rồi, hiện tại Diệp Long thế lực giống như đã có điểm vượt qua chúng ta, nếu để cho hắn lần nữa đến càng nhiều hơn thực quyền, chúng ta đây Lý gia nhưng là liền cả chỗ ở cũng sẽ không có. Có người nói thật tốt, quan trường phức tạp là dân pro cấp người mới sẽ hiểu, mà không phải người mới, không có nhất định nhân sinh lịch duyệt hòa kinh nghiệm xã hội, không thể từ giữa tìm được tiếng nói chung. Người Trung Quốc là thích ứng lực, sự nhẫn nại rất mạnh nhân. Đại đa số nhân rất hiểu xu lợi tị hại. Trung Quốc lại là một người thật tốt làm việc địa phương, cho dù có khi nhận thức vì ý kiến của mình thực chính xác, cũng sẽ không một người nhảy ra phản đối. Người Trung Quốc không thèm để ý mình biểu đạt hoặc là biểu đạt thường thường không phải nội tâm ý tưởng, hơn nữa ở quan trường hòa chức tràng lên, mà là nương làm bất cứ chuyện gì đều cùng đại đa số nhân đứng chung một chỗ khi mới có cảm giác an toàn. Nương cơ hồ tất cả mọi người là tuần hoàn theo quy củ như vậy đi làm sự, làm người lúc thoát đi quy củ thậm chí phá hư quy củ nhân, chính là ngoại tộc, mà ngoại tộc là dễ dàng nhất bị cô lập hoặc đuổi. Đây là nếu nói quy tắc ngầm. Có lẽ, cái dạng gì quốc gia liền có nhiều quốc dân, cái dạng gì quan trường liền diễn sinh ra cái dạng gì tác phong. Kỳ thật không ai thích đem công tác khiến cho thực mập mờ, đem cuộc sống chơi đùa mệt chết đi, mà thường thường là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Trương Nghiên nói kia, ba người chuẩn bị làm như thế nào? Làm Lý gia con dâu, Trương Nghiên thật sự là tìm không thấy bất kỳ lấy cớ cự tuyệt, mặc dù mình cùng Diệp gia tên tiểu tử kia yêu đương vụng trộm bên ngoài, nhưng mình vẫn là người của Lý gia. Người giúp ta vụng trộm đi qua Hong Kong, tìm được Lý gia thành. Lão gia tử nói sau đó giúp ta đem này cái đông tây giao cho hắn. Nói xong, hắn đem một cái có điểm gì sắt hòm đem ra, kia thận trọng động tác, giống như chính là tại cầm côi bảo. Đây là... Trương Nghiên có điểm ngây ngần cả người. Lý lão gia tử nói ha ha, mấy thứ này, đối với những người khác mà nói, bất quá là rác mà thôi. Nhưng là, đối với hắn mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Ngươi không nên hỏi, cũng không cần xem, nghe lời của ta đem cái hộp này giao cho Lý gia thành là đến nơi. Nhưng là, ba ngươi vì sao không tự mình giao cho hắn đâu này? Hắn sẽ không gặp ta đấy. Lý lão gia tử kia trong giọng nói ẩn chứa một tia áy náy. Trương Nghiên tiếp nhận cái hộp nhỏ, nói nhưng là hắn hội kiến ta sao? Không nhất định, nhưng là cơ hội của ngươi khá lớn. Lý lão gia tử nói. Tại sao là ta đâu này? Này, ngươi không hiểu, cũng không cần vấn an sao? Hắn nói đây chính là sự tình quan chúng ta Lý gia tồn vong, hiện tại Diệp Long Chân sắp đem ta ép điên rồi, nếu như không có Lý gia thành giúp, chúng ta rất khó đối kháng hắn. Trương Nghiên cầm cái hộp nhỏ, trong lòng cũng biết, trong này tất có một không muốn người biết chuyện xưa. Chỉ là mình lại không thể hỏi. Ta đây muốn khi nào thì xuất phát đâu này? Trương Nghiên hỏi. Lý lão gia tử nói ta nhận được tin tức, Hàn Tuyết đã hoàn toàn đem Tây Tạng giải quyết vấn đề rồi. Bây giờ nói không chừng ngày mai sẽ làm Hàn Tuyết đi qua Hong Kong đâu. Người biết, Diệp Ngạo Dương thành người thực vật, tuy rằng hiện tại đã tỉnh lại, nhưng là lại mất trí nhớ, chỉ số thông minh chỉ có 10 mấy tuổi. Mà một cái quốc tế y học giới thập phần chứ danh bác sĩ thần kinh sẽ ở Hong Kong này một cái y thuật nghiên cứu và thảo luận xảy ra tịch, cho nên Diệp Long sẽ làm Hàn Tuyết hãy đi trước. Vậy lần này Hong Kong trở về đầy năm kỷ niệm duyệt binh nghi thức, chúng ta Bắc Kinh hội phái ai đi tham gia? Trương Nghiên nhịn không được hỏi, chẳng lẽ sẽ là Hàn Tuyết? Lý lão gia tử nói ân, giống như có lẽ đã bên trong quyết định. Này Hàn Tuyết, thật là một cái nữ trung hào kiệt a, rất nhiều chính khách tựa hồ cũng đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại chúng ta bên này một người, tựa hồ cố ý muốn đảo hướng Diệp Long kia một bên đâu rồi, thật sự là đau đầu. Diệp gia, Trương Nghiên thấp giọng nỉ non. Lúc này đã không sai biệt lắm tiếp cận bình minh rồi. Chỉnh một mảnh bầu trời không đều là tối đen đấy. Răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Lúc này Hàn Tuyết đi vào trong phòng này. Tiểu Hy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hàn Tuyết nhìn Hoàn Tỏa ở trên ghế salon con. Diệp Thần Linh nói Tuyết Nhi, chúng ta chính chờ ngươi đấy, lại đây. Chuyện gì chứ? Hàn Tuyết xem sắc mặt nàng nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mẹ chân của ngươi Hoàn đau không? Diệp Hy lập tức đi tới giúp đỡ nàng. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không phải thực nghiêm trọng, phỏng chừng ngày mai sẽ không sao. Ân, vậy là tốt rồi. Diệp Hy giúp đỡ nàng ngồi xuống. Làm sao vậy? Hàn Tuyết rất là kỳ quái nhìn trước mắt, con cùng Diệp Thần Linh hai người nhưng cũng không nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu tình đã có điểm trầm trọng. Cái kia. Diệp Hy nuốt nước miếng, ánh mắt của hắn thủy chung tại mẹ trên người. Mẹ Hàn Tuyết dáng người thập phần nóng bỏng, mạn diệu nhiều vẻ, phong mông eo kiều, trước ngực hai tòa vú trắng phình nổi lên, đường cong viên hay, nhìn qua giống như là chín đảo mật giống nhau mê người. Mà sấn thác cao như vậy tủng bộ ngực sữa đấy, kia một tay doanh cầm tiêm tiêm eo thon nhỏ. Có thể nói đường cong hoàn mỹ hình dáng tại kia bó sát người xiêm y choi buộc dưới mà lộ rõ. Còn có nàng kia trong suốt bạch ngọc mặt cười không có một tia năm tháng dấu vết, giống như 16 thì giờ tiểu cô nương. Nhưng là so với này hoa quốc khuê nữ, nàng lại cụ có một loại thành thục phụ nhân độc đáo khí chất. Rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Tuyết đối mặt con cái kia một đôi tròng mắt. Ba ba hắn. Diệp Hy nhẹ nói hắn đã tỉnh lại. Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng lục bục một chút, ngươi nói cái gì? Thế nhưng đã tỉnh lại. Cho dù là Hàn Tuyết, cũng không nhịn được cảm thấy chính một mảnh bầu trời không đô sụp xuống sợ hãi. Chính là... Như vậy không chút nào đô không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng là như thế thành thục xinh đẹp, dáng người như thế là lướt bay bổng, nhàn nhạt thục phụ đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng trục tiệm thở hào hền thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác cùng khứu giác thần kinh. Tại trước ngực nàng, kia đột lên đầy đặn bộ ngực sữa cao vút trong mây. Lúc này bị quần áo choi buộc, bày biện ra rất tròn kiều rất hình dạng, bừng tỉnh hai tròn trịa bóng cao su, không có một tia rủ xuống. Hơn nữa, chí mạng nhất là nàng cả người tản mát ra đoạt người tâm phách mê người mà thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm, lúc này hơn nữa nàng bị chấn động cùng với sợ hãi bao phủ, dính vào một tia điềm đạm đáng yêu tư thái, đây càng thêm kích thích nam nhân thú tính. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 535, nữ nhân xã đoàn. Ta nói, ba đã tỉnh lại. Diệp Hy lại nói. Ầm vang. Hàn Tuyết giống như là gặp được tận thế giống như, này bình thường oai phong một cõi nữ cường nhân bỗng nhiên cả người vô lực ngã xuống. Cẩn thận. Diệp Hy lập tức đỡ mẹ nàng ngồi xuống. Hắn đã tỉnh lại. Hàn Tuyết thấp giọng nỉ non nói. Diệp Hy nói cô ta lời còn chưa nói hết đâu. Hắn nhìn Hàn Tuyết, nhưng là bỗng nhiên đau lòng lên. Một trận đặc thù mùi xông vào mũi, làm cho Diệp hiếm có loại lòng say thần mê cảm giác. Hai tay của hắn cẩn thận đặt ở Hàn Tuyết trên vai thơm, cảm giác tựu giống như tiếp xúc được trẻ con da thịt giống nhau, tinh tế trơn, như xúc tơ lụa. Chính là, kia thất kinh biểu tình thật sự là làm cho Diệp Hiếm có điểm cầm giữ không được, muốn đem mẹ nàng thôi té trên mặt đất, hung hăng tiến vào nàng, chà đạp nàng. Như vậy thành thục nữ nhân, ai không muốn làm của riêng đâu này. Nhìn mẹ gần trong gang tấc khuôn mặt, Diệp Hy tim của hắn giống nhau lên máy gia tốc bình thường kịch liệt nhảy lên, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Hàn Tuyết trên mặt đẹp. Phảng phất là hôn môi ngủ say lấy công chúa giống như, Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn lên Hàn Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngậm vào môi của nàng, cảm giác ấm áp đấy, thực thoải mái, dường như trở về thiên nhiên bình thường sảng khoái. Kia đôi môi mềm mại, cho hắn một loại thập phần mãnh liệt đánh sâu vào. Đúng lúc này, Hàn Tuyết nguyên bản đóng chặt lông mi bắt đầu nhỏ nhẹ run run, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng thập phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ thanh ân. Mẹ bình tĩnh một chút sao? Diệp Hy thấp giọng đảo. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nói ân. Dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người của, Hàn Tuyết thực mau trở về phục bình tĩnh, chính là trên mặt đã có điểm thương bạch không có huyết sắc. Ba ba hắn là đã tỉnh lại đúng vậy. Diệp Hy nói chẳng qua, hắn lại mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Hàn Tuyết hơi sừng sờ, vậy hắn? Hắn bây giờ chỉ số thông minh cũng chỉ có mười mấy tuổi, trí nhớ cũng dừng lại tại 10 tuổi thời điểm. Diệp Hy nói cho nên ta mới biết được lúc trước đoạn thời gian đó, ra ra vì sao như vậy kỳ quái. Khả là như vậy nói. Diệp Hy nói ra ra đảo, có một quốc tế y học giới nổi danh bác sĩ thần kinh sẽ ở Hong Kong dừng lại một đoạn thời gian. Hắn để cho chúng ta đại biểu Bắc Kinh tham dự Hong Kong đầy năm trở về duyệt binh thức, hơn nữa cũng ngây ngô ba ba đi gặp một chút kia một cái bác sĩ thần kinh. Cần phải là hắn khôi phục nhớ. Hàn Tuyết nghĩ tới hậu quả kia, nhất thời đổ hít một hơi khí lạnh. Này, cũng là chuyện không có biện pháp. Diệp Hy muốn nói điều gì, nhưng là chợt đến bên miệng, hắn lại không nói ra miệng, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, nếu ba ba khôi phục trí nhớ nàng, bọn họ cái gia đình này rốt cuộc phải làm sao đâu này. Mà Hàn Tuyết cũng giống như vậy sợ hãi. Có lẽ, đây là Hàn Tuyết trưởng thành lúc còn nhỏ tới nay, bất lực nhất, sợ hãi nhất lúc a. Bất quá cũng không cần lo lắng như vậy. Xe đến trước núi ắt có đường, sấm đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hy đem một bàn tay chuyển qua hông của nàng, miệng rộng dán mặt của nàng mềm nhẹ nói hiện tại chúng ta vẫn không thể thật sự phiền não đâu rồi, bởi vì hoàn có một đại sự chờ chúng ta làm. Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại trên bờ môi của nàng thêm một chút. Đại sự gì? Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy này tiểu nam hài, trong lúc nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn của nàng thổ khí như lan. Tản ra đặc biệt mùi vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, hết sức dễ ngửi. Đó chính là chúng ta sau này cả đời đại sự. Nói xong, Diệp Hy gương mặt của nặng nề đặt ở dưới thân này xinh đẹp phụ nhân trước ngực. Nha! Hàn Tuyết cả người run lên, song tay đè chặt con bả vai, nhưng không có quá mức dùng sức. Diệp Hy gương mặt của chỉ cảm thấy hảo mềm mại cảm giác, như vậy kẹo đường bình thường tuyệt vời xúc cảm, làm cho hắn run rẩy đánh run một cái. Dưới thân người mỹ phụ này Hàn Tuyết bộ ngực là như vậy no đủ, nhưng lại tràn đầy co giãn, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là kia trắng mịn xúc cảm cũng là không thể nghi ngờ, hơn nữa hiện tại nàng hoàn vẻ mặt bất lực lo lắng bộ dáng, quả nhiên là thiên gặp đáng thương ta thấy do liên. Thiếu sằng bậy, tại Diệp thần linh bên người, Hàn Tuyết lòng của có điểm hoảng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trước ngực của mình trước là vì Diệp Hy gương mặt của đè ép mà trở nên vết ngứa tê dại. Mà tiếp theo lại lập tức trở nên nóng hừng hực, giống như bị Diệp Hy dùng bàn tay của hắn đang dùng lực xoa nắn. Làm cho ta hưởng thụ hạ nha, như vậy cũng thả ngươi thả lỏng xuống. Diệp Hy hai tay xanh tại Hàn Tuyết bả vai hai bên, trong lỗ mũi cái kia một phần nhàn nhạt thục nữ mùi thơm của cơ thể cùng với thanh u hương trầm làm cho hắn mê muội rồi. Một bên Diệp thần linh nhìn xem trên mặt tràn đầy đỏ ửng, có điểm không thể làm gì khác hơn đi ra ngoài, nhưng là vừa không đi xa. Mà là giống như xem diễn nhìn tọa ở trên ghế salon hai người, trên mặt thường thường lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không được, người mau nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyết phụ giúp hắn, nhưng là vừa không dùng sức, hình như là vô tình hay cố ý tăng thêm Diệp Hy gương mặt của đè ép tại trước ngực mình độ mạnh yếu. Loại cảm giác này làm cho Diệp Hy cảm thấy lâng lâng đấy, theo mẹ kia vú truyền tới cảm giác thoải mái thấy, cái loại này đè ép cảm giác, cái loại này tuyệt vời co giãn. Hắn đô không bỏ được theo Hàn Tuyết trong lòng đi lên, càng thêm xuồng xã tứ phía đem gương mặt cùng Hàn Tuyết bộ ngực đến đây một cái thập phần thân mật đè ép. Anh! Kia mãnh liệt bị chạm đến làm cho Hàn Tuyết nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng. Hảo mềm mại a. Diệp Hy gương mặt nằm ở trước ngực nàng kia cao ngất vú trắng trong lúc đó hô hấp loại này ẩn chứa từng trận hương trầm không khí, chỉ cảm giác mình cả người nhẹ bỗng, từng trận mùi thơm càng làm cho hắn mê muội. Ngươi, trước tiên là nói về. Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ rồi, bộ ngực hai lần bị con gương mặt của chèn ép, cái loại này ẩn ẩn để cho nàng dục lửa tăng cao điện giật làm cho nàng cả người tê tê dại dại đấy. Mà nguyên bản rộng mở cổ áo hiện tại có thể cho Diệp Hy nhìn trộm đã đến nàng nội bộ hơn phân nửa vú, màu lam nhạt nịt vú đem nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy vú trắng trói buộc, đè ép ra một đạo thật sâu khe ngực. Kia trướng phình nịt vú thoạt nhìn tính gian cám dỗ, nhất là nàng trên ngực lộ ra một mảng lớn trắng nõn băng cơ ngọc phu, giống nhau đắm chìm vào quá nghiêu nãi. Được rồi, nghe lời, mau nói cho ta biết sao lại thế này. Hàn Tuyết lôi kéo hắn. Diệp Hy nói nhưng thật ra là về Hong Kong băng đảng sự tình. Hong Kong xã hội đen. Hàn Tuyết mày liễu một điều, nói đạo tường nhỏ một chút. Hiện tại Hong Kong xã hội đen không chiếm được khống chế nha, cho nên nói nơi đó thế lực thật sự thực khổng lồ. Mà chúng ta, càng thêm cần một cái một mình lực lượng mới được. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy thân thể tựa vào trong ngực của nàng, cảm thụ được nàng vậy được thục thân thể tùy mị. Vậy người nghĩ thế nào làm? Xóa sạch giết bọn hắn là không thể nào đấy. Hàn Tuyết nói. Xã hội đen vẫn tồn tại sao? Tuyệt đối tồn tại, bất kể là năm nào đại, đô tồn tại xã hội đen. Cổ đại xã hội đen chính là trong tivi sơn tặc. Thử nghĩ tưởng, không có băng đảng thế giới sẽ là như thế nào? Có xã hội còn có xã hội đen, bất quá là quang phía sau ám, bạch phía sau hắc. Đây là vấn đề của xã hội không hoàn thiện, xã hội đen tuyệt đối không thể có thể chỉ. Vì sao liền cả Mỹ quốc mạnh mẽ như vậy quân sự năng lực đều không thể phá hủy xã hội đen? Không phải là không có thể, mà là không nghĩ, xã hội này là nắm trong tay tại ký được ích lợi tập đoàn trong tay. Nếu có thể ta đương nhiên cũng muốn xóa sạch giết bọn hắn đâu. Diệp Hy nói, khả là như thế này mới có thể sao? Hàn Tuyết lắc lắc đầu, nếu như nói mới có thể cũng biết, không thể nào cũng biết. Nói như thế nào? Hàn Tuyết nói nếu mạnh mẽ xóa sạch giết bọn hắn mà nói, đương nhiên có thể. Nhưng là nếu như không có bọn họ, xã hội này thể chế lập tức sẽ sụp đổ, ngươi khả không nên xem thường băng đảng lực lượng. Kỳ thật cũng chính là rất đơn giản ích lợi a. Diệp Hy nhìn nàng, ích lợi. Thử hỏi một chút, ngươi đi làm một tháng tránh bao nhiêu? Ngươi việc buôn bán tránh bao nhiêu? Nếu ngươi đi buôn lậu thuốc phiện, lợi nhuận kia, rất hiếm có dọa người. Tỷ như ngươi xem bãi. Một phần không cần hoa, mỗi ngày càng ngây ngô liền làm cho người ta cho ngươi đưa tiền. Ngươi có làm hay không? Nói cách khác, lăn lộn xã hội đen là tới tiền nhanh nhất chiêu số. Cũng chính là nếu nói không làm mà hưởng. Lại một điểm, trên thế giới sẽ không chỉ có quang minh, cũng sẽ không tất cả đều là hắc ám. Có một câu tạc kinh điển lời mà nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Mà xã hội đen từ xưa cũng có, cổ đại kêu giang hồ, hiện đại đã kêu xã hội đen. Kỳ thật, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xã hội đen trình độ nhất định có thể giảm bớt phạm tội phát sinh. Cho nên, hắc ăn hắc mới là tốt nhất. Diệp Hy nở nụ cười, ta cùng bác có cái kế hoạch, bất quá muốn ngươi tới hỗ trợ a. Diệp Hy vừa nói, cặp kia thủ còn lại là tại mẹ Hàn Tuyết trên người của không ngừng mà vuốt ve. Hàn Tuyết bỗng nhiên dùng mình một cái, kia một đôi đặt ở trên người nàng tay của trưởng là như vậy nóng rực. Dường như muốn đem da thịt của mình hoàn toàn hòa tan giống như, nhưng cũng truyền đến từng đạo để cho nàng cả người tê dại không thôi điện lưu. Kia kế hoạch của ngươi đâu này? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Hàn Tuyết bắt đầu có niềm tin tưởng này tiểu Nam Hải nói ra ý kiến. Diệp Hy không kiêng sợ vuốt ve của nàng băng cơ tuyết phô, nói ngươi xem một chút tư liệu. Hắn đem vừa mới Diệp Thần Linh cho mình nhìn về xã đoàn Vân Anh tư liệu cấp Hàn Tuyết nhìn, đây đều là cái chỉ có nữ tính hội viên xã đoàn. Hơn nữa bình thường thập phần điệu thấp, cũng không giống khác xã hội đen như vậy lộ vẻ làm chút phạm pháp sự. Vân Anh. Hàn Tuyết bỗng nhiên sừng sốt. Cũng là Diệp Hy hai tay theo của nàng mông ngọc vẫn chợt chiếm hữu nàng liễu trên lưng, hơn nữa hướng về của nàng một đôi cao ngất vú trắng tiến công. Đừng nhúc nhích. Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay giật mình thân thể lấy tránh được Diệp Hy xâm phạm, nàng mắt hạnh trừng mắt Diệp Hy, nói ta nói ra suy nghĩ của mình đâu. Diệp Hy nói vậy ngươi nói. Hàn Tuyết này thành thục mỹ nhân kia bộ ngực đầy đặn run rẩy, mảnh khảnh mảnh mai cùng dãy rụa. Trước ngực kia hai khỏa đầy đặn tuyết trắng kiều nhũ cơ hồ chiếm cứ Diệp Hy toàn bộ tầm mắt. Theo cổ áo của nàng chỗ có thể nhìn đến, trong suốt trong sáng, đường cong viên hay, nhìn qua giống như là chín đào mật giống nhau hơi hơi đứng vững, theo chúng nó chủ nhân hô hấp mà lên hạ phập phòng. Này Vân Anh, của ta một cái đại học bằng hữu chính là trong đó hội viên. Hàn Tuyết nói. Cái gì? Diệp Hy kinh ngạc nhìn nàng. Mà ngay cả một bên Diệp Thần Linh cũng lại gần hỏi Tuyết Nhi ngươi nói khả là thật. Thật sự biết không? Diệp Hy tay của dùng sức đem nàng mềm mại kiều nhũ nắm đến biến hình, cánh tay kia ôm eo của nàng, tay kia thì trưởng theo ngang hông của nàng hướng về của nàng cao ngất bộ ngực sữa từ từ vuốt ve mà lên. Có lẽ vậy. Hàn Tuyết mím môi môi anh đào, mặc kệ từ con dở trò, chính mình có điểm hưởng thụ vậy nói chính là đây bất quá là một cái bằng hữu bình thường, đại học thời điểm có điểm giao tế. Sau lại nàng gả cho Hong Kong một cái quan lớn, phía trước nàng hoàn liên lạc với ta quá, đạo làm cho ta gia nhập một cái tất cả đều là nữ nhân xã đoàn, nghĩ đến thì phải là Vân Anh rồi. Ha ha, quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa a. Diệp Hy vừa nói, nhất vừa đưa tay leo lên mẹ của nàng một tòa trên vú trắng, vào tay tràn đầy co giãn, cái loại này tuyệt vời xúc cảm cho dù ở cách một tầng quần áo đã một cái nịt vú cũng có thể rõ ràng truyền đến trong lòng bàn tay. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 536, còn có ta đứa nhỏ. Nói chuyện người cứ nói, đừng luôn tay máy tay chân, của ta lời còn chưa nói hết. Hàn Tuyết chính là sẵn giọng, lại không có ngăn cản hắn. Người nói nha, ta đang nghe. Diệp Hy nhẹ nhàng mà cắn mẹ Hàn Tuyết cắn nhẹ nhàng mà nói. Nhưng là Hàn Tuyết lại còn chưa kịp nói chuyện Diệp Hy liền lại nặng nề hôn nàng, đầu lưỡi thực thuận lợi đột phá đã đến của nàng trong miệng đỏ, cuồn cuộn nổi lên nàng cái lưỡi đinh hương. Mà bắt đầu động tình nàng cũng là song trường quấn lấy Diệp Hy cổ của, lúc này nàng đã bất chấp trong lòng của mình ý nghĩ. Nàng bây giờ thầm nghĩ muốn làm cho nam nhân hảo hảo mà hôn môi chính mình, bổ khuyết chính mình nội tâm bỗng nhiên nảy mầm hư không. Hàn Tuyết nàng ôm chặt con, dùng mình trong mây bộ ngực sữa chèn ép lồng ngực của hắn, không phải dãy dụa thành thục phong vận thân thể mềm mại ma sát. Vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn mê say cho con trong khi hôn hít, quên mất Diệp Thần Linh hoàn tại bên người, quên mất chính mình vừa mới muốn nói. Nàng chủ động quấn vòng quanh con đầu lưỡi, thậm chí là đem mình tiểu hồng lý đưa tới nam nhân trong miệng tùy ý hắn tận tình hút liếm, chủ động đưa lên mình nước miếng ngọt ngào. Của nàng chỉnh cả người tâm cơ hồ đều phải hòa tan tại nam nhân vẻ mặt trong khi hôn hít rồi. Một bên Diệp Thần Linh lại đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, thấp giọng thối mắng một cái. Chính là nàng lại bỗng nhiên lộn lại, nhìn ôm nhau hai người. Diệp Hy tựa hồ bị kích thích, tay hắn bỗng nhiên dùng sức, trong lòng bàn tay bắt được kia một cao tùng trước nhập biên tại trong lòng bàn tay biến đổi hình dạng, tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn cả người run lên. Dưới thân Hàn Tuyết nhưng cũng đi theo run run, bất quá, hai tay ôm lấy con cổ nàng còn lại là vẻ mặt đều là đoá đoá đám mây, thật sự rất như là chân trời dáng đỏ. Diệp Thần Linh trong lòng ê ẩm. Bọn họ thế nhưng giống như quên mất sự tồn tại của mình giống như, thật sự là có điểm quá đáng. Đây là đấy. Trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nàng như thế nào cũng không có rời tầm mắt của mình. Bất quá lập tức ánh mắt của nàng lại rơi vào Hàn Tuyết trên người của, tựa hồ tại tương đối chính mình cùng Hàn Tuyết ở giữa khác biệt. Chính mình có thể so với Tuyết Nhi kém sao? Nàng ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Xem Hàn Tuyết, một thân thướt tha quần áo nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau xóa, hai mắt hơi hơi nhắm lại, mi phản viễn sơn, mâu kết thu thủy, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, đôi môi điểm nước sơn, như vậy ngũ quan xinh xắn làm đẹp cùng một chỗ, tạo thành nhất trương minh diễm đoan trang tuyệt sắc nguyệt dung. Tuyết Nhi, thật là một cái không thể thấy nhiều đại mỹ nhân a. Chính là, chẳng lẽ mình còn kém sao? Kia váy dài bắt tại Diệp Thần Linh trên người của, lại phụ trợ ra kia mạn diệu dáng người. Thướt tha nhi động nhân, nâng ngực eo nhỏ kiều đồn đùi đẹp, này không chỗ nào không phải là hoàn mỹ kiệt tác. Kia nhiệt liệt dáng người là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy đứng cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân là lướt di động đột mạn diệu đường cong. Các ngươi xong chưa? Diệp Thần Linh nhịn không được nói. Chính là Diệp Hy cùng Hàn Tuyết giống như không có nghe được giống như, vẫn như cũ tại làm theo ý mình hôn. tức giận đến Diệp Thần Linh thẳng chà chà. Nàng hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng cùng một chỗ phía bên trái biên nghiêng lấy. Tiêm Tiêm như liễu eo thon nhỏ trong suốt nhanh kham một nắm, bộ ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tòa trừ lại vú trắng như vậy mê người, như vậy dáng người, làm sao có thể so Hàn Tuyết kém đâu này. Tại nàng kia tuyệt mỹ trên mặt của, ngũ quan cực kỳ tiêu chí, lẫn nhau phối hợp được đúng khen ngược chỗ, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt má đào, nhất là kia một đôi sáng người chiếu nhân, giống nhau có thể nói vậy ngập nước mắt to, thế nhưng đem nàng một thân kiều mị, thành thục, xinh đẹp, đoan trang khí chất hỗn hợp cùng một chỗ. Ân, nương Hàn Tuyết cùng Diệp Hy chấm dứt nụ hôn này thời điểm một bên Diệp Thần Linh đã chuyển quá với tới rồi. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hàn Tuyết thân thể của nàng lại như cũ là như vậy nóng rực. Hắc, mẹ ngươi có thể nói tiếp rồi. Hai tay hắn xanh tại người mỹ phụ này bả vai hai bên. Đem thân thể của chính mình đô đặt ở nàng kia thành thục thục phụ đồng trên hạ thể. Người người bạn học kia là hạng người gì đâu này. Này, ta cũng thật lâu không gặp nàng, cũng không biết nàng bây giờ trở nên thế nào. Trước kia nói, nàng tương đối khá động, luôn nếm thử chuyện mới mẻ đấy. Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa ra hai cánh tay của mình, ôm lấy Diệp Hy cổ của, chính là, ta cũng không dám chắc nàng nói cái tổ chức kia có phải là ngươi hay không nhóm đạo chính là cái kia Vân Anh rồi. Nếu như là đâu này. Diệp Hy giật giật thân thể của chính mình. Kia là có thể theo nàng xuống tay. Nói tới đây, Hàn Tuyết nàng bỗng nhiên đem con một bàn tay, chắn trước ngực mình một con kia cao cao đứng vững lấy trên vú mềm ngươi không phải thích nhất như vậy sao? Liền cho ngươi đi công hãm nàng tốt lắm. Thật sự, Diệp Hy hai mắt sáng ngời. Một bên Diệp Thần Linh chen miệng nói nhưng là tiểu tử này bình thường chỉ biết háo sắc a. Bất quá có đôi khi vẫn có chút đáng tin đấy. Hàn Tuyết ôm hắn, nói vậy ngươi đi thông đồng nàng tốt lắm. Đây là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp rồi. Nàng nhưng là ngươi đồng học a, như vậy có thể chứ? Diệp Hy hỏi còn ngươi nữa không phải nói nàng là Hong Kong một cái quan lớn lão bà sao? Như ta vậy hội sẽ không khiến cho của hắn hoài nghi. Hắc, đương nhiên không bị phát hiện liền tốt nhất a. Vậy coi như muốn xem ngươi rồi. Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt. Diệp Thần Linh nói vậy ngươi biết cái gì đâu này? Ta, Diệp Hy chỉ mình. Nói ta sẽ rất nhiều. Diệp Thần Linh lại hỏi vậy ngươi biết nữ nhân tuýp đàn ông như thế nào? Hắc hắc, ta không biết những nữ nhân khác thích tuýp đàn ông như thế nào, ta biết ngay hai người các ngươi yêu thích ta. Diệp Hy cười nói nếu hạ cả đời ta đương nữ nhân, ta cũng phải tìm một cái giống ta nam nhân ưu tú như vậy. Diệp Thần Linh sẵn giọng không đứng đắn, ta nhưng là sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Vậy ta ngươi theo như lời. Người thích tuyết đàn ông như thế nào? Diệp Hy tựa vào Hàn Tuyết trong lòng, chịu nhịn nàng kia đầy đặn thân thể mỹ cảm, mà nhìn Diệp Thần Linh. Diệp Thần Linh có điểm ấp úng, đỏ mặt lên, nhưng vẫn là nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Nam nhân thích này đạo đức trên có chỗ thiếu hụt hoặc trời sinh gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, mà nữ nhân tắc thích dũng cảm, hài hước hòa có anh hùng khí chất nam nhân, tức muốn chiếm làm của riêng mạnh nam nhân. Ta chính là muốn chiếm làm của riêng cường A. Diệp Hy cười nói. Diệp Thần Linh tiếp tục nói trên thực tế nếu như chúng ta đứng cách mình xa hơn một ít xem, chính là nữ nhân cũng thích khiêu gợi nam nhân, thích này tại đạo đức thượng không hoàn thiện nam nhân. Diệp Hy nhìn trước ngực nàng cặp kia thoải mái phập phồng vú hỏi tuýp đàn ông như thế nào mới xem như gợi cảm. Diệp Thần Linh sửng sốt, ánh mắt lại rơi vào ôm lấy Diệp Hy Hàn Tuyết trên người. Hàn Tuyết dừng một chút. Đành phải nói gợi cảm nhất từ vào hôm nay nếu dùng tại trên thân nam nhân lời mà nói, tỏ vẻ của hắn khí lực, vẻ mặt, ăn mặc, tuấn mỹ, cá tính, hành vi đẳng đẳng, là một cái phi thường rộng rãi từ. Mà đạo đức thượng không hoàn thiện tỏ vẻ một nam nhân cường đại cùng độc đáo, tỏ vẻ hắn không theo khuôn phép cũ. Không tuần quy đạo cũ nói, đó chính là hắn phá hư sao? Giống như ta vậy. Diệp Hy hỏi. Cũng có thể đạo, nhưng là không hoàn toàn là. Hàn Tuyết nắm thật chặt song trường, ôm hắn, nói loài người ở sâu trong nội tâm thủy chung đối với xã hội tính nói ngay đức có một loại phản loạn tâm lý, bởi vì nó là đối trời xanh nhân tính một loại trói buộc. Bất qua nói như vậy cũng không hiển thị đối đạo đức hoàn toàn trào phúng, hoàn toàn tương phản, bày tỏ một loại cẩn thận thái độ. Xã hội bây giờ phi lý tính chủ yếu là đối đạo đức trào phúng, hơn nữa này diễu cợt nói đức người chung quy phải bị thua thiệt. Hàn Tuyết nói không sai, loại này phản loạn tâm lý thường thường hội dụ phát khác phái trên người phản loạn tính. Nó là một loại ở bên trong nguyên nhân dẫn đến. Rất lâu, mọi người cũng không có đối với nó cho đầy đủ coi trọng, chúng ta đối này đạo đức thiếu sót người bày tỏ cực lớn oán giận, thì bọn họ vì nhân loại địch nhân. Nha, thêm kiến thức. Diệp Hy cái hiểu cái không gật gật đầu. Còn có nha. Diệp Thần Linh cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới Diệp Hy bên kia, đem thân thể tựa vào trên người hắn, cố ý dùng trước ngực mình một đôi nhục đoàn đi đè ép thân thể hắn, nói nữ nhân xem nam nhân trình tự nha. Cái gì trình tự? Lúc này Diệp Hy nhưng là hạnh phúc chết rồi, tả ủng hữu bão, hai bên đâu có một đôi thập phần cổ trướng hơn nữa tràn đầy co giãn nhục đoàn tại chèn ép chính mình. Diệp Thần Linh tựa hồ thực hưởng thụ như vậy tiếp xúc, nói đầu tiên, độ cao. Nữ sinh bình thường xem nam sinh đầu tiên mắt sẽ không kiềm hãm được lưu ý nam sinh độ cao, nàng khả năng căn bản cũng không có chú ý tới của ngươi diện mạo, nhưng là độ cao lại lưu cho nàng một cái ấn tượng, đây là trong mộng của nàng tình nhân độ cao tuyến. Không thể nào. Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt, vậy ngươi xem ta đô so các ngươi thấp à? Tiểu đứa ngốc, vậy cũng không nhất định thôi. Hàn Tuyết cười ôm lấy Diệp Hy, nói nàng nói là vậy nữ nhân, cũng chính là còn chưa có kết hôn nữ nhân. Đúng vậy à, đây là bình thường nữ tư tưởng của người ta. Diệp Thần Linh nói cái thứ hai, là kiểu tóc, nữ sinh xem nam sinh kiểu tóc đến không phải xem nam sinh kiểu tóc như thế nào xuất, chủ yếu là xem nam sinh tóc chỉnh không chỉnh tề, có sạch sẽ hay không, nếu thực chỉnh tề nói, phần ấn tượng lại rất cao. Ba là xuyên qua, đương nhiên cũng là xem nam sinh mặc hợp lý không hợp lý, chỉ cần không phải bẩn bẩn thỉu, chỉnh tề một điểm bình thường không có vấn đề. Kia hai cái này ta còn được a, kiểu tóc có thể, theo cũng tốt lắm. Diệp Hy đối với mình hai điểm này vẫn là tương đối hài lòng, vậy còn dư lại chính là bộ dáng a. Diệp Thần Linh gật gật đầu, nói nữ sinh nếu nhìn đến một cái có thích hợp độ cao lại ăn mặc chỉnh tề nam sinh sau bước tiếp theo phải làm tự nhiên là xem nam sinh tướng mạo, bất quá điểm ấy không phải rất trọng yếu rồi, bởi vì vừa rồi tam điểm đã cùng nữ sinh có 80% phán đoán, chỉ cần tướng mạo không phải rất kỳ quái. Bình thường cũng không có vấn đề gì, đây là có rất nhiều nam sinh tự nhận rất tuấn tú, ngũ quan lại không ra hồn lý do. Vậy được rồi, ta cố gắng trưởng cao. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, nói như ngươi vậy chẳng phải là dạy hắn đuổi theo những nữ nhân khác sao. Kia Tuyết Nhi vậy ngươi bình thường cự nhiều hơn quản giáo hắn a. Diệp Thần Linh vừa mới khí tựa hồ còn không có rút lui đâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười nói Tiểu Hy ngươi xem, có người ở ghen rồi. Ai nói ta ghen tị? Diệp Thần Linh đem tối nhếch lên. Nhưng là Hàn Tuyết lại cười nói ta cũng không nói gì ngươi, nhưng là chính ngươi dò số chỗ ngồi rồi. Ha ha ha. Diệp Hy cười nói đúng rồi, chúng ta này là lúc nào đi Hong Kong đâu này? Không cần đi về trước Bắc Kinh một chuyến sao? Ngươi trở về Bắc Kinh làm sao? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói ta. Chúng ta không phải cùng ba ba cùng đi Hong Kong sao? Nghe vậy, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh đô trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Diệp Thần Linh nói các ngươi được trước chạy tới Hong Kong cùng Hong Kong đặc thù gặp mặt, đây mới là mấu chốt nhất. Sau đó, ra ra ngươi tự nhiên sẽ an bài nhân đưa ba ngươi đi qua. Như vậy phải không? Diệp Hy chợt nói nhưng là, còn có một người muốn đi Hong Kong đấy. Nha, bất quá, là hai người, ân, hẳn là một cái nửa người. Cái gì hai người, một cái nửa người à? Hàn Tuyết không rõ ràng cho lắm. Diệp Hy tay của bỗng nhiên bắt đến mẹ trước ngực nàng vú đó là người trước kia tình địch á, còn có ta. Đứa nhỏ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 537, nhìn đến người quen. Cái gì? Hàn Tuyết nhịn không được đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh nhìn Diệp Hy, nói hài tử của ngươi. Nha, là Lâm Trễ Tình đứa nhỏ đúng không? Hàn Tuyết ôm lấy con Diệp Hy, nhưng là bàn tay kia bỗng nhiên dùng sức. Đúng vậy a. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có điểm lạnh cả người, thế nào cảm giác giống như có một cỗ ngập trời oán khí đâu này. Nhìn Hàn Tuyết, nhìn lại Diệp Thần Linh, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói các ngươi. Không nên nhìn ta như vậy a, như muốn ăn thật là ta. Ta không thể ăn a, xương cốt cứng rắn. Da lại dày, thịt vừa thô, thật sự không thể ăn. Người cái đó và Tiểu Phong lưu loại. Hàn Tuyết sẵn giọng thật sự là hỗn đản. Hắn a, chính là tiểu sắc lang một cái. Diệp Thần Linh không nhịn được nói. Kỳ thật trong lòng các nàng ít nhiều có chút ghen ghét đấy, dù sao cái thứ nhất mang thai là Lâm Trễ Tình mà không phải các nàng. Thân là nữ nhân, tự nhiên sẽ để ý mấy thứ này à. Ta, Diệp Hy nhìn trước mắt hai cái này mỹ phụ, nói về sau các ngươi cũng sẽ có hài tử của ta, a hát a hà. Có cái đầu ngươi à. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai cái này nữ cường nhân bỗng nhiên thân thể run rẩy, giai nhân kia một loại như có như không cấm kỵ cảm làm cho các nàng cảm thấy áp lực đồng thời, cũng cảm nhận được hưng phấn cùng kích thích. Diệp Hy ánh mắt rơi vào chính mình bên trái mẹ trên người, cười nói vậy không bằng liền hiện tại đến mang thai tốt lắm. Nói xong, một cái hổ phác đè lên. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì đâu? Hàn Tuyết giãy giụa thân thể, nhưng là phản kháng độ mạnh yếu cũng không lớn. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn lên mẹ tính gian cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngậm vào môi của nàng, cảm giác ấm áp đấy, thực thoải mái, dường như trở về thiên nhiên bình thường sảng khoái. Hắn một tay ôm trong ngực xinh đẹp phụ nhân, tay kia thì còn lại là đè xuống của nàng trán, nhiệt liệt cùng nàng hôn môi. Mà Hàn Tuyết cơ nhiên không có phản đối, ngược lại chủ động hơi hơi hé môi, làm cho nam nhân đầu lưỡi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Bọn họ cho nhau thật chặt ôm, hôn. Mà Hàn Tuyết cổ họng của nàng lý truyền ra hàng loạt kiều hừ, thân mình khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng dãy dụa có lồi có lõm, là lướt di động đột thân thể mềm mại. Diệp Hy cắn mẹ vành tai, một tay leo lên của nàng một đôi cao ngất kiều rất vú trắng mềm nhẹ nắm bắt. Hàn Tuyết ưm một thân liền mềm tựa vào nam nhân trên người. Diệp Hy ban quá của nàng chán, lại một lần nữa hôn lên kiều thở hổn hển miệng nhỏ. Nàng kia thướt tha là lướt thành thục thân thể mềm mại liền thân mật dán tại con trên người của, nhất là bộ ngực cao ngất vú trắng, lại thân mật đè ép tại trên ngực hắn. Kia tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy cả người run lên. Hắn một tay khoát lên mỹ nhân trên vai thơm, một tay kia còn lại là thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia mềm mại mà tràn đầy co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Ân, Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra hừ nhẹ một tiếng, hai người hôn nồng nhiệt mới lưu luyến không rời chấm dứt. Có phải là ghen hay không? Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn. Không phải. Cảm thụ được tay của đàn ông trưởng ở trên người vuốt ve, Hàn Tuyết hơi nhắm hai mắt lại, người tiểu quỷ này muốn làm gì, ta còn không biết sao. Da thịt của nàng hảo như nõn nà, chợt như tơ trù, cả người trong trắng lộ hồng. Cao gầy dáng người tỷ lệ cân xứng, vừa đúng, trước ngực kia phồng lên kiều nhũ nhẹ nhàng mà nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh giống như, làm cho Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng xinh đẹp, rất tự hào đầy đặn. Bừng tỉnh trong rừng núi tân sinh mang bình thường mềm mại mê người. Đùi đẹp thon dài, tiêm nùng hợp, mê người hông của chi thướt tha tinh tế. Hàn Tuyết này một cái cao gầy thành thục tiểu mỹ nhân, thoáng làm một cái hít sâu, đĩnh mới vừa rồi bị Diệp Hy khinh bạc trôi qua đầy đặn kiều nhũ, hơi thở nói đô trễ như vậy, đừng tới nữa. Một bên Diệp Thần Linh đỏ mặt nói này mất hồn đản, chuẩn là muốn lấy làm cho hai người chúng ta. Hừ, ta hôm nay không có phương tiện. À, hàng tháng luôn luôn như vậy phiền chán vài ngày sao? Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Tuyết trong lòng căng thẳng, lại nói tiếp, mình cái kia thân thích giống như đã muộn đã 13 ngày, nói như vậy, mình là không phải. Nàng bỗng nhiên cả người dùng mình một cái. Diệp Hy nhưng không có phát hiện Hàn Tuyết không ổn, mà là lôi kéo bên người Diệp Thần Linh nói hắc hắc, vậy chẳng nhiều cái, bằng không mỗi người có phần, vĩnh không thất bại, tự nhiên muốn ngang hàng mới được. Cùng Hàn Tuyết so sánh với, Diệp Thần Linh vóc người của nàng giống nhau là như vậy nóng bỏng. Nguyên bổn nhất thân phiêu giật áo tơ đem nàng thành thục mặt ngoài thân thể mềm mại bao vây được nghiêm nghiêm mật mật đấy. Hiện tại cởi ra đai lưng khiến cho tung bay làn váy có vẻ phiêu giật nhiều vẻ. Thân thể của nàng tư ở trong gió dãy giụa, cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia dục dịch tuyệt đẹp hồn viên thon dài, trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa theo chủ nhân hô hấp phi rung động. Thật sự là được nhất tưởng nhị. Diệp Thần Linh nhìn nhìn hơi hơi nhắm mắt lại Hàn Tuyết. Lúc này cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi nhếch lên, thẳng thắn phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn vú trắng đang không ngừng run rẩy, hợp với nàng tuyết trắng non mịn da thịt, thật sự là đẹp để cho người ta tâm động. Hơn nữa hai chân thon dài tại khép lại, màu mỡ mông uốn éo đấy, thướt tha eo thon nhỏ lại giống nhau dương liễu giống như, trước ngực cặp kia kiểu nhũ trứng phình đấy. Chính đang không ngừng chấp lên. Đương nhiên, nam nhân người nào không muốn tả ủng hữu bão đó ha. Diệp Hy nói được như vậy đương nhiên đấy. Bác Diệp Thần Linh toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính gian hương vị. Tuy rằng nàng đem mái tóc thật dài mâm cho sau đầu, tuyệt mỹ bề ngoài hạ lại cất giấu hội làm tất cả nam nhân phóng hỏa dáng người đường cong. Kia một thân là lướt đường cong che lấp tại y trong váy, như vân mái tóc một bộ phận theo gió tung bay. Kia tràn đầy khiêu gợi áo tơ có vẻ như vậy đoan trang ung dung, thuộc yêu thiết kế lại tăng thêm mỹ phụ nhân kia một thân ý nhị. Diệp Hy Ma chào, không ngờ trải qua hướng về của nàng cặp kia đùi đưa tới. Tiểu tử, người muốn làm gì đâu? Diệp Thần Linh kia hai chân thon dài, hướng về bên kia nghiêng, muốn thoát khỏi Diệp Hy tay của. Nhưng là, Diệp Hy như thế nào lại như nàng ý đâu rồi, tay hắn cách quần áo, tại Diệp Thần Linh trên đùi vuốt ve, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn ra thịt xúc cảm. Hắn a, không đô là như vậy thôi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói thật sự không cần, chúng ta đô rất mệt mỏi. Nhưng là, Diệp Hy dừng một chút, nhìn trước mắt hai cái xinh đẹp người vợ kia thướt tha là lướt dáng người. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ thập phần tà ác tư tưởng, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng xung doanh hai mắt của hắn. Tay hắn một tà một hữu tại Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh trên người của vuốt ve, cách quần áo, hắn vẫn như cũ cảm nhận được mỹ thiếu phụ kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu, vòng eo chút nào không một tia sẹo lồi. Anh! Hàn Tuyết thân thể đột nhiên run rẩy đánh run một cái, trên mặt cũng lộ ra vì không thể lau đỏ ửng. Về phần Diệp Thần Linh, lúc này nàng cắn hàm răng. Trừng mắt Diệp Hy, hai chân lại dùng sức kẹp chặt, không cho hắn làm càn, người tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, Tuyết Nhi người cũng không tiện hảo quản giáo hắn. Hàn Tuyết đỏ mặt phản bác ta là quản giáo không được, không bằng ngươi tới a. Hắc, các ngươi tưởng muốn tạo phản có phải hay không? Diệp Hy hai cái tay tại vuốt ve, chỉ cảm thấy các nàng kia bóng loáng ra thịt tuyết trắng non mịn, mặt ngoài là lướt dáng người bị chặt chẽ bao vây lấy. Rất tròn mà bảo mãn vú trắng bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác, tiêm tiêm mảnh mai dưới váy một đôi mê người đùi đẹp tuyết trắng thon dài, trắng noãn mượt mà tay mịn. Thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ, làm cho lòng người trung dục hỏa đốt cháy. Hàn Tuyết, nàng có thể nói là Diệp Hy thấy qua trong nữ nhân xinh đẹp nhất tối động nhân một cái. Nhất là lúc này nàng kia đường cong là lướt tại quần áo bao vây dưới lộ rõ, thon dài đùi đẹp xuyên dáng yêu kiều, đầy đặn mông ngọc rất tròn cao thẳng. Bất quá, càng cao hơn Diệp Thần Linh cũng không kém, thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt vú trắng núi non, bảo mãn được giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn. Người tiểu tử này, lại muốn chúng ta, như lần trước như vậy đi. Hàn Tuyết Kiều thở hổn hển, lúc này vi nhắm mắt lại. Ta không hiểu a, ngươi nói lần đó. Diệp Hy giả bộ ngu nói. Hai tay của hắn bắt được Hàn Tuyết kia mềm nhẵn mềm mại tay của cổ tay, nhưng là lồng ngực của hắn lưu luyến không rời ở Diệp Thần Linh trước ngực hai tòa cao ngất kiều rất núi non phía trên cà cà, song trường lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp kiều mị người vợ ủng tại trong ngực của mình. Nha! Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy một cái nóng rực bàn tay to, đưa vào y phục của mình bên trong, cách mặt hung, bắt được cặp vú của mình. Các ngươi giúp ta liếm một chút nha! Diệp Hy cười kéo qua Hàn Tuyết, để cho nàng cùng Diệp Thần Linh hai người song song tỏa tại bên cạnh mình, nhẹ nhàng mà xoa nắn, ra, có được hay không vậy? Lúc này Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người quần áo hỗn độn, hồn viên bả vai cũng lộ ra ngoài, cặp kia bị nịt vú trói một quả cầu thịt tại kịch liệt tới lui. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh liếc nhau một cái, đều là thấy được đối trên mặt chữ niền kia cuồn cuộn không ngừng đỏ ửng. Đến nha, các ngươi nằm úp sấp ở trên ghế salon. Diệp Hy đứng lên. Hai người bọn họ còn lại là nằm, thật giống như em chó cái. Diệp Hy đứng ở các nàng trung gian, nhìn hai cái này bình thường tung hoành quan trường nữ cường nhân nửa quỳ ở trước người, một loại trước nay chưa có mãnh liệt chinh phục cảm cùng với cảm giác thành tựu làm cho hắn áp cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hàn Tuyết nàng bỗng nhiên tự nhiên cười nói, sắc mặt tuy rằng oanh, nhưng vẫn là chủ động dùng cái miệng nhỏ nhắn hút hôn con dương cụ. Nàng nhất ngậm lấy đầu chim của ta. Diệp Hy lập tức bành phồng mà bắt đầu, nhồi vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nàng tiếp tục liếm mút. Bác cũng tới thôi. Diệp Siela lấy Diệp Thần Linh, đem đầu của nàng cũng ấn lại đây. Cùng em dâu như vậy cùng cháu sằng bậy, Diệp Thần Linh cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nàng cũng học em dâu Hàn Tuyết như vậy lẻ lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm cháu kia cứng rắn khổng lồ mà định ra con cặc. Thật là thoải mái a. Diệp Hy vừa nói nhất vừa đưa tay đi vuốt ve vú của các nàng. Con, mẹ có chút mệt mỏi. Hàn Tuyết cúi đầu nói không được, nghĩ là phụ muốn nói rõ ràng, nhưng là rốt cuộc muốn nói gì lại không biết. Diệp Hy thân thủ đem Hàn Tuyết cầm nâng lên, nhìn nhân thẹn thùng mà mặt đỏ mẹ, cúi đầu cuồng dã hôn Hàn Tuyết môi, Hàn Tuyết cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại công công hôn. Ta, Diệp Hy tay của ngăn mẹ quần áo. Hàn Tuyết mặc dù đối với cuộc sống cuồng dã nhỏ giọng đáp lại, nhưng là tự chủ phối hợp Diệp Hy động tác cởi quần áo trong khố, nàng lúc này cũng chờ mong hòa con điên cuồng làm tình. Cũng một bên Diệp Thần Linh tự nhiên cũng chủ động giúp bọn họ cởi quần áo. Diệp Hy cởi mẹ y phục trên người về sau, cũng nhanh chóng đem trên người mình quần áo cởi. Hắn ôm chặt lấy, làm cho mẹ kia xinh đẹp mê người thân thể kề sát chính mình sắp nổ tung thân thể. Mẹ con bọn hắn thật chặt ôm nhau, làn da cùng làn da dán thật chặt tại một khối, bọn họ đã không thể kháng cự phấn khởi tình dục, tận tình mút lẫn nhau đầu lưỡi, đối phương môi. Diệp Hy làm cho mẹ nằm trên ghế salon, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo Hàn Tuyết cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng hôn tới, liếm một chút lại hút một chút. Diệp Hy kỹ xảo múa may lấy đầu lưỡi, giống như muốn đem mẹ thầm ngủ gợi cảm vùng từng cái tỉnh lại vậy, đầu lưỡi của hắn rốt cục tới gần bộ ngực. Nhưng là cũng không phải lập tức liền lấn đến gần, cho dù là nằm thẳng vẫn như cũ cặp vú cao ngất, mà chính là vòng quanh vú cạnh ngoài liếm quá, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách rồi. Hàn Tuyết không nghĩ tới con hội hút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể. Ta, không được. Hàn Tuyết tại nháy mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể nhỏ nhẹ run run, nhỏ giọng rên rỉ. Diệp Hy lại lần nữa dùng sức hút, Hàn Tuyết khoái cảm tiếp tục gia tăng. Thân thể càng thêm run rẩy lên. Tiếp theo Diệp Hy theo một bên khác dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng bên cạnh. Hàn Tuyết bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt khoái cảm. Diệp Hy lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng mẹ trước ngực hướng dịch hạ đi qua, như vậy âu yếm đối Hàn Tuyết mà nói không là lần đầu tiên. Con đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú, hắn theo bên ngoài giống vẽ vòng tròn vậy hướng vào phía trong từ từ liếm đầu vú. Hàn Tuyết kinh ngạc phát hiện mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, phụ thân đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài, như sóng chiều vậy khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú chính giữa kia một điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần sung huyết cứng rắn, a, con trai ngoan, liếm lấy mẹ hảo, thoải mái. Hàn Tuyết mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu vú hòa quầng vú bị con miệng hút một cái hút. Liệu biến trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Một bên Diệp Thần Linh cũng đã gia nhập chiến trường, hai tay tại trên người của nàng du tẩu. Hàn Tuyết Nhi vú bị con mút, không khỏi giơ cao lưng, cả thân rất nhỏ lấy run rẩy. Diệp Hy hút xong mẹ bên phải vú, lại lần nữa thay bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng lấy mềm mại đầu vú. Nha, nha, ta, thoải mái chết rồi, nha. Diệp Hy tay của nắn bóp mẹ vú. Hắn như muốn lấn ép sườn như nắn bóp vú, hắn đầu tiên là đem tả hữu vú giống vẽ vòng tròn vậy nắn bóp, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú, sự Hàn Tuyết toàn thân nhất thời lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm sâu sắc. Nha! Đột nhiên Hàn Tuyết hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, hòa lẫn nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Diệp Hy toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do mẹ âm thần phía dưới hướng lên trên liếm. Ta. Nha, con à, Hàn Tuyết phát ra rên rỉ. Con chính là qua lại liếm hai ba lần, tự làm Hàn Tuyết thân thể theo khinh đầu, không ngừng mà chảy ra dâm thủy. Diệp Hy đem mặt vùi vào mẹ bắp đùi trắng như tuyết trong lúc đó, đầu tiên là dọc theo hòn le tương hợp địa phương, từ dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, nha. Hàn Tuyết eo của toàn bộ nổi lên, phối hợp con đầu lưỡi sự trượt, tiếp theo lại lặp lại một lần. Lần này con đầu lưỡi để ở hẹp khâu. Cao thấp sự trượt. Hàn Tuyết hông của chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi duỗi thẳng lấy đùi, một mặt bãi động eo, tại trong mép lồn, dâm thủy đã sớm đem âm đạo vẽ loạn sáng loáng đấy. Diệp Hy đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra thanh thưởng hút dâm thủy, đồng thời đem đầu lưỡi thân gần âm đạo ở chỗ sâu trong. Ta, hảo, lại bên trong một điểm, nha. Hàn Tuyết dâm thủy lại lần nữa dâng lên, che mất con đầu lưỡi. Hắn cảm giác này đó theo trong cơ thể chảy ra dâm thủy cũng như cùng Hàn Tuyết trần truồng cảm giác vậy, như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn khu xử đầu lưỡi càng đi vào trong liếm. Hắn không chỉ có để cho mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn làm cho mẹ tại trong tay chính mình được đến cao nhất lạc thú lòng của. Bác người cũng giúp một tay thôi, trước chiến thắng mẹ hả ha. Diệp Hy cười nói. Hắn đem mẹ xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết hơn to gan tạo ra, theo tả hữu đối xứng âm thần tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một ngút. Nha, nha, hảo đúng, ân, cứ như vậy, con người liếm đấy, nha, mẹ ta thật thoải mái, nha. Hàn Tuyết không nhịn được gọi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm âm thần, theo trong cơ thể nàng không lại không ngừng trào ra nóng một chút dâm thủy. Diệp Hy mút dâm thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem âm thần tách ra, ngay tại chính thượng hạp nhắm bộ phận lộ ra đạm màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt lấy chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính lòng của tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng đậu đỏ tử hút. Lúc này mẹ đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút, càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích hòn le. Nha, mẹ không được, nha. Theo Hàn Tuyết tiếng rên rỉ, mép lồn nàng chỗ phun ra một cỗ dâm thủy, không chỉ có là âm thần dĩ nhiên rung động, liền cả tự phần eo trở xuống hướng tách ra hai bên đùi đô sợ run, nhận được kích thích sau hơi dơ lên. A, khoái chết, thoải mái chết được, nha. Diệp Hy lại một lần nữa đem mẹ hòn le dùng môi hít vào miệng, Hàn Tuyết toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra run run. Con, mau, mau tới nha, mẹ muốn ngươi, con cặc. Hàn Tuyết tràn ngập sắc dục thanh âm của hòa biểu tình làm cho Diệp Hy thẳng nuốt nước miếng. Hắc, ta đương nhiên thỏa mãn mẹ ngươi a. Diệp Hy quỳ trên mặt đất, bắt lấy bị choáng kiên đĩnh dương vật đi ma sát mẹ kia đã ướt rầm rề hòn le. Hàn Tuyết nhìn xuống muốn hét gọi xúc động, nhắm hai mắt lại. Tiếp theo trong phút chốc con nóng rực con cặc đã thật sâu cắm vào nàng tràn ngập dâm thủy trong huyệt rồi. A, a, nha, hảo, thích, nha. Trong nháy mắt Hàn Tuyết cau mày, thân thể thẳng thắn, đương quy đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc âm đạo, tiến vào thân thể lúc, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng bộc phát ra. A, a, hảo, người địt ta thoải mái chết được, nha, nha, dùng sức sáp. Ta, ta, ta. Hàn Tuyết dâm đãng rên rỉ, Diệp Hy rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, trong cơ thể chỗ sâu thịt cùng thịt đè ép thanh âm của làm Hàn Tuyết không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Hy co rúm tốc độ thay đổi mau, vui thích đè ép hơn tăng thêm, không ngừng thẳng tiến mẹ trong cơ thể. Hàn Tuyết dâm đãng thân thể đã đến đạt trình độ không thể nào khống chế. Nhưng đối với ra vào tại âm đạo con cặc mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn thu. Ta, ta, mau, lại nhanh một chút, mau làm mẹ, giết chết ta, nha, không được, khoái chết ta, ta, ta, ta, hảo, thật là thoải mái, nha. Con phấn khởi lớn con cặc để đến âm đạo lúc, làm cho Hàn Tuyết như lửa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân, cơ hồ là tại vô ý thức xuống, Hàn Tuyết khoác mái tóc lấy dương vật làm trục. Phần eo bắt đầu cao thấp bãi động. Theo cao thấp đong đưa, giữa đùi dâm thủy phát ra khác thường thanh âm, mà cặp vú đầy đặn cũng nhảy đánh lấy. Bởi vì là từ khác nhau góc độ cắm vào, giác quan khoái cảm, rào rạt tại Hàn Tuyết trong cơ thể. A, thật là thoải mái, mẹ cho ngươi địt thoải mái chết được, nha. Mẹ kẹp chặt ta thật thoải mái a. Diệp Hy bắt được Hàn Tuyết hông của, Hàn Tuyết càng theo Diệp Hy tay của từ trên xuống dưới thầm nổi. Nàng mình đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt thực, nàng quên mình tại chân của con trai lên, nâng lên cái mông lúc lên lúc xuống điên cuồng sáo động lấy. Một bên Diệp Thần Linh còn lại là dùng đầu lưỡi tại Diệp Hy trên người của liếm láp lấy, tựa hồ tưởng phải học được dạo chơi một chiêu này đâu. Diệp Hy tắc thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ mẹ khối động, thủ một mặt chống chớp lên vú to, phía dưới cũng hung hăng chiều thượng mãnh đỉnh Hàn Tuyết huyệt mềm nhỏ. Hàn Tuyết tại kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, không ngừng diêu bãi, trước ngực hai rất tùng vú, theo của nàng khuấy động đong đưa được lại nhục cảm. Nha, con của ngươi đại nhục bổng, thật thô, thật dài, ô ô, mẹ thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, không chịu nổi. Hàn Tuyết cảm nhận được mãnh liệt vui thích, trên thân toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài xốc xếch che mặt, vòng tình bãi động thắt lưng phối hợp con nút vào. Đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đưa về phía con hai tay của. Hàn Tuyết liều mạng khuấy động, đong đưa, nàng đã là thở hổn hển siêu. Xíu, đổ mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co rút lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc dâm thủy chiếu vào con trên mặt đầu chim. nha, ta không được, khoái chết ta, nha, thật là thoải mái, thật sự rất thích. Diệp Thần Linh lúc này cũng cầm quần áo đô cởi ra rồi, hai tay tại Hàn Tuyết ếch mặt sau phụ giúp. Hàn Tuyết đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau khi cao chiều, mềm nhũn ôm lấy Diệp Hy đầu tiểu hỗn đản, ngươi thời giờ gì lợi hại như vậy a, tìm cô ngươi đi. Hắc, bác, mẹ nói đến ngươi nha. Diệp Hy đem mẹ để xuống, đi kéo qua Diệp Thần Linh, nói bác ra, người đem mông kiều cao một chút. Mắc cỡ chết người á. Diệp Thần Linh hai tay đè xuống sofa, cúi xuống trên thân, xông ra mông, đem hai chân tách ra hai bên. Diệp Hy đứng ở phía sau của nàng dùng hai tay ôm hông của nàng, đem con cặc nhắm ngay kia ướt nhẹp huyệt dâm. Hàn Tuyết lại trả thù tính vậy, thế nhưng đẩy Diệp Hy mông một phen. Phốc tư. Một tiếng Diệp Hy dùng sức cắm vào. Nha, thật sâu. Diệp Hy co rúm vừa mới bắt đầu, Diệp Thần Linh hông của cũng phối hợp trước sau diêu động. Diệp Hy theo dưới nách đưa qua hai tay cầm chặt cặp vú đầy đặn. A, lại nhanh một chút, nha, đối cứ như vậy, thoải mái chết được. Diệp Thần Linh cao thấp cùng nhau bị tiến công lấy, kia khoái cảm quán xuyên toàn thân, Diệp Hy ngón tay của bỗng nhiên dùng sức buông ra, làm nàng cảm thấy sảng đến bay lên trời, của nàng rên rỉ dần dần lên cao, ở trong người con cặc sớm bị dâm thủy che mất. Diệp Thần Linh trong cơ thể ở chỗ sâu trong phát ra dâm thủy mồ hôi niêm mạc kích động thanh âm của hòa trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba thanh âm của Diệp Hy phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra nút vào lấy. Hàn Tuyết thở hổn hển, nhưng là lại thay thế Diệp Thần Linh công tác, dùng đầu lưỡi tại Diệp Hy trên người của liếm láp lấy, một bàn tay hoàn phụ giúp Diệp Hy mong. Ta không được, nha, con cặc giết chết ta, nha, mau, nha. Thoải mái chết được, đại nhục bổng địt, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta. Diệp Thần Linh dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm sự Diệp Hy điên cuồng, hắn hai tay vịn cái mông của nàng, điên cuồng đem con cặc từ sau phương trực tiếp cắm vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng, theo xả sáp tốc độ nhanh hơn. Diệp Thần Linh toát ra cùng loại khóc thầm vui thích tiếng kêu, tại trong cơ thể nàng không ngừng bị công cự đại nhục bổng xỏ xuyên qua dưới, hạ thể khoái cảm lại cùng nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa tất cả đều là mồ hôi vú, thỉnh thoảng bị cháu từ phía sau lưng xoa nắn, nàng toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao. Diệp Hy theo con cặc cảm nhận được lỗ ấy của nàng đạt tới cao trào liên tục co rút. A, phải gió à, con cặc giết chết ta à, khoái chết ta, nha. Diệp Hy miệng tại Diệp Thần Linh gáy lưng hôn, để cho nàng giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể run rẩy. Môi theo bả vai sau lướt qua cổ, đi vào hai gò má lúc. Diệp Thần Linh không tự chủ quay đầu đem môi nghênh đón, đã đang thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua, đem cháu vói vào miệng đầu lưỡi, tham lam mút. A, nha, thoải mái chết được, thoải mái chết được, lại nhanh một chút, a, Tuyết Nhi, người thôi mông dùng sức điểm, a. Diệp Hy tăng thêm tốc độ đút vào, con cặc đang dùng lực lúc, đột nhiên bác trong cơ thể tử cung dùng ống hút bình thường nhanh mút ở con cặc. Diệp Thần Linh cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co rút xỏ xuyên qua, toàn thân hòa tan tại không thể nói tuyệt đỉnh đang trong cao chiều. Nha, thoải mái chết rồi, không được, ta không được. Diệp Hy cũng theo trương lên con cặc quy đầu chung bắn ra nóng hầm hập tinh dịch, một tia ý thức rót vào cô mụ trong huyệt. Thật lâu, hắn mới đưa con cặc rút ra, tuy nhiên lại kéo lại mẹ để cho nàng mở ra kia cái miệng nhỏ nhắn, đem dương vật của mình cắm vào trong miệng của nàng. Nha. Ngửi được kia thập phần dâm mỹ mùi, Hàn Tuyết cả người đô đang run rẩy lấy. Diệp Thần Linh thong thả lại sức sau, cũng cùng Hàn Tuyết giống nhau ghé vào Diệp Hy trên người, dùng đầu lưỡi liếm. Tả ủng hữu bão, nhất long song phượng khoái cảm thật sự là làm cho Diệp Hy hận không thể đều muốn tinh dịch của mình trá kiền mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá khoái hoạt luôn luôn lúc kết thúc. Tây Tạng chuyện tình, kỳ thật cũng xử lý không sai biệt lắm. Vài ngày sau, Diệp Hy bị Diệp Thần Linh mang theo sân bay, chuẩn bị đi Hong Kong. Mà Hàn Tuyết, còn lại là bí mật trở về Bắc Kinh một chuyến, bởi vì, muốn đi gặp một chút bị Diệp Hy làm mang thai Lâm Trễ Tình. Về phần Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình mẹ con, cùng với Trần Di cùng Cao Hiểu Hiểu mẹ con còn lại là tại vài ngày sau lần lượt trở lại Bắc Kinh. Chính là này hai đôi mẹ con, nhưng là đều có được không đồng dạng như vậy tâm tư, nhưng là lại bởi vì cùng một người, Diệp Hy. Lúc này Diệp Hy bước vào sân bay. Đi thôi, đăng ký đã đến giờ. Lúc này Diệp Thần Linh chính từng bước đi tới. Dáng vẻ tao nhã. Kia ung dung nhã bước, phong thái thi triển hết, Anna Đa Tư. Nàng kia mạn diệu thân ảnh của, trong suốt nắm chặt mảnh mai uốn éo nhất na, cao thẳng mông ngọc lập tức ném ra trận trận mông lãng, cặp kia chân lại lần lượt thay đổi mà đi, cao dép lê đem thân thể của nàng cao kéo dài được vừa đúng. Không vội nha, còn có 40 phút đâu. Diệp Hy ở phi trường nhìn chung quanh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Diệp Thần Linh lôi kéo hỏi hắn, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì đâu? Tiếp viên hàng không a? Diệp Hy nói, tiếp viên hàng không không phải đô cao như vậy chọn xinh đẹp sao? Diệp Thần Linh hừ nhẹ một tiếng, không được xem. Vì sao? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn bên người này tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ. Kỳ thật so với rất nhiều tiếp viên hàng không mà nói, Diệp Thần Linh thân cao đều là các nàng vọng trần mặc gặp. Hơn nữa vóc người của nàng thập phần nóng bỏng, nhất là kia một thân thành thục quý khí, khả không có bao nhiêu thiếu nữ có thể có được. Bác, ta tựa hồ nhìn đến người quen. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên rơi vào phía trước trên người một nữ nhân. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 538, đã từng ma chảo. Thấy cái gì người quen? Diệp Thần Linh hơi sừng sờ. Diệp Hy lại nói nha, là ta nhận lầm. Cái gì ánh mắt a? Diệp Thần Linh lôi kéo hắn, nói còn tại ma ma thẳng thẳng, nhanh chút á, đăng ký thời gian mau muốn bắt đầu. Không vội nha. Diệp Hy cười nói. Nhìn đi ở phía trước nữ nhân, Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên sừng sốt, như thế nào nàng cùng mình cũng chỉ cùng ban hàng cơ đâu này. Chẳng lẽ nàng cũng phải đi Hong Kong? Chính là vì sao nguyên vốn hẳn nên tại Hoa Hải thị nàng sẽ ở Tây Tạng nữa nha. Thật sự là kỳ quái, nhưng là Diệp Hy cũng không có nghĩ nhiều. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn thông qua đăng ký sau khi kiểm tra, đăng lên phi cơ. Ngồi một chút ra. Diệp Thần Linh nói. Diệp Hy cười nói, ta nghĩ một lát thôi. Hắn đem đầu của mình dựa vào tại bên người người này cao gầy mỹ phụ trong lòng, khuôn mặt thường thường đè ép trước ngực nàng một đôi trướng phình nhục đoàn. Mà ngay tại lúc này, mặt sau đăng lên phi cơ hành khách bên trong, một người mặc áo che gió màu đen nữ nhân bỗng nhiên sửng sốt. Như thế nào? Bên người nàng nam nhân hỏi. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, vị trí của chúng ta tại kia một bên đâu. Chỉ là trong lòng của nàng chợt nổi lên hàng loạt kinh đào hãi lãng, làm sao có thể ở phía sau gặp được hắn đâu này? Tại sao lại là cái này hay sắc tiểu tử đâu này? Nữ nhân ngồi xuống. Nhưng là trong đầu vẫn đang suy nghĩ khởi mình làm sơ tại Hoa Hải thị gặp được này tiểu nam hài đủ loại, khi đó hình như là buổi tối, mình mở xe hơi chính đang chạy trốn. Tuy nhiên lại bỗng nhiên đụng vào trên đại thụ. Mà Diệp Hy này tiểu nam hài lập tức xoay người lại. Mình thì là từ trong ghế xe đẩy cửa đi ra ngoài, khi đó bộ dáng của nàng có điểm chật vật, bất quá thoạt nhìn hẳn không có bị thương. Đỗ Uyển Linh thờ hồn hình đẩy cửa ra, đạp bộ xuống. Nhìn này một hai xe hơi. Trong lòng thầm mắng mình đại ý. Xe phanh lại hệ thống bị người hạ thủ chân chính mình thế nhưng không có phát hiện. Vừa mới còn kém điểm đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. Lúc ấy, này tên là Diệp Hy tiểu tử cứ như vậy chạy tới a. Đỗ Uyển Linh trong lòng nhớ rõ hết sức rõ ràng đấy. Khi đó nàng nhưng là đang bị người của xã hội đen đuổi giết. Đừng tới đây. Đứng dưới tảng cây, Đỗ Uyển Linh không cho hắn dựa đi tới. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Hy ưỡn ngực. Nói như thế nào đây? Hẳn là, người có vẻ đối hết thảy tất cả thờ ơ dường như. Làm cho người ta tiềm thức muốn rời sang ngươi. Vậy ngươi cũng là nghĩ như vậy hay sao? Không nên cách ta gần như vậy ta sẽ không nhịn được nghĩ muốn xâm phạm của ngươi. Như thế nào? Lúc ấy mình chính là cùng hắn nói tới đây, sau đó bỗng nhiên muốn công kích của hắn. Chính là cuối cùng hai người lại song song té lăn trên đất. Cậu bé chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bên trong hai luồng mềm nhũn, tràn đầy co giãn, hắn nhịn không được dùng sức bóp một cái. Đỗ Uyển Linh nhịn không được phát ra ưm một tiếng, bộ ngực bị nắm nhưng là kia một loại chạm điện cảm giác tê dại lại làm cho nàng không thể tự hỏi, chỉ biết là bị động nghênh đón. Hai cánh tay của nàng không thể không càng thêm dùng sức ôm ở Diệp Hy cổ của, đẩy đà thân thể mềm mại nặng nề đặt ở này tiểu trên người của cậu bé, có lồi có lõm thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Cũng vô ý thức dùng cặp vú của mình đè ép ma sát đứa bé trai này trong ngực. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng, là lướt Anna thân thể mềm mại lại bất an dãy giụa, muốn đem trên người mình cậu bé theo trên thân thể của mình đẩy xuống. Nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo cầm lấy, nàng cảm giác được chính mình cặp kia tràn đầy co giãn vú trắng bị hắn nắn bóp, một loạt điện lưu theo thân thể của nàng truyền tới. Hỗn tiểu tử, vừa mới nhưng là ngươi mình muốn đánh lén ta đấy. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai sao? Nếu như ta đem chuyện mới vừa rồi nói cho hắn biết nói, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi là ai? Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Đỗ Uyển Linh nga mi một điều, hai tay huống chi đem chính mình kia cao ngất vú trắng che, khả là cứ như vậy lại làm cho kia nhất đường rãnh thật sâu hác càng thêm xông ra. Điều này làm cho Diệp Hy hai mắt không kiềm hãm được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Tưởng đến nơi này, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cười cười. Nhưng là ngồi ở bên người nàng nam nhân đã có điểm kỳ quái nhìn nàng lão bà, như thế nào ngươi kỳ quái như thế? Rốt cuộc làm sao vậy? Không có a, chỉ là muốn khởi đi một tí khôi hài chuyện tình. Đỗ Uyển Linh ngồi ở máy bay chỗ ngồi, mà Diệp Hy an vị tại của nàng góc trái trên cùng. Nhưng là vừa lúc đó, Diệp Hy chợt quay đầu, ánh mắt hai người cứ như vậy đối mặt. Đỗ Uyển Linh cũng không biết vì sao tim đập bỗng nhiên nhanh, trên mặt nổi lên một tia động nhân đỏ ửng, nhất may mắn bên người nàng lão công không có phát hiện. Nếu không kia cũng không biết ứng nên giải thích thế nào rồi. Đỗ Uyển Linh đừng khai tầm mắt của mình, không nhìn tới Diệp Hy. Nhưng là trong lòng, lại tổng là đang suy nghĩ lấy phía trước tại Hoa Hải thị chuyện xảy ra. Lão bà, những tư liệu kia các ngươi đâu nhìn sao? Một bên nam nhân đột nhiên hỏi. Lão bà, à, làm sao vậy? Thoáng xuất thần Đỗ Uyển Linh xoay đầu lại, hỏi có chuyện gì? Nam nhân nói ngươi tốt như vậy giống tâm thần hoảng hốt giống nhau đâu này. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì sự tình? Không có. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nam nhân nói vậy được rồi, trước đến xem này. Nam nhân đem nhất sấp tài liệu giáo đã đến trên tay của nàng. Đây là Hong Kong những người xã hội đen kia thế lực phân tích. Nam nhân nói lần này chúng ta điệu thấp một chút, tiếp theo, liền mang chứng nhân lập tức đi. Kỳ thật lần này hắc bang đại hội, tại sao muốn tại Hong Kong cử hành đâu này? Địa phương xã hội đen cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Đỗ Uyển Linh nói. Này tuy rằng tràn đầy nguy cơ, nhưng lại là một cái kỳ ngộ. Lần này nhìn thẳng người của chúng ta nhiều lắm, ta làm cho vài cái tâm phúc hãy đi trước Hong Kong, chúng ta tự nhiên là chuyển tới Tây Tạng Lý, lại từ nơi này đi Hong Kong vậy dễ dàng hơn. Ân, là quan trọng nhất vẫn là an toàn. Đỗ Uyển Linh nhu nhu huyệt thái dương, nói ta có chút mệt mỏi. Kia trước một lát thôi a. Ân, nàng gật gật đầu, nhưng là vừa nhắm mắt tình, trong đầu lại tất cả đều là khi đó cùng Diệp Hy lần đầu tiên thấy tình cảnh. Này tiểu nam hài, theo khi đó bắt đầu cứ như vậy hỏng rồi a. Vốn cho là không có cơ hội tái kiến đấy, nhưng là thật không ngờ sẽ ở Tây Tạng lại nhìn thấy hắn. Khi đó, tại sao muốn nghe lời ngươi? Diệp Hy nhún vai. Đỗ Uyển Linh song trường bỗng nhiên huy động, thân thể mạnh mẽ về phía trước sụp đổ vài bước, một cái đùi ngọc nhất sét đánh không kịp bưng tai xu thế đá hướng về phía Diệp Hy nơi bụng. Nhưng ngay khi hai người giao thủ phía sau, một chiếc hướng về bên này chạy tới xe hơi nhưng lại làm cho bọn họ hai người đô cảnh giác. Mau, chạy mau. Đỗ Uyển Linh cũng không để ý không hơn giáo huấn này tiểu nam hài rồi, lập tức lôi kéo nàng hướng về phụ cận một cái ngõ nhỏ chạy trốn. Chính đang chạy trốn lấy Diệp Hy bọn họ, nhưng không có phát hiện, tại phụ cận một tòa trong cao ốc, nguyên bản vừa mới cùng Diệp Hy này tiểu nam hài đã xảy ra kia một loại cấm kỵ thân thì quan hệ trình mẫn, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Bọn họ rốt cuộc là loại người nào? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm bị người Mỹ phụ này lôi kéo, biết trốn vào âm u trong hẻm nhỏ mới ngừng lại được. Nếu không muốn chiêu chọc họa sát thân nói cũng đừng hỏi. Đỗ Uyển Linh lúc này cảnh giác nhìn vào miệng phương hướng. Tuy nhiên lại bỏ quên, điều này hẻm nhỏ bên kia dĩ nhiên là đi thông đường cái đấy. Lúc này, theo mặt khác một bên, đang có ba người lặng lẽ hướng lấy nơi này tới gần. Cẩn thận! Bỗng nhiên, nghe được nòng súng thanh Diệp Hy ngay lập tức đem bên người này một cái mỹ phụ đẩy ra, mình cũng nhanh chóng hướng về bên cạnh vọt tới. Khi đó, Đỗ Uyển Linh thật là hoảng sợ, thật không ngờ Diệp Hy tuổi còn nhỏ nhỏ, thân thủ lại lợi hại như vậy. Hắn giống như trải qua rất nhiều trường hợp như vậy đâu này. Đối mặt với cầm thương tráng hán, người bình thường căn bản cũng không khả năng giống hắn chấn định như vậy. Đừng nói là hắn từng tuổi này rồi, liền ngay cả mình nhìn quen đại trường hợp cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng này cái tiểu nam hài, để cho nàng cảm thấy giống như đã trải qua loại này bắn nhau. Còn có cuối cùng hai người trốn được ngươi. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm giác mình cái kia song chứng phình vú bị này tiểu nam hài nắm trong tay, giữa hai chân, tức thì bị hắn cứng dị vật cấp đính đến thập phần không thoải mái. Trên người bị người mỹ phụ này đè nặng, Diệp Hy chỉ cảm thấy ôn hương nguyễn ngọc, xúc cảm tuyệt vời. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm của cơ thể, nghênh diện đánh tới. Nhất là hai tay của hắn, lại thập phần càn rỡ chụp vào người mỹ phụ này trước ngực trên hai vú. Lão bà, đang suy nghĩ lấy sự tình trước kia, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên bị chồng nàng đẩy một cái. Làm sao vậy? Đỗ Uyển Linh trong lòng hơi hơi có điểm mất hứng. Không có, kia đứa bé trai ngươi biết không? Nam nhân chỉ vào Diệp Hy. Đỗ Uyển Linh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trong lúc đó Diệp Hy đang ở đối với mình ngoắc. Người nam kia hài. Đỗ Uyển Linh trong lòng sửng sốt, nói giống như nhận thức. Ai à? Nam nhân cảnh giác hỏi. Nhìn đến phản ứng của hắn, Đỗ Uyển Linh lập tức nói chính là một đứa bé trai mà thôi, ngươi cần khẩn trương như vậy sao? Ha ha, cũng đúng. Nam nhân cười cười, cũng không có để ý tới, tiếp tục cúi đầu nhìn tư liệu. Diệp Hy bỗng nhiên theo vị trí đứng lên, hướng về nàng này nhất vừa đi tới. Không xong. Đỗ Uyển Linh trong lòng cả kinh, hoàn sợ Diệp Hy hội nói cái gì không thể làm cho chồng nàng biết đến sự tình đâu. Chính là Diệp Hy đã ở phía sau đã đi tới. A Di, thật là tấu xảo a, ngươi cũng ở nơi đây, có phải hay không đến Tây Tạng đến ngoạn à? Diệp Hy cười nói. Đỗ Uyển Linh chặn chồng nàng tầm mắt, nói chúng ta vừa lúc ở Tây Tạng chơi đùa rồi, chuẩn bị đi Hong Kong mua ít đồ đâu. Nha, sao mà khéo a, ta đã ở Tây Tạng chơi vài ngày, cũng đi Hong Kong a. Diệp Hy nở nụ cười, vị này là thúc thúc sao? Hắn, ân. Hắn là chồng ta. Đỗ Uyển Linh ngẩn người. Chỉ là chồng của nàng chính là nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái liền không thèm nhắc lại. Nhưng chỉ có như vậy liếc mắt một cái, lại làm cho Diệp Hy cả người run lên, đây là cái gì ánh mắt? Người kia, không đơn giản a. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên cảnh giác, người đàn ông này trong hai mắt, giống như có một loại như có như không thô bạo, tựa hồ là một cái hung tàn nam nhân đâu. Nghĩ tới Đỗ Uyển Linh kia hắc bang phu nhân thân phận, Diệp Hy trên mặt cười nói a di các ngươi tại Hong Kong làm sao ở đâu này. Nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau nha. Đỗ Uyển Linh lắc lắc đầu, chúng ta còn không có dự định hảo đâu. Vừa lúc đó, bên người nàng lão công bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đẩy nàng một chút, ý kia rất rõ ràng rồi. Máy bay mau bay lên, ngươi trở về chỗ ngồi a, chờ một chút trò chuyện tiếp. Diệp Hy ánh mắt dừng ở trước ngực nàng cặp kia từng bị chính mình nhiều lần nắm vú, nói tốt. Chương 539, không đạo đức giao dịch. Nhìn đến Diệp Hy cái kia thập phần tà ác ánh mắt, Đỗ Uyển Linh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thỉnh các vị hành khách đô nịt chặt dây an toàn nha. Một cái cao gầy tiếp viên hàng không đã đi tới, lôi kéo Diệp Hy tay của, nói vị này tiểu bằng hữu, máy bay cũng sắp muốn bay lên, ra, chưa quay về chỗ ngồi đi. Bình nhỏ hiểu. Diệp Hy híp híp mắt, nhưng là ngẩng đầu nhìn trước mắt này tiếp viên hàng không, nhất thời không tức giận. Thật là cao a. Cùng Diệp Thần Linh cao không sai biệt cho lắm, thậm chí còn có thể cao một chút, ít nhất là 1m75 trở lên. Này tiếp viên hàng không lôi kéo Diệp Hy làm cho hắn hồi đến vị trí rồi lên, hoàn cúi gập thắt lưng giúp hắn hỉ thật an toàn mang, cười nói chờ một chút máy bay cất cánh thời điểm không trọng có thể sẽ có điểm áp lực. Bất quá rất nhanh liền không có chuyện gì rồi. Cảm ơn. Diệp Hy ánh mắt theo trước mắt này danh tiếp viên hàng không trên người rời, trong lòng cảm thán đây là một vưu vật a. Vậy ngươi làm xong nha. Không gian kia đứng lên, cao gầy a na dáng người tại Diệp Hy trước mắt đung đưa. Bên người Diệp Thần Linh lôi kéo hắn tiểu tử, lại khởi sắc tâm a. Không có đâu, chính là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có thôi. Diệp Hy cười nói cũng là ngươi ghen tị. Không lớn không nhỏ. Diệp Thần Linh gõ trán của hắn một chút, giả bộ trưởng bối bộ dạng, nói không cần luôn tùy tiện như vậy, nhớ kỹ, ở bên ngoài ngươi muốn chú ý một điểm, chúng ta tùy thời cũng có thể bị thấy. Diệp Hy bỗng nhiên sừng sốt, ngươi là đảo, có người dám thị chúng ta. Ta chỉ là đoán. Diệp Thần Linh thấp giọng nói nhưng là cẩn thận khiến cho vãn năm thuyền, biết không? Ân, ta hiểu rồi. Diệp Hy quay đầu lại, nhìn kia tiếp viên hàng không rất tròn kiều đĩnh mông động trước mắt vặn vẹo, nói vậy ngươi nói, có phải hay không là nữ nhân ở giám thị chúng ta sao? Ta xem ngươi là giống nữ nhân muốn điên rồi à? Diệp Thần Linh tức giận đạo muốn thành thục một điểm, biết không? Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, Diệp Thần Linh đã hết sức mệt mỏi, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Cũng chỉ có Diệp Hy chán đến chết ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua từng cái theo bên người đi qua người của. Đây là hắn phát nhàm chán thời gian duy nhất có thể làm, cũng là hắn làm không biết mệt một việc. Thông qua người kia quần áo, lời nói cử chỉ, đến suy đoán người này là thân phận gì, làm việc gì. Này là mình trước mắt nhất định phải học được. Đương nhiên, Diệp Hy có đôi khi cũng sẽ chú ý bên người người nội dung nói chuyện. Tiểu hỗn đản, như thế nào còn chưa ngủ? Tại Diệp Hy bên cạnh vang lên một thanh âm, Diệp Hy vừa nghe, lập tức liền biết là Đỗ Uyển Linh rồi. Ta đây không phải là đang đợi A Di ngươi sao? Diệp Hy quay đầu cười nói. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái, lại không thèm nhắc lại. Nhưng là một lát sau nàng còn nói ngươi có đói bụng không? Có một chút à, có thể ăn được hay không cơm? Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Hy tự nhiên thấp giọng nhẹ nhàng nói ăn nhà mình lấy làm chủ, ăn bằng hữu lấy thịt làm chủ, ăn lão bản lấy tinh làm chủ, ăn nhà nước lấy quý vi chủ, ăn tiểu mật lấy nãi làm chủ. Thường cùng lãnh đạo ăn cơm, thăng quan là chuyện sớm hay muộn, thường cùng người giàu có ăn cơm, phát tài là chuyện sớm hay muộn, thường cùng lão bà ăn cơm, chán ghét là chuyện sớm hay muộn, thường cùng tình nhân ăn cơm, thận hư là chuyện sớm hay muộn, thường cùng khác phái ăn cơm, trên giường là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy ra kết luận là muốn làm gì thời điểm ăn cơm trước. Nhàm chán. Đỗ Uyển Linh thấp giọng nói một câu. Mà hoàn toàn đúng lúc này nghênh diện đi tới một người trung niên nam tử, giày tây, trên sóng mũi mang lấy một bộ tơ vàng miên kính mắt, trải qua Diệp Hy bên người thời điểm, có thản nhiên cổ long mùi vị của nước, loại này một loại hương vị thập phần gay mũi. Ai, đi nhà vệ sinh đi. Diệp Hy đứng lên, chậm rãi vươn người một cái. Sau khi trở về, nhưng là ngay tại Diệp Hy trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm một nữ nhân. Diệp Hy. Diệp Hy chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy là Đỗ Uyển Linh đang ở gọi mình. Làm sao vậy? Trên phi cơ, phần lớn người đã nghỉ ngơi. Diệp Hy nhìn nàng, ánh mắt lại nhìn xung quanh máy bay khoang hành khách nội ngủ say người của nhóm, có mấy cái ngủ biểu tình hết sức buồn cười. Các người đi Hong Kong làm sao? Đỗ Uyển Linh nhưng là hết sức rõ ràng Diệp Hy thân phận. Diệp Hy nhìn nàng, nói các ngươi lại đi làm sao? Ngươi hẳn là đoán được, dù sao thân phận của ta ngươi cũng biết. Đỗ Uyển Linh đảo. Vừa lúc đó, tại Diệp Hy ngay phía trước chỗ ngồi có một người chuẩn bị đứng dậy, đi toilet. Người này chính là mới vừa rồi đi qua người nào cả người đều có nước hoa vị nam nhân. Chúng ta đi, bởi vì Hong Kong trở về đầy năm duyệt binh thức. Vậy các ngươi, tại Hong Kong có người mạch sao? Nhân mạch nhất định là có. Nhưng không phải ta. Diệp Hy cười nói bất quá rất nhanh ta cũng sẽ có thuộc về mình người của mạch. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ta, đi nhà vệ sinh, ngươi muốn tới sao? Đỗ Uyển Linh phía sau bỗng nhiên nói. Hắc, ta cũng có chút vội vã. Diệp Hy cười đi theo. Này Đỗ Uyển Linh tìm mình rốt cuộc là vì cái gì đâu này? Diệp Hy nghĩ đến, nhưng là ánh mắt cũng đang quan sát nàng. Tuyết trắng phấn nộn gáy ngọc. Mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung trên vai. Kiềm miều điều dáng người có lồi có lõm, đường cong thướt tha, che phủ nhiều vẻ, làm áo choàng màu trắng theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Của nàng hồn viên tô không nhũ bảo mãn nguy nga, đem quần áo đẩy lên phồng phình đấy, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Vòng eo tiêm tiêm, mềm mại trắng mịn, trong suốt cận kham một nắm. Hơn nữa đường cong thập phần tuyệt đẹp, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ a nam mông tuyến, ngạo nghễ ưỡn lên mông tại quần áo bọc vào lại mê người mười phần, câu nhân tâm huyền. Hai người tới toilet, gặp bốn bề vắng lặng, Diệp Hy đột nhiên hỏi A Di ngươi muốn nói cái gì đâu này. Ta nghĩ muốn hỗ trợ của ngươi. Đỗ Uyển Linh rất là trực tiếp nói. Diệp Hy lại giả bộ hồ đồ ta một đứa bé, có thể giúp ngươi cái gì. Không cần giả ngu rồi. Ta biết các ngươi Diệp gia nhất định tại Hong Kong cũng có thế lực rất lớn đấy. Đỗ Uyển Linh nói. Chúng ta có thể làm một cái giao dịch kia, ta có ích lợi gì chứ? Diệp Hy bỗng nhiên dựa vào của nàng thành thục thân thể. Kia người nghĩ muốn cái gì ưu việt? Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là lại không có đẩy hắn ra. Diệp Hy cánh tay ôm lấy eo của nàng, nói ta mới hỏi còn ngươi. Ngươi cứ nói đi. Đỗ Uyển Linh, trên mặt nhịn không được phát khởi từng trận đỏ mặt. Được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, ta suy nghĩ. Đỗ Uyển Linh không nói gì, mà là nhìn Diệp Hy. Nhưng là Diệp Hy chợt tại trước ngực của nàng trên vú một chảo. Nha. Tựa hồ là Diệp Hy quá mức dùng sức, như vậy một chảo, kia mềm mại vú trắng nhất thời truyền đến một trận đau đớn, làm cho Đỗ Uyển Linh cau mày. Như vậy phải không? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng là Đỗ Uyển Linh lại mím môi, nói chữ bỏ này. Đối với người liền thích này. Diệp Hy tay kia thì cũng là cách quần áo tại tận tình xoa nắn Đỗ Uyển Linh tô nhũ, bào mãn cổ trướng tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn không khỏi gia tăng xoa nắn độ mạnh yếu. Có điểm đau, người buông tay ra. Đỗ Uyển Linh tưởng mặt cười hơi thi phấn trang điểm, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Lúc này nàng mái tóc thật dài không gió mà khẽ giơ lên, kimono làn váy lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong bởi vì bên hông hệ dây lưng lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Nhưng là A-di, người nghĩ muốn ta giúp ngươi, liền muốn xuất ra thành ý đến. Diệp Hy nói, bàn tay hắn lại dùng sức xoa nắn Đỗ Uyển Linh vú trắng. Lúc này nàng mạn diệu thân thể đang dùng rằng, tuy nhiên lại vẫn như cũ lưu cho nhân một loại nhỏ nhắn mềm mại mỹ cùng với nhàn nhạt thành thục y nhị. Như cành liễu vậy eo nhỏ, hơi hơi hở ra mông đẹp, này tạo thành một đoạn tràn đầy mị lực đường cong. Cho ngươi chiếm chút tiện nghi lại có làm sao? Đỗ Uyển Linh cười nói, nhưng là ngươi không thể được nhất tường nhị, được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Hì hì, ta không dám. Cảm thụ được trong ngực thành thục mỹ nhân kia đẫy đà thân thể mềm mại không có gì sánh kịp xúc cảm, Diệp Hy cảm thấy một trận tâm viên y mã, trong ngực không tự chủ được về phía trước cong lên, muốn càng thêm dùng sức đè ép mỹ nhân cao ngất tô nhũ. Hai tay của hắn một tay ôm hoàng hậu mảnh mai, một tay lại đặt tải trên mông nít nàng. Nhưng là vừa lúc đó, bọn họ lại nghe được tiếng bước chân. Có người đến. Kia, đã đến Hong Kong nói sau. Diệp Hy nói. Ân. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu. Hai người về tới chỗ ngồi, Diệp Hy chợt nói A-di, vừa mới thật sự rất có co giãn nha. Hắn giơ giơ lên bàn tay của mình. Đỗ Uyển Linh mím môi, vừa muốn nói chuyện. Khả là chồng của nàng lại ở phía sau tỉnh một chút. Hiện tại đã là một giờ sáng giờ, hoàn có mấy cái giờ Diệp Hy là có thể tới Hong Kong rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng Diệp Hy nghe thấy được một trận thanh âm huyên náo, Diệp Hy chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh Đô Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hơn nữa thấp giọng nghị luận cái gì, hơn nữa tại toilet chung quanh có mấy người vây ở nơi nào. Căn cứ Diệp Hy trực giác, nơi này nhất định xuất hiện sự tình gì, Diệp Hy lặng lẽ rời đi chỗ ngồi. Hướng về toilet phương hướng đi tới. Vừa mới thức tỉnh Đỗ Uyển Linh, không rõ chuyện gì xảy ra, hỏi Diệp Hy nói làm sao vậy? Giống như xảy ra chuyện gì? Diệp Hy hướng về bên trong nhà cầu bộ nhìn thoáng qua, bên trong nằm một người trung niên nam nhân, thế nhưng đúng là cái kia nước hoa mùi nam nhân, đầu của hắn tựa vào trên bồn cầu, vẫn không nhúc nhích. Diệp Hy nhìn cái kia người chết, trên mặt hắn biểu tình rất thống khổ, môi tím bầm, xanh cả mặt. Diệp Hy dùng ngón tay chắc thử một chút hơi thở, không có bất kỳ hơi thở, phải nói, đã tử vong đi à nha. Tại trong tay của hắn nắm một cái màu trắng cái chai, là một cái phun xương tề. Ta là Hong Kong tổ trọng án tổ viên, để cho ta tới kiểm tra một chút ha. Phía sau, một cái cầm giấy chứng nhận nam nhân đã đi tới, nói thật không ngờ lần này du lịch Đô không thoải mái đâu. Nhưng thấy hắn cầm phun xương tề đối với bên cạnh phun một chút, nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau đó chậm rãi đứng lên nói người chết là hít thở không thông mà chết, hắn khi còn sống khả năng mắc có nghiêm trọng ho suyễn bệnh, tại đây máy bay trong vòng, hơi thấp áp khí khiến cho người chết ho suyễn bệnh phát, làm cho hô hấp suy kiệt, khiến cho hít thở không thông mà chết. Tử vong thời gian là nửa giờ trước đó. Hắn nhìn một chút đồng hồ tiếp tục nói cũng chính là khoảng một giờ. Này trọng án chuyên viên ném đi cái bao tay, hướng về người chết chỗ ngồi đi tới. Thấy hắn hai bên trái phải hành khách đều ở đây ngủ say bên trong. Bên trái là một nam nhân, bên phải là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Hắn loạng choạng người nam nhân kia đâu cánh tay nói, này, tiên sinh. Một tiếng này, thanh âm tùy nhân không lớn, nhưng là cũng đem bên cạnh vài người đánh thức, nam nhân đối với bọn họ lộ ra một cái mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. Nam nhân kia mở ra cặp mắt mông lung nói ngươi có chuyện gì không? Vừa mới có một người tại buồng vệ sinh tử vong, chính là bên cạnh của các ngươi vị này hành khách, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, lập tức vang lên ba cái thanh âm kinh ngạc, trong đó hoàn bao gồm thanh âm một nữ nhân, chung quanh những người đó cũng hướng về toilet phương hướng đi tới. Diệp Hy về tới chỗ ngồi của mình phía trên, Đỗ Uyển Linh lại hỏi xảy ra chuyện gì? Đã chết một người. Diệp Hy nói. A. Đỗ Uyển Linh hơi sừng sờ, nói là loại người nào? Chính là phía trước theo bên người chúng ta đi qua người nam nhân kia, trên người có đậm nước hoa vị đấy. Diệp Hy đột nhiên nghĩ đến, tại rạng sáng lúc 1 giờ, quả thật thấy hắn đi toilet, sau hãy cùng Đỗ Uyển Linh nói chuyện phiếm, không có chú ý tới hắn là phủ trở về, cũng chính là người kia vào lúc đó tử vong. Không đúng, đây là ngoài ý muốn hay là hắn giết, liền không được biết rồi. Hắn giết. Đỗ Uyển Linh mày thâm tỏa. A Di. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng đại. Làm sao vậy? Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy đưa tay chỉ ngực của nàng, nói ngươi đi hết. Chương 540, người quen lại thấy người quen. Thối. Đỗ Uyển Linh trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nói này có quan hệ gì tới ngươi? Vậy ngươi tiếp tục tẩu quang a, ta tiếp tục xem. Diệp Hy cười nói. Lúc này hắn đứng, mà Đỗ Uyển Linh là ngồi ở chỗ kia, Diệp Hy cư cao lâm hạ nhìn trước ngực nàng lộ ra mảng lớn cảnh xuân, trắng bóng băng cơ tuyết phô, hai tòa cao cao đứng vững lấy nhục đoàn tại liên miên chập trùng, còn có trung gian kia một đạo thật sâu khe ngực. Ai cần ngươi lo? Đỗ Uyển Linh trừng mắt nhìn hắn một câu. Mà lúc này đây, một người đã chết tại buồng vệ sinh chuyện tình đã tại hành khách bên trong truyền ra. Xin mọi người gắng giữ tỉnh táo. Một cái tiếp viên hàng không bỗng nhiên nói máy bay sắp tới Hong Kong, mọi người xin lập tức trở lại chỗ ngồi, nịt dây an toàn. Kỳ thật, đội bay nhân viên đã báo cảnh sát, tại Hong Kong sân bay, chỉ sợ chờ bọn hắn rớt xuống thời điểm nhất định sẽ bị bao vây a. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh liếc mắt một cái, bĩu môi, cũng chỉ có thể đủ trở lại vị trí. Máy bay rất nhanh liền an toàn đáp xuống Hong Kong sân bay quốc tế. Lúc này vẫn là rạng sáng. Sắc trời đen tối, nhưng là đã có một đôi cảnh sát đang đợi lấy. Hong Kong là phồn hoa quốc tế hóa đại đô thị. 1842 năm tới 1997 năm, Hong Kong là Anh quốc thuộc địa. 1997 năm tháng 7 ngày 1, Trung Quốc đối Hong Kong khôi phục hành xử chủ quyền. Chỗ Châu Giang miệng lấy Đông, Bắc nhận Quảng Đông Thẩm Quyến Thị, Nam vọng Quảng Đông Châu Hải Thị Vạn Sơn quần đảo, Tây nghênh Ma Cao đặc biệt khu hành chính. Hong Kong là quốc tế trọng yếu tài chính, nghề phục vụ cùng thủy vận trung tâm, cũng là kế New York, London sau thế giới đệ tam đại kim dung trung tâm. Hong Kong là trung tây văn hóa giao hòa địa phương, đồng thời vì toàn cầu an toàn nhất, giàu có, phồn vinh hòa cuộc sống cao cấp thành thị một trong, có Đông Phương Chi Châu, Mỹ thực thiên đường hòa mua sắm thiên đường đẳng Mỹ dự. Hong Kong đem hoa nhân trí tuệ cùng phương Tây chế độ xã hội ưu thế hợp hai làm một, lấy liêm khiết chính phủ, tốt trị an, tự do kinh tế hệ thống cùng với hoàn thiện pháp trị nổi tiếng hậu thế. Các vị hành khách, chậm trễ mọi người thời gian, nhưng là thỉnh các vị phải phối hợp điều tra của chúng ta công tác, sẽ không thật lâu đấy. Hành khách chậm rãi đi ra, nhưng là lại từng cái một cảnh sát bắt được một bên thẩm vấn. Đương nhiên Diệp Hy bọn họ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là khi Diệp Hy vài người bị dẫn tới một người cảnh sát trước mặt của chính là, chợt sửng sốt. Cảnh sát kia ngẩng đầu lên. Đối mặt Diệp Hy ánh mắt, cũng là ngây ngẩn cả người. Là ngươi, hai người nhìn nhau. Diệp Hy nói thế giới này thật đúng là tiểu A. Ân, ta cũng hiểu được. Này cảnh sát đem mũ cưỡi ra, cũng lộ ra nàng kia chát lên tóc dài. Lại là nhất người nữ. Chờ một lát ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Lý Giao nhìn trước mắt tiểu Nam Hải. Trong lòng liền nhớ lại phía trước mình ở Hoa Hải Thị bị phạt đương cảnh sát giao thông xét cái kia một đoạn ngày. Nguyên bản thân là cảnh sát đại đội trưởng nàng, bởi vì lật cái sai lầm mà bị phạt, tại chính mình đương cảnh sát giao thông xét nhận xử phạt kia một đoạn ngày, gặp được này tiểu Nam Hải. Tình cảnh lúc ấy là a, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi phải xui xẻo, ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Hoa Long Trung học hiệu trưởng xe cũng dám khai hóa đơn phạt. Diệp Hy lúc ấy giống như là không có việc gì bới móc giống như, hai tay ôm cái ót, đối với nàng nói cẩn thận hồi đi cấp trên của ngươi cho ngươi vô kỳ hạn nghỉ ngơi. Bang, di di. Ngay lúc đó Lý Dao một cái quả đấm đập vào trên cửa xe, nơi này không cho phép dừng xe, các ngươi rõ ràng trái với quy tắc giao thông. Lại ầm ĩ ta liền khấu lưu xe của các ngươi. Cảnh sát giao thông có quyền khấu lưu chiếc xe sao? Khi đó, Lý Dao giận thật, ta bây giờ hoài nghi xe của các ngươi thượng tàng gặp nguy hiểm vật phẩm. Đô cho ta xuống xe. Ngươi thật biết điều. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc ấy Lý Dao thật muốn bắt hắn bỏ ra tức giận, nhưng là thật không ngờ lại bị một cái lão đồng nghiệp ngăn cản. A, ngượng ngùng a hai vị, thật sự là thật có lỗi, Tiểu Dao là mới tới cảnh sát giao thông, không hiểu chuyện. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Lý Dao cố ý nói ta sẽ tìm xe của bọn hắn. Câm miệng, Lý Dao ngươi nghe cho ta. Hiện tại ngươi đã không còn là hình cảnh, ngươi cũng không có tìm xe quyền lợi. Hiện tại, ngươi chỉ là thuộc hạ của ta. Hiểu được. Nga, như vậy, chúng ta đây có thể đi rồi. Đây là lúc ấy Diệp Hy cuối cùng đã nói. Cho tới bây giờ, Lý Dao đều nhớ rành mạch, đoạn thời gian đó thật là vũ nhục a. Diệp Hy cười nói ta nói đội trưởng, việc tư về việc tư, ngươi nhưng đừng quan báo tư thủ a. Mặc dù là nói như vậy, kỳ thật Diệp Hy tuyệt không sợ. Lý Dao nói tên gọi là gì? Diệp Hy. Diệp Hy nói. Lý Dao lại hỏi tính. Dù sao với ngươi bất đồng. Diệp Hy nói. Lý Dao bỗng nhiên vỗ lên bàn một cái ta hỏi ngươi tính. Diệp Hy trong lòng nhất thời trở nên khó chịu ngươi có bệnh a. Nhìn không ra ta là nam hay là nữ sao? Liền cả như vậy cũng nhìn không ra ra, ngươi làm cảnh sát làm sao? Ngươi, Lý Dao làm hình cảnh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nhỏ như vậy đứa nhỏ phản bác, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi ở đây nói như vậy, ta có thể lấy không phối hợp điều tra mà cáo ngươi. Diệp Hy bĩu môi, nói ngươi cáo a, ta lại không sợ ngươi. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa. Lý Dao âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hy kia dư quang của khóe mắt thấy được xa xa, Diệp Thần Linh đang cùng một người mặc trong đồng phục cảnh sát niên nhân đã đi tới. Hắn nhất thời đã nắm chắc khí ngươi làm cho ta nói lại lần nữa, ta không đảo. Nghe vậy, Lý Dao lập tức đứng lên. Kỳ thật vốn là nàng là cỡ nào bình tĩnh, nhưng là vì sao cố tình gặp được này tiểu nam hài chính mình hội dễ dàng tức giận đâu này. A, đại đội trưởng, ngươi muốn thế nào? Diệp Hy cười nói chẳng lẽ ngươi muốn đối với ta động võ sao? Lý Dao nói đúng thì thế nào? Vậy ngươi đến. Diệp Hy nói trước không nói như ngươi vậy là lạm dụng hình phạt riêng, hơn nữa ta không là hung thủ, càng không phải là người hiềm nghi phạm tội, ngươi còn muốn đối với ta dùng bạo lực. Còn có, ta không mãn 18 tuổi, có ý định thương tổn chưa thành nhân, ngươi tội thêm một bậc. Đủ. Lý Dao một tay kéo lấy Diệp Hy cổ áo của. Nhưng là phía sau mỗi người vọt tới bên này, đè xuống cổ tay của nàng. Lý Dao, ngươi làm gì? Nam nhân nói mau buông tay. Hừ, Lý Dao thế này mới buông ra tay của mình. Diệp Hy cười nói chẳng lẽ Hong Kong cảnh sát liền là đối xử với chúng ta như thế sao? Được rồi. Một bên Diệp Thần Linh giữ chặt Diệp Hy nói ngươi tiểu tử này, quên đi, đừng ở không đi gây sự. Nha, Diệp Hy nhìn nàng, chỉ có thể gật gật đầu. Cũng chìm cười đối bên người trung niên này nói kia, Lý Cục Trưởng, chúng ta có việc rời đi trước. Này Lý Cục Trưởng vội vàng cười theo nói trừ bỏ một món đồ như vậy sự, ta đại biểu Hong Kong Cục Công an hướng các ngươi tỏ vẻ xin lỗi, ta làm cho người ta an bài chiếc xe đưa các ngươi a. Như thế, làm phiền. Diệp Thần Linh gật gật đầu. Một bên Lý Dao thẳng đến Diệp Hy sau khi bọn hắn rời đi, mới không cam lòng hỏi vừa mới vì sao ngăn cản ta. Ai? Người đứa nhỏ này a, Lý Cục Trưởng nói chính là như ngươi vậy tính cách, mới có thể dễ dàng đắc tội với người a, ngươi cũng đã biết vừa mới bọn họ là thân phận gì. Lý Dao hơi sừng sờ, nàng thật đúng là vô cùng hiếm thấy đến Cục Trưởng lộ ra vẻ mặt như thế đâu này. Không khỏi tò mò hỏi là thân phận gì. Đứa trẻ kia, nhưng là Diệp Long tôn tử. Lý Cục Trưởng nói đã biết a, Diệp Long. Nói Diệp Long tên, hắn cố ý thanh âm giảm thấp xuống một điểm. Nhưng Lý Dao vẫn là hơi sừng sốt hắn. Ân, Lý Cục Trưởng nói về phần nữ nhân kia, kêu Diệp Thần Linh, ngươi nên biết nàng là ai a. Nàng chính là Diệp Thần Linh. Mặc dù ở Hong Kong, nhưng là Lý Giao nhưng là rất sớm liền nghe qua Diệp Thần Linh đại danh. Nàng nhưng là nổi danh lãnh ngạo đại pháp quan. Bất quá Diệp Thần Linh nổi danh, cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng lãnh ngạo, mà là vì nàng không sợ cường quyền nữ trời nắng hình tượng. Điểm này cùng chính mình rất giống, cho nên Lý Giao vẫn luôn rất thích nàng. Lý Cục trưởng nói ai, ngươi về sau khả phải nhớ kỹ, biết ngươi để thế, hơn nữa lại dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo người của, bình thường đều là có lai lịch lớn, ngươi trăm vạn đừng đắc tội, bằng không cũng không còn là bị vỗ tới đại lục đương cảnh sát giao thông xét đơn giản như vậy rồi. Bóng đêm chậm rãi rút lui, tờ mờ sáng thập phần cũng bắt đầu qua. Diệp Hy bọn họ về tới sớm đã đặt xong khách sạn tắm một cái. Di, người đâu? Diệp Hy theo trong phòng tắm đi ra, nhưng không thấy Diệp Thần Linh thân ảnh của. Hắn đi tới trong phòng, đã thấy trên giường lớn, một đạo thước tha mạn diệu thân ảnh của đang ở ngủ say lấy. Nhẹ giọng chậm rãi bước đi tới bên giường, Diệp Hy nhìn nàng, thấp giọng nói ngủ rồi hả? Diệp Hy cố ý hạ giọng, vươn một bàn tay nhẹ nhàng mà đem đắp lên mỹ phụ nhân trên người cái mền xốc lên, tay kia thì theo dưới thân thể nàng xuyên qua, theo phía sau của nàng ôm eo của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mà cầm của nàng một đôi núi non. Ân, Diệp Thần Linh lật một cái thân, có điểm mộng nghệ bàn nói đừng làm cản á. Ta nghĩ ngủ một giấc đâu. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là lại không có ngăn cản hắn xoa nắn bộ ngực của mình. Nhưng lại không tự chủ đính liễu đính vòng eo, để cho mình hai vú thoạt nhìn càng thêm cao ngất. Ân, bị như vậy thân mật cầm mình tô nhũ, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy phương tâm có nhanh nửa nhịp, mà Diệp Hy bàn tay to giống như mang theo nào đó ma lực thần kỳ giống như, làm cho bộ ngực của nàng thượng sinh ra từng trận tê dại cảm giác. Hơn nữa trên mặt của nàng cũng đi theo trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng có chút dồn dập, bộ ngực núi non kiều rất địa trên dưới phập phồng, chỉnh một cái trên thân cơ hồ đô tựa vào trong ngực của hắn rồi. Thật sự mệt lắm không? Có phải giả bộ ngủ đâu này? Diệp Hy ôm eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng mà tại trên lưng của nàng vuốt. Muốn ngủ nha. Mỹ nhân vươn cả rốt loại bạch ngọc ôm tùm làm ngón tay nhẹ nhàng mà điểm vào Diệp Hy trên đầu, trên mặt lại nổi lên từng trận thẹn thùng đỏ ửng, đào xấu hổ lý làm cho, nhất chi đỏ tươi lộ ngưng hương. Nhưng là đô trời đã sắp sáng rồi, người ở đây trên phi cơ đều ngủ đã lâu như vậy. Diệp Hy chậm rãi thấu qua đi, hắn cảm giác được môi của mình có điểm khô ráo, nhìn gần ngay trước mắt Mỹ phụ nhắm mắt lại, ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn là như vậy tính gian mê người, làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Nương mặt của hắn cơ hồ sẽ gặp phải người Mỹ phụ này thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ nóng rực hơi thở từ đối phương quỳnh giao cái mũi nhỏ thượng phun tại trên mặt mình, một trận thân nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, đó là thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm, bàn xuông lại làm cho lòng người say thần mê. Diệp Hy cũng chịu không nổi nữa rồi, hai cánh tay hắn một tay ôm Diệp Thần Linh hông của chi, tay kia thì phủ chiếm hữu nàng kia tiếu lệ hai má, một ngụm hôn lên miệng của hắn. Đầu lưỡi như linh xà vậy hướng của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng dò xét đi vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò, tham lam hút liếm. Chương 541, có hài tử của hắn. Miệng ngậm lấy xinh đẹp phụ nhân kia hai mảnh mềm mại ướt át môi. Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa cháy bình thường khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm Diệp Thần Linh bóng loáng cứng rắn ngân nha cùng với kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, hút lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt nước bọt. Cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nam tính hơi thở, Diệp Thần Linh tình ý nhộn nhạo, thân thể mềm mại nóng lên, mềm yếu hư không. Tuy rằng qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là Diệp Thần Linh vóc người của nàng vẫn như cũ vẫn duy trì tuổi thanh xuân nữ lang vậy thanh xuân. Nhất là hai vú trước ngực, tràn đầy co giãn, đi ngang qua Diệp Hy dễ chịu sau ngược lại trở nên càng thêm cao ngất lên. Không cần ngủ nha. Diệp Hy ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói xong, bàn tay to cũng ý xoa nắn của nàng vú trắng, xoay ở mềm mại một điểm nhẹ nhàng mà xoay tròn. Ân. Diệp Thần Linh phóng đãng hừ một câu, nàng cả người khô nóng bất an, thân thể vô ý thức dãy giụa. Đạo ân, người đây là ý gì à? Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức nhéo nhéo nàng kia trên hai vú núm một chút. Người cứ nói đi. Nhất thời làm cho Diệp Thần Linh thân thể mềm mại cả người run rẩy. Làm sao vậy à? Diệp Hy nắm thật chặt cánh tay của mình, cười tà hỏi có phải hay không làm sao không thoải mái. Ta. Diệp Thần Linh theo Diệp Hy trong lòng nhẹ nhàng mà xoay người lại, hai tay ôm lấy của hắn lưng hùm vai gấu cảm giác có điểm choáng váng đầu. Choáng váng đầu.